Không muốn, ngứa, Thượng Quan Tuyết hàm răng cắn môi anh đào, loạn xạ tìm cho mình cái lý do, còn chân chính nguyên nhân là có điểm không nhịn được, nàng có chút muốn. Trương Dương tay tại nàng chỗ tư mật bên ngoài như vậy tới tới lui lui vuốt ve vân vê ma sát, nàng nếu là không có nửa điểm phản ứng mới là việc lạ, hơn nữa nhiều lần ngón tay của hắn đầu đều đã mài lấy. Nàng kia hai bên tiểu thịt thít. Vì thế, trong miệng nói không muốn, nhưng là tuyết trắng chân dài cũng là chậm rãi mở ra, làm Trương Dương tay thực thuận lợi thẳng đến bắp đùi của nàng gốc rễ. Thấy thế, Trương Dương hai tay nhẹ nhàng nhất bài, Thượng Quan Tuyết tuyết trắng hai chân chớp mắt tách ra, cùng lúc đó nàng phía dưới chỗ tư mật lúc này nhìn một cái không sót gì. Phấn nộn chỗ tư mật tại rất thưa thất màu đen rừng rậm dưới sự che chở, giống một cái bị kinh hách vậy chai cỏ giống như, gắt gao khép kín. Hai bên tiểu thịt thiết hiện lên nhàn nhạt phấn nộn sắc, lúc này, kia phấn nộn khe hở hẹp ở giữa hơi hơi có thể thấy được một chút ướt át. Hiển nhiên, nàng đã hầm được không chịu nổi. Hình ảnh này, làm người ta nhìn xem là huyết mạch phun trào, tim đập rộn lên. Này phải đổi làm bình thường nam nhân, lúc này duy nhất có thể làm đúng là lập tức đem chính mình lột sạch, giờ thương thúc ngựa, trực tiếp liền nằm sấp lên rồi. Cũng may Trương Dương là một cái chuyên nghiệp thợ đấm bóp, hắn được nhịn xuống xúc động. Chuyên nghiệp, làm một hàng yêu một hàng. Hắn dặn dò chính mình, sau đó tay đầu ngón tay tại nàng cơ hồ dán vào kia hai bên tiểu thịt thít địa phương, nhẹ nhàng xoa lấy, làm tinh dầu tại nàng đáy chậu chỗ chậm rãi che kín, thẩm thấu. Một chút, hai cái, ba cái, Thượng Quan Tuyết vặn vẹo tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng thở gấp càng lúc càng lớn, thậm chí cơ hồ đều đã thành cúi đầu tiếng rên rỉ. Đợi cho nàng sắp nhịn không được lại lần nữa kẹp chặt Trương Dương hai tay thời điểm Trương Dương tay lại hướng lên vuốt phẳng bụng của nàng, đợi nàng hơi chút bình tĩnh xuống trong chốc lát về sau, tay hắn lại tà. Ác hướng xuống, lại lần nữa đến nàng đáy chậu chỗ, chậm rãi nhấn xoa lấy, thậm chí đầu ngón tay bắt đầu có ý thức trêu chọc nàng cái kia hai bên tiểu thịt thít. Đều còn không có vói vào, Trương Dương cũng đã có thể cảm giác được nàng lỗ lồn chỗ sâu đã bắt đầu tại ra bên ngoài chảy nước. Hơn nữa rất nhiều. Thẳng đến cùng tay hắn tinh dầu hỗn hợp tại cùng một chỗ. Ta nghĩ muốn, chấm, Thượng Quan Tuyết chủ động cầu xin tha thứ, ta nghĩ muốn. Nàng líu díu nói nhỏ, tuyết trắng chân dài liên tục không ngừng cuộn mình kẹp chặt, sau đó vừa buông ra, lại kẹp chặt. Tuyết trắng cánh tay liên tục không ngừng nâng lên, ý đồ đi sờ Trương Dương thân thể. Rất nhanh nàng bắt được Trương Dương đùi, năm ngón tay bất an tại Trương Dương lộ ra đùi phía trên ma sát. Thậm chí ngẫu nhiên tùy theo Trương Dương ngón tay đầu hơi hơi xâm nhập nàng chỗ tư mật mà. Đột nhiên bóp khẩn Trương Dương đùi. Nàng ý đồ làm ngón tay của mình đầu tới gần Trương Dương hai chân ở giữa cái kia căn này nọ. Nhưng là bởi vì nằm sấp quan hệ, mà Trương Dương đang tại hết sức chăm chú đối phó nàng kia kiều đỉnh mông trắng cùng với háng, cho nên hiển nhiên là đủ không được. Vì thế nàng cuối cùng nhịn không được rồi, ngấc đầu lên, trở lại liền đi đãi Trương Dương. Muốn. Nàng nhỏ tiếng líu díu, phi sắc gương mặt xinh đẹp phía trên, đen nhánh xinh đẹp mắt mê ly tan rã, môi anh đào phun nhiệt khí, bộ ngực, kia hai luồng tuyết trắng cứng rắn vú lúc này chính. Tùy theo nàng hô hấp dồn dập mà lên xuống nhấp nhô, run rẩy trên dưới lay động. Hình ảnh này, Trương Dương nhìn xem cũng là hai mắt đăm đăm. Thượng Quan Tuyết trực tiếp liền cầm chặt Trương Dương phía dưới vật kia, loạn xạ bộ chuyển động muốn. Mang lấy năn nỉ giọng điệu. Mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Còn không có ấn xong đâu. Trương Dương giả vờ gương mặt bình tĩnh, giả vờ không biết phía dưới vật kia đã trở nên giống như sắt thép cứng rắn. Vừa nói, một bên hướng Thượng Quan Tuyết đầu tới gần, đem nàng ấn hồi trên giường. Bất quá bây giờ muốn ấn trước mặt, người đem thân thể lật qua. Trương Dương chỉ thị nàng đem thân thể lật qua, một bên hỏi, cảm thấy như thế nào? Rất lợi hại. Thượng Quan Tuyết hàm răng cắn môi anh đào, đen nhánh xinh đẹp mắt trộm một cỗ ta muốn ăn bộ dáng của ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương cười khanh khách, trực bạch đáp, nhưng... Là ta nghĩ muốn rồi, ngươi cứng rắn. Vừa nói, một bên tay liền không thành thật đưa về phía Trương Dương hông phía dưới. Trương Dương không lý nàng, đem nàng thân thể lật, làm nàng trần trụi ngửa mặt hướng lên. Tuyết trắng kiên đĩnh cặp vú còn có nàng hạ thân thần bí tam giác khu vực. Lập tức nhìn một cái không sót gì tiến vào đáy mắt. Dồn dập thở gấp làm nàng no đủ hai vú liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô, mà làm cho run rẩy lay động, tuyết trắng chân dài bị Trương Dương vừa rồi như vậy vừa mở phát, lúc này muốn khép kín đều. Đóng không được, vì thế phấn nộn bào ngư suối nước tràn ra hình ảnh đang tại trình diễn. Trấn tĩnh, bình tĩnh. Trương Dương thật sâu hít một hơi, xem như một cái chuyên nghiệp thợ đấm bóp, nhất định phải đem bản chức công tác trước bận rộn tốt. Hắn nhìn trong tay màu lam tinh hoa cái bình, nữ hoa lam tinh linh bài nuôi phu tinh hoa du, cái đồ vật này đỉnh quý, hơn nữa quả thật đối với da rẻ có tương đối tốt hiệu quả, trừ bỏ. Trắng đẹp còn có gia tăng co giãn công hiệu, tuyệt đối hàng thật giá thật. Hai bàn tay tâm xoa đầy, thân thể hơi hơi nhất cúi xuống, hai tay tách ra, hiện lên bao trùm thức đặt ở thượng quan tuyết kia hai đống tuyết trắng to lớn đồ vật phía trên. Cái đồ vật này đối với nhũ và phòng chỗ tốt thật sự nhiều lắm, không phải sao. Thứ 2072 chương làm việc phải nguyên bộ. Nếu như nói vừa rồi massage lưng chính là tiểu thí nghiêu đau lời nói, như vậy hiện tại chính diện massage liền tuyệt đối là nhìn tay nghề trình độ cao thấp được rồi. Dưới tình huống bình thường, kỳ thật rất nhiều massage cũng không có quá nhiều ấn chính diện. Bởi vì rất đơn giản a, cái gọi là đổ xăng a, thôi lưng a, đều là chỉ nhằm vào lưng, người chưa từng nghe qua thôi ngực thôi bụng a. Cho dù có, chính diện huyệt vị trên cơ bản cũng chính là viết ngoáy ứng phó vài cái, hoặc là tại bụng cùng với cánh tay cùng trên bắp đùi mặt làm vài cái. Này nguyên nhân là mặt trái huyệt vị tương đối nhiều, cũng tương đối có thể thi lực, chính diện lời nói, mẫn cảm bộ vị nhiều lắm, gan cũng đều tương đối thẳng nhận lấy, không để ý cấp ấn xóa sẽ không tốt. Bất quá khi nhiên rồi, một cái chuyên nghiệp cấp thợ đấm bóp làm sao có thể buông tha chính diện đâu. Giống vậy nói. Hiện tại cấp phía trên quan tuyết làm cái này nhũ và phòng bảo vệ sức khỏe, tuyệt đối là vật mỹ giới liêm, vật siêu sở giá trị A, có hay không? Dùng tới giá trị ít nhất 3.000 hoa nguyên ăn mồi tinh hoa dịch, lại tăng thêm chuyên nghiệp cấp kỹ sư, cái này không phải là bình thường spa quán có thể cung cấp phục vụ A, có hay không? Mấu chốt nhất chính là, tay này nhất đè nén xuống, Trương Dương cảm thấy mình cũng thực vật siêu sở giá trị A. Dĩ nhiên, hắn là chính nhân quân tử thôi. Cho nên trình tự phía trên, khẳng định đầu tiên là đem nàng đôi này meo meo đều xoa đầy tinh dầu. Tiếp lấy hai tay dọc theo nàng phó nhũ, từ hướng ngoại bên trong, lại từ hướng nội bên ngoài, từ đỉnh hướng xung quanh lại hướng đầu vú, từng vòng mỗi lần tại nàng vú cực kỳ xung quanh nhu. Vuốt ve, thượng quan tuyết kia hai luồng tuyết trắng đại meo meo, thật sự là vừa mềm lại có co giãn, mấu chốt nhất cũng lớn, này vừa đến hồi vuốt ve vân vê. Lập tức biến đổi ra các loại phún huyết hình dạng. Tại tinh dầu cùng đầu ngón tay tác dụng phía dưới, đỉnh hai quả kia nụ hoa nhỏ nhanh chóng tăng lên, như bị nước lạnh nhỏ giọt bình thường chớp mắt liền đứng sừng sững, trở nên thô cứng. Kia mang lấy điểm chán ghét xúc cảm, sảng đến Trương Dương chính mình cũng không nhịn được phát ra từng đợt nuốt nước miếng chua thích tiếng đi ra. Thượng quan tuyết, càng là cũng không khá hơn chút nào. Trương Dương tay nhất phía trên, theo nhất đặt lên vú của nàng bắt đầu. Cả người liền liên tục không ngừng thở gấp liên tục, hơn nữa thân thể thỉnh thoảng lại vặn vẹo, môi anh đào không ngừng phát ra rầm rì. Tiếng rên rỉ ở ngoài, cặp kia không chỗ sắp đặt tay nhỏ cuối cùng không dừng lại được. Đến cuối cùng, trực tiếp không nhịn được, nhìn thấy Trương Dương lúc này nhờ tương đối gần, lập tức liền đi bắt Trương Dương giữa hai chân cái kia căn này nọ. Xem như một cái chuyên nghiệp thợ đấm bóp, Trương Dương tự nhiên muốn bảo trì trấn định. Vì thế... Nàng ngón tay đầu lưu loát cởi Trương Dương quần lót, trực tiếp liền cầm chặt bên trong tiểu Trương Dương. Ta cũng phải giúp ngươi ấn. Chấm, nàng nói. Ấn liền ấn A, Trương Dương gương mặt bình tĩnh, là thời điểm thể hiện ngươi nghề nghiệp hành vi thường ngày thời khắc. Kế tiếp là bụng bảo dưỡng, vấn đề không lớn. Trương Dương hai tay lẫn nhau đáp, nhẹ nhàng tại nàng rốn xung quanh chậm rãi hướng xuống nén. Sau đó là đáy chậu chỗ bảo dưỡng. Cái này sao, nói đơn giản. Chính là dưới bụng mặt một mảnh kia màu đen rừng rậm phía trên tiến hành massage, dĩ nhiên, như vậy massage nhất định là muốn chạm vào. Đến nàng cái kia hai bên tiểu thịt thít, tinh dầu tác dụng phía dưới. Thượng quan tuyết rất nhanh liền không tự chủ đem chính mình tuyết trắng chân dài mở ra được thật to được rồi. Về phần nói bang Trương Dương ấn, cũng biến thành vô ý thức tuốt, hơn nữa càng tuốt càng nhanh. Được rồi, hít sâu, xem như một cái chuyên nghiệp cấp thợ đấm bóp. Chọn bộ trình tự là muốn đi hết, cứ việc vốn là cũng không xê xích gì nhiều. Kế tiếp, là tuyến tiền liệt bảo dưỡng. Người có thể phải phối hợp một chút nha. Trương Dương chịu đựng ồ ồ hô hấp, nói. Tuyến tiền liệt, thượng quan tuyết nuốt nước miếng một cái, nghi ngờ hỏi, nữ nhân có cái này khí quan sao? Dù sao vẫn là trải qua sinh lý khóa. Đương nhiên là có, Trương Dương chìm chạm đất đáp, tuyến tiền liệt khí quan không cũng chỉ có nam tính mới có, nữ tính cũng có, bất quá khi nhưng mà, chỉ có 25% nữ tính tuyến tiền liệt tổ chức phát huy ra tác dụng ứng hữu. Vâng, phải không, Thượng Quan Tuyết vẫn có điểm nghi ngờ, cái này trí thức có chút đảo lộn nha. Cái gọi là tuyến tiền liệt dĩ nhiên là chỉ nam tính một cái trọng yếu phân bố tuyến thể, ở bàng quang phía dưới, niệu đạo phía trên, tinh và dịch chủ yếu thành phần, kỳ thật có rất nhiều chính là tuyến tiền liệt. Phân bố dịch tạo thành. Nữ nhân cũng có liền kỳ quái. Đem mông nâng lên điểm, Trương Dương phân phó nói. Ân, Thượng Quan Tuyết còn tại trong nghi hoặc, nghe được Trương Dương phân phó, liền theo bản năng đem tuyết trắng mông cấp nâng lên. Này kết quả chính là, nàng hai chân ở giữa thần bí kia đào nguyên thánh địa, lúc này là chân chính nhìn một cái không sót gì vậy bại lộ tại Trương Dương không coi vào đâu. Màu đen tùm cỏ thơm dưới đất, đã bị phân bí vật cùng tinh dầu lây dính hai bên phấn nộn múi thịt, điềm đạm đáng yêu trốn, giống một cái thẹn thùng ốc đồng cô nương, ở giữa chỉ. Lộ ra một đạo như khép kín chai cỏ vậy khe hở, lúc này còn tại róc rách ra bên ngoài lưu không rõ trong suốt chất lỏng. Sau đó Trương Dương ngón tay đầu chậm rãi chen vào. A, chấm, Thượng Quan Tuyết hàm răng cắn môi anh đào, tuyết trắng chân dài không tự chủ được kéo mở đạp đặng. Nhìn Trương Dương đen nhánh mắt đẹp tràn đầy xuân sóng gợn sóng, tên khốn này, cái này gọi là gì? Tuyến tiền liệt bảo dưỡng. Đại khái nhìn thấu nghi ngờ của nàng, Trương Dương rất bình tĩnh giải thích nữ tính tuyến tiền liệt thể ngay tại các ngươi niệu đạo phía sau, ân. Liền nơi này. Nói xong, Trương Dương ngón tay tựu chậm chậm hướng bên trong tham tiến vào, thật sâu tiến vào, mãi cho đến hướng lên có thể chạm đến một khối mềm mềm thô cứng tổ chức thể mới thôi. Hơi chút đè ép. Thượng Quan Tuyết liền liều mạng vặn vẹo, bảo dưỡng ngươi trùy tử Nga, này không phải là chính mình nơi riêng tư bên trong chỗ mẫn cảm nhất một trong à. A, nàng nhịn không được một tiếng rên rỉ đi ra, phân bí vật nhanh chóng tăng nhiều. Khó trách hắn muốn chính mình nâng lên mông. Không được, nàng cầm hạ Trương Dương quần lót. Ngươi đã muốn bảo dưỡng của ta tuyến tiền liệt, ta cũng phải giúp ngươi bảo dưỡng ngươi một chút tuyến tiền liệt. Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại có từng đợt mang lấy thủy tí bị thải đạp vậy xì, xì âm thanh, cùng với kia càng ngày càng dày nặng tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Thoải mái sao, Trương Dương thô cổ có chút khó khăn hỏi, bởi vì Thượng Quan Tuyết mềm mại tay nhỏ khoảnh khắc cũng chưa nhàn rỗi, thậm chí nàng đã vặn vẹo thân thể, dùng nàng anh. Đào miệng nhỏ phản quá đưa cho hắn làm tuyến tiền liệt bảo dưỡng. Nga, không đúng, hẳn là nói giúp hắn trơn trượt không thể miêu tả khí quan. Mà cái này bảo dưỡng sở mang đến chính là, lúc này hướng đến trên sàn nhà tích tắc chảy xuôi đồ vật hoàn toàn không thể miêu tả. Như vậy đối đãi thợ đấm bóp, quá không xong, không có cách nào khác chuyên tâm làm việc. Dùng cái này bảo dưỡng rất khó thụ. Chấm, Thượng Quan Tuyết cuối cùng nhịn không được rồi, ô nắm Trương Dương không thể miêu tả năn nỉ nói, ta nghĩ muốn cái này. Trương Dương hung hăng hít một hơi. Nếu khách hàng ngươi chính mình đưa ra yêu cầu, vậy không tiện cự tuyệt. Tay rút đi ra, dĩ nhiên là ướt sũng một mảng lớn. Hai tay nắm lên nàng tuyết trắng mắt cá chân, làm nàng hai chân phía dưới chỗ tư mật hướng về chính mình, thân thể hơi hơi nhất cúi xuống, nhẹ nhàng vừa dùng lực. Trơn ướt trạng thái phía dưới, cơ hồ không có nửa điểm cách trở. Gần như chính là xông lên rốt cuộc, một tiếng vang dội va chạm tiếng lập tức vang lên. A, Thượng Quan Tuyết nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Tận lực bồi tiếp từng đợt rất nhanh tràn đầy kích tình va chạm tiếng theo nhau mà tới. Thứ 2073 chương bắt được số 30 bổ tinh làm cho. Theo ứng hộ khách mãnh liệt yêu cầu, nhất là tay nàng miệng cùng sử dụng dưới tình huống, Trương Dương không thể không xâm nhập đối với Thượng Quan Tuyết tuyến tiền liệt tiến hành toàn diện bảo dưỡng. Hơn nữa còn là sử dụng chính mình mãnh liệt nhất cùng chí mạng công cụ vì nàng tiến hành toàn bộ thể xác tinh thần phục vụ. Nhưng là từ Thượng Quan Tuyết biểu hiện đến nhìn. Nhìn đến hắn phục vụ chất lượng hiển nhiên là có chút vấn đề, lý do là, tại hắn tỉ mỉ phục vụ quá trình bên trong, Thượng Quan em gái liên tục không ngừng nắm Trương Dương cánh tay khuỷu tay, bóp thật sự dùng sức, kia môi anh đào miệng nhỏ còn bất chợt oán giận Trương Dương giống như xuất công không xuất lực ý tứ. Dùng sức, a, dùng sức, đừng ngừng, a, thoải mái, không cho phép ngừng, sâu một điểm, a, muốn đi ra, a, không được, ta, muốn. Cuối cùng nàng còn không giải thích được nói cho Trương Dương một câu đoán không hiểu ý tứ lời nói, cái gì ta còn tại kỳ an toàn, vừa kết thúc, khẳng định không có việc gì, người cứ việc bắn. tại bên trong như là như vậy, cực kỳ không chịu trách nhiệm lời nói, giống như muốn cho Trương Dương trả giá cái gì đại giới tựa như. Đương nhiên, mặt khác ý kia chính là làm Trương Dương cứ việc yên tâm lớn mật đối với nàng tuyến tiền liệt chỗ sâu tiến hành các loại phương hướng cùng tư thế bảo trì. Có thể tại bên trong nói chuyện thả ra mấy ước có đi không có về tiền hàng sinh ý. Vì thế, vì để tránh cho bị xoa bình, Trương Dương không thể không đối với nàng tiến hành tương đương ra sức thẳng tiến. Một lần lại một lần xâm nhập bảo dưỡng động tác, cũng phải cần tiêu hao hắn không ít thể lực, thậm chí trán đã hơi hơi có thể thấy được mồ hôi vết. Trước ngực nàng cặp kia bởi vì bị rất nhanh quất cắm mà điên cuồng lay động tuyết trắng cặp vú, lúc này đã là mồ hôi cùng tinh dầu đều hỗn hợp vẽ loạn tại phía trên, hoàn toàn không phân rõ cái gì là cái gì, nàng tuyết trắng chân dài mở ra được thật to, cơ hồ tiếp cận với một chữ mã, điều này làm cho Trương Dương động tác càng thêm địa phương liền cùng thô cuồng, đương nhiên cũng càng thêm xâm nhập. Mà bởi vậy mà sinh ra mãnh liệt va chạm âm thanh, làm Trương Dương hoài nghi này loan lưu 650 cách âm hiệu quả rốt cuộc có hữu dụng hay không. Tại cao như vậy cường độ trao đổi động tác phía dưới, gần qua không đến 5-6 phút thời gian, song phương trao đổi cũng đã tiếp cận đến đỉnh phong. Cuối cùng, thân thể dưới hộ khách dẫn đầu giao hàng. Một trận lung tung dãy giụa về sau, nàng che lấy chính mình miệng anh đào, lớn tiếng rên rỉ cùng thở gấp, cũng tại liên tục không ngừng giật giật. Giao hoàn hàng nàng, hạ thân gắt gao hút mút cùng nhanh chát động tác, làm Trương Dương cũng lập tức mâm lớn sụp đổ, giống như khủng hoảng tài chính thị trường chứng khoán giống như. Chớp mắt cũng là ảo ra ngàn dặm. Mấy ước xuất nhập cảng mậu dịch cứ như vậy cấp hoàn thành. Đồng thời coi như là hoàn thành, đối với nàng tuyến tiền liệt thể toàn bộ phương hướng đúc cùng bảo dưỡng nhiệm vụ. Nhìn chằm chằm nàng kia phấn nộn lỗ lồn ra bên ngoài róc rách chảy ra màu trắng chất lỏng. Kia tràn đầy đều là yêu a. Bất quá rất nhanh, chim nhỏ theo nhân vậy nằm ở Trương Dương trong lòng thượng quan tuyết, cho Trương Dương cái thứ hai kinh ngạc vui mừng. Số 30 bổ tinh làm cho thượng quan tuyết, độ trung thành đạt tới 91 phân, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ thành công, hệ thống khen thưởng 30 tích phân, người bây giờ hệ thống điểm vì 238 phân, đồng thời xét thấy người bắt sống bổ tinh làm cho, hệ thống đem cho trở xuống khen thưởng, thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật, thứ hai cao cấp bóng đá kinh nghiệm bao, thứ ba, cao cấp chiến cơ khống chế thuật. Qua đấy, cho nên lần này cơ chấn cư nhiên mang đến cho hắn cái ý này bên ngoài kinh ngạc vui mừng. Không tệ, không tệ. Kia bắt đầu tuyển chọn A. Cao cấp chiến cơ khống chế thuật. Đây là điều khiển chiến cơ cầu đấu kỹ thuật A. Cho ra như vậy tuyển hạng, lại nghĩ nghĩ thượng quan tuyết thân phận, Trương Dương đầu óc cơ bản không cần suy nghĩ. Về phần giám bảo thuật cái này Trương Dương một mực thực nghĩ bắt, chỉ có thể tiếp tục lành lạnh. Nhưng là cái kia bóng đá kinh nghiệm bao là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ chính mình còn có năng lực đi cứu lại Hoa Hạ quốc bóng đá? Vẫn là tỉnh lại đi. Cao cấp chiến cơ khống chế thuật, Trương Dương không chút do dự tuyển nó. Ân, lúc này đây chấn động cũng không có quá lợi hại, Trương Dương rất nhanh liền tiêu hóa cái này cao cấp chiến cơ khống chế thuật, dù sao mình cũng xem như không có một người cầm đến phi hành hộ chiếu, nhưng là lại coi như là một cái đủ tư cách phi công đại giả rồi, lý giải mấy thứ này chẳng phải là quá khó. Nắm giữ cái này kỹ thuật, trên cơ bản nhiều huấn luyện, trở thành một tên ưu tú cấp bậc máy bay chiến đấu phi công chẳng phải là cái gì quá khó sự tình. Mà thượng quan tuyết nha, nàng coi như là một tên phi quan xuất thân hành gia, có bộ này kỹ thuật lý luận, nàng càng là một tên ưu tú phi công chiến đấu cơ. Dĩ nhiên, kim mũ giáp coi như không lên, vậy hẳn là siêu cấp chiến cơ khống chế thuật cảnh giới A. Bất qua nói trở về, muốn đem mấy thứ này giáo huấn đến nàng đầu óc, phỏng chừng còn muốn ngủ thượng một đêm. Mới có biện pháp truyền xong. Bất quá bây giờ là không thể nào, bởi vì hai người không tốt lắm tại nơi này ép buộc quá lâu. Hơn nữa, này máy bay đã không sai biệt lắm cũng sắp muốn tới Hy Lạp Thánh Tony sân bay quốc tế. Bất quá mặc kệ như thế nào, hôm nay thu hoạch tương đương chua thích ha, 30 tích phân, thêm một cái chiến cơ địch khống thuật, này ý vị, nữ oa tập đoàn liền có hai cái có sẵn ưu tú máy bay chiến đấu phi công. Nghỉ tạm một lát, thượng quan mỹ nữ cuối cùng hòa hoãn. Trọn vẹn tuyến tiền liệt bảo dưỡng phần món ăn, làm nàng lại thích vừa mềm, quả nhiên là tương đương đến vị, vì thế cam tâm tình nguyện nhanh chóng tự giác thanh lý chiến trường. Mặc xong quần áo, hai người như không có chuyện gì xảy ra một trước một sau ra phòng ngủ, sau đó thượng quan tuyết liền đi vệ sinh ở giữa ngây người thật lâu. Tần Tiểu Manh cũng tốt, Đồng Ly cũng tốt, La Tố Tố cũng tốt, thậm chí là Phan Ninh Ninh cũng tốt. Các nàng đối với Trương Dương ly khai hơn một giờ thời gian hình như không có một chút cảm giác. Như vậy đại gia liền ngầm hiểu lẫn nhau. Mỹ Quốc, Phật Ni Gea Châu Lan Lợi, CIA Tổng Bộ. Phụ trách tình báo quản lý chỗ phó cục trưởng đại ngươi. Văn Sâm đặc nhìn chằm chằm trong tay tình báo nội dung, lông mày nhéo quá chặt chẽ. Tình báo thượng nội dung, chẳng phải là rất nhiều, nhưng là cơ mật cấp bậc cũng là cao cấp nhất. Tình báo nội dung bên trong, rõ ràng viết nữ oa tập đoàn lão bản Dương. Trương ở địa phương thời gian 845 phân, lên tàu loan lưu 654 nhân máy bay, cũng tức nữ oa số 2 đi tới Hy Lạp Thánh Thác Ni sân bay quốc tế. Cơ thượng đi theo nhân viên nữ oa hàng không công nghiệp tập đoàn CEO cùng với vài tên cao cấp phụ tá, chỗ cần đến khả năng vì urgency, nghỉ phép. Văn Sâm đặc biệt rõ phần tình báo này nội dung tầm quan trọng. Cái này Trương Dương đã bị Mỹ Quốc các tổ chức tình báo liệt vì trọng điểm chú ý nhân viên. Nói lên, có thể hưởng thụ đến đãi ngộ này người, cũng không vài cái. Dù sao ra hỏa kia nhưng là đem toàn bộ Mỹ Quốc cục diện chính trị khiến cho giống như một đoàn tương hồ bình thường nhân vật A. Hơn nữa còn làm Mỹ Quốc ăn một cái năm gần đây đến ít có đánh bại. Hơn 60 danh Mỹ quân sĩ binh bỏ mình, còn ký xuống một cái gần như sỉ nhục thỏa hiệp hiệp nghị. Mà cái này phía sau màn độc thủ, chính là Trương Dương, gia hỏa kia nhưng là FBI cùng với hải báo cùng hải quân lục chiến đội hận thấu xương đối tượng. Nếu là có cơ hội lời nói, bọn họ là tuyệt đối không có khả năng để ý xử lý hắn rửa sạch nhục trước. Cho nên như vậy một phần tình báo đặt tại Văn Sâm đặc trước mặt. Không khỏi làm hắn cảm thấy một trận hơi hơi hưng phấn. Gia hỏa kia lên tàu nhưng là máy bay A. Hơn nữa hắn phi hành chỗ cần đến lại là Hy Lạp, dựa theo thời gian phán đoán, lúc này cũng không sai biệt lắm tại địa trung hải phía trên vô ích. Này ý vị như thế nào đâu này? Dĩ nhiên, tính là thân là phó cục trưởng, đối mặt trọng đại như vậy tình báo, hắn vẫn là muốn đăng báo. Thứ 2074 chương ngàn năm một thuở. Vốn là giống loại tin tình báo này, từ phía dưới chủ quản cơ cấu đến chính mình trong tay, đã coi như là rất cao giai chủ quản tầng tại nghiên phán. Bất quá dưới mắt cái mục tiêu này đối tượng, phía trên người cũng không nói muốn tra xét đến phía sau, muốn chấp hành cái gì động tác, chỉ là để phân phó trọng điểm chú ý mà thôi. Nói cách khác, chính là theo vào Trương Dương hành tung, nhìn hắn đang làm cái gì, nhưng là cũng không có cụ thể nhằm vào hành động của hắn kế hoạch. Dù sao Trương Dương cùng khác nhìn chằm chằm mục tiêu khác biệt, tuy rằng cùng bậc rất cao, nhưng cùng kia một chút phần tử khủng bố khác biệt, hắn là nổi danh xí nghiệp gia, nữ oa tập đoàn chân chính người sáng lập, Hoa Hạ Quốc hợp pháp công dân. Không phải là CIA chính mình muốn giết cứ giết. Nguyên bản, thu hoạch như vậy tình báo, lưu trữ chính là, quá một đoạn thời gian hướng lên làm một cái hội báo tổng kết thì phải. Nhưng là phụ trách theo vào Trương Dương cái này CIA công tác tiểu tổ chủ quản đại khái là hận thấu Trương Dương, bởi vậy còn viết xuống một cái tràn ngập sức tưởng tượng đề nghị. Hắn là như vậy viết, nữ oa số 2 sẽ tại 2 giờ sau theo phía trên địa Trung Hải không trải qua, hơn nữa còn là đất Hy hai nước thường xuyên có tranh luận địa khu trải qua, nếu như máy bay ngoài ý muốn rủi ro lời nói, kia sẽ là một kiện không đầu bàn xử án. Thật sự là một cái rất to gan ý tưởng a. Văn Sâm đặc ánh mắt toát ra một chút hưng phấn chi sắc. Thân là sở tình báo môn cao giai chủ quản nhân viên, Văn Sâm đặc tự nhiên biết, Trương Dương, cái này bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng người trẻ tuổi có đáng sợ cỡ nào. Hắn dưới cờ nữ oa tập đoàn dựa theo trước mắt đánh giá phía dưới đến, tương lai sẽ là Mỹ quốc an ninh quốc gia hạng nhất trọng đại khiêu chiến. Hơn nữa cái này khiêu chiến thực khả năng siêu việt kia một chút Mỹ quốc chính phủ vẫn muốn tiêu diệt đối tượng. Nói thí dụ như, mấy đại khủng bố tổ chức đầu mục, thậm chí bao gồm vài cái không hữu hảo quốc gia lãnh đạo nhân vân vân. Mà bây giờ nhìn đến, uy hiếp của hắn đã vượt qua phía trên đã nói cái kia một vài người, dù sao kia một chút khủng bố tổ chức cùng quốc gia vẫn không có thể duy nhất cấp Mỹ quốc quân đội mang đến như vậy đại tổn thương vong. Cho nên, nếu như đem tên gia hỏa này tiêu diệt tại nảy sinh bên trong lời nói, đối với Mỹ quốc cùng Mỹ quốc nhân dân tới nói, tuyệt đối là nhất chuyện may mắn. Nhưng là nói trở về, lớn như vậy một cái hành động, không phải là hắn có thể đánh nhịp quyết định, Trương Dương cũng không là cái loại này bình thường phần tử khủng bố, kích tế cũng liền kích tế. Nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần một cái tai nạn máy bay là giải thích không được. Sau lưng của hắn nữ oa tập đoàn cùng với Hoa Hạ Quốc chính phủ nhất định cùng kỳ toàn bộ biện pháp, điều tra chân tướng. Cho nên, cứ việc ý tưởng rất to gan, nhưng là hắn thật không có cái quyền lợi này đánh nhịp làm bất kỳ cái gì quyết định như vậy. Vì thế hắn lập tức đem tình báo này đăng báo cho đương nhiệm CIA cục trưởng Quynh Tư. Bố Luân Lãng, dù sao thu thập có liên quan Trương Dương tin tức chỉ lệnh nhưng là hắn hạ phát. Đồng dạng, bố Luân Lãng tại thu được tình báo này sau đó, hắn cũng gặp khó khăn. Hắn đang do dự, đều cái này thời gian điểm có hay không tất yếu đem hẳn là đã ngủ say Tổng thống đánh thức qua. Nhưng là nếu bỏ lỡ cái này tuyệt hảo cơ hội, vậy rất xin lỗi phần tình báo này rồi, dù sao như vậy một phần trọng yếu tình báo thu hoạch, đó là cơ hội dốc hết CIA trước mắt tại nữ hoa tập đoàn cực kỳ xung quanh sở hữu che giấu lực lượng. Như vậy một lần hành động, thậm chí có khả năng bại lộ chính mình thật vất vả chế tạo nhằm vào nữ hoa tập đoàn theo dõi võng, dù sao FBI bên kia đã hoàn con bê. Do dự luôn mãi, hắn cuối cùng vẫn là đã quyết định, phải nói cho Tổng thống. Dù sao cái này cơ hội không là có thể bình thường có. Cùng lúc đó, mạng hắn làm văn xâm đặc đồng thời bắt đầu điều tra Mỹ quốc toàn bộ lực lượng quân sự tại trong hải ven bờ bố trí tình huống. Nếu như muốn động thủ, như vậy phương án hành động nhất định là muốn an bài trước ổn thỏa. Dù sao bên kia là bên ta liên bang, nữ oa số 2 muốn tại đó bên trong gặp chuyện không may, ai biết hai quốc gia này làm chút chuyện gì, khẳng định tìm vung nổi a. Bọn hắn vung nổi đừng lo. Quan trọng hơn chính là vung nổi sau khi xong, không thể để cho người khác cho rằng là Mỹ quốc người khô đó a. Cho nên trung quy vẫn là muốn tìm lương hoa, hoặc là không làm bọn hắn biết. Thời gian quá mức gấp gáp. Bố Luân Lãng nhìn bị hắn tạm thời triệu tập hành động tiểu tổ thành viên cho ra phương án, hơi chậm một chút nghi ngờ, phải chăng có thể đem như vậy phương án trình đi lên. Thứ nhất kế hoạch hành động, thì phải là hạ lệnh làm chính tại trong hải ở Tắc Phổ Lộ Tư phụ cận đường Nạp Đức. Khố khắc hào bá khắc cấp khu trục hạm trực tiếp phóng ra đạn đạo đem nữ oa số 2 đánh rơi, này tại quân sự phía trên hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì, hơn nữa thực đúng dịp chính là khố khắc hào vừa vặn tại kia chuẩn bị chiến đấu trực ban. Duy nhất phiêu lưu chính là gần đây Tắc Phổ Lộ Tư thậm chí là đất tai cơ hoặc là do Thái Quốc có thể trinh chắc đến đạn đạo phóng ra dấu vết, bất quá nói thật, trừ bỏ do Thái Quốc, mặt khác lưỡng quốc gia phát hiện xác suất còn thật không cao. Hơn nữa lui từng bước tới nói. Tính là phát hiện, bọn hắn cũng không tất dám nói. Lùi nữa lùi một vạn bước tới nói, tính là nói, cũng có thể nói là diễn tập sai lầm, dù sao kia địa khu gần nhất ma sát ra lửa cũng không ít. Thứ hai kế hoạch hành động, thì phải là xuất động một trận tạm thời ngừng tại Cát Nhĩ bên trong khắc căn cứ không quân F-22, hoặc là trực tiếp theo Đỗ Lỗ Môn hào hàng không mẫu hạm thượng cất cánh một trận đại hoàng phong, trực tiếp đem nữ oa số 2 đánh rơi. Sau đại nhưng làm sở có trách nhiệm đều trốn tránh rơi, dù sao F-22 xung quanh quốc gia đều dò xét không đến. Cho nên chỉ cần làm một sự kiện chính là nếu như đánh rơi về sau, mau chóng tại thứ nhất thời nội đem nữ oa số 2 hải cốt tìm được cũng tiêu hủy là đủ. Sau đó đến chết không nhận sổ sách. Để tam kế hoạch hành động, thì phải là xuất động Đỗ Lỗ Môn hào hàng không mẫu hạm thượng điện tử tác chiến máy bay, tốc độ cao tới gần nữ oa số 2. Rồi sau đó đối với nữ oa số 2 trực tiếp thực thi điện tử chiến, buộc hắn tự trụy rơi vào biển rộng bên trong. Có thể nói, sở hữu phương án hành động, đều không có gì vấn đề quá lớn. Đánh rơi nữ oa số 2 cũng là một kiện dễ dàng sự tình, nhưng là vấn đề duy nhất chính là vung nổi vấn đề. Nhìn vung nổi ăn khớp, cơ hồ đều có một cái cộng đồng đặc điểm, thì phải là chết không nhận sổ sách. Tất nhiên, Mỹ quốc có chết không nhận sổ sách khuôn mặt ra cùng thực lực. Nhưng là loại sự tình này, căn bản chính là chọc đầu thượng tìm con giận rõ ràng. Hơn nữa vấn đề đã tới rồi, thời gian ngắn nội làm ra hành động bố trí, không lộ ra sơ hở là rất khó, hơn nữa xung quanh những quốc gia kia nếu thật phát hiện cái gì mờ ám, dù sao cũng là giấy bao không biết lửa a. Vạn nhất nếu là bị tra ra chân tướng, đây chính là một kiện oanh động toàn bộ thế giới điên cuồng việc. Nhưng là bố Luân Lãng suy tính luôn mãi. Vẫn là đem phương án sách hiện lên cho vừa theo bên trong giấc mơ bị đánh thức ốc ba mã tổng thống. Làm hắn cuối cùng định đoạt. Dù sao, đây chính là một lần ngàn năm một thừa tốt cơ hội. Bởi vì nếu như muốn làm rơi Trương Dương trừ bỏ cái này hậu hoạn, trước mắt chính là một cái phi thường tốt cơ hội. Ốc ba mã tổng thống thu được như vậy cái tin tức về sau, buồn ngủ hoàn toàn không có. Muốn nói đối với Trương Dương gia hỏa kia, hắn không buồn lửa đó mới là trách việc. Nếu không là hắn, chính mình tổng thống nhiệm kỳ kiếp sống giai đoạn cuối cùng sẽ không chật vật như vậy. Mỹ quốc hải quân lục chiến đội cũng không có khả năng gặp được như vậy sỉ nhục tính thất bại. Lư đảng cũng không có khả năng tại đây thứ tổng thống nhiệm kỳ mới tuyển cử chung như vậy đê mê. Đây hết thảy toàn bộ, thật chính là muốn bái gia hỏa kia ban tặng a, cho nên nội tâm, tự nhiên là hy vọng đem hàng này giết chết. Tình báo có thể tin được không? Phương án hành động có thể tin được không? Hắn nhịn không được hỏi. Không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta có thể cam đoan hành động vạn vô nhất thất, hơn nữa lý luận thượng không có khả năng lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, Tổng thống tiên sinh. Bố Luân lãng đáp. Thứ 2075 chương bí mật liên tuyến hội nghị. Cho ta cụ thể phương án hành động. Ốc ba lỗ tiểu mắt hơi hơi co rụt lại, cứ việc vừa mới bị đánh thức, trạng thái vẫn chưa hoàn toàn khôi phục bình thường, nhưng là thân là Mễ Lợi Kiên Hợp Trung Quốc Tam Quân thống suất, nên có cẩn thận vẫn có. Hắn dừng lại một chút, lại bổ sung một câu, cùng với như thế nào giải quyết thi thố. Này, chấm, bố Luân lãng vừa nghe, liền có điểm chần chờ, dù sao cái này phương án hành động có thể nói đều là tạm thời khâu, đừng nói gì đến giải quyết thi thố. Nếu ra vấn đề lớn lao gì, gặp phải điều tra thời điểm này tạm thời khâu ngoạn ý một khi bị quốc hội cầm chất vấn, kia kết quả của mình tuyệt ép là thỏa thỏa vô cùng khổ cực, không nói khác, tuyệt đối có sai lầm đạo Tổng thống ngại nghi ngờ. Tổng thống tiên sinh, chấm, bố Luân lãng đành phải thành thật thừa nhận nói trước mắt phương án hành động, có thể nói vẫn tồn tại nhất định tì vết nào, bất quá ngài yên tâm, chúng ta mau chóng bù đắp thượng sở có khả năng xuất hiện lỗ hồng. Bên kia ốc ba mã Tổng thống nghe vậy, lập tức chần chờ một chút. Một lát sau về sau, chậm rãi nói phương án hành động phát. Không có mệnh lệnh của ta, không được tự tiện hành động. Minh bạch, bố Luân lãng đáp, nhưng lập tức nhắc nhở ốc ba mã, bất quá, Tổng thống tiên sinh, chúng ta khả năng chỉ còn lại có đại khái 2 giờ thời gian có thể hành động. Hắn đây là đang nhắc nhở Tổng thống, thời gian thượng phải nắm trong tay tốt. Bằng không chờ ngươi mở hoàn, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Rất nhanh, nhà chàng ưng cấp bách tiểu tổ lập tức toàn bộ bị nhận lấy vào bí mật đường tàu riêng, tạm thời triệu khai hội nghị khẩn cấp. Ốc ba mã Tổng thống nhìn máy tính bưu kiện, chủ động giới thiệu các vị tiên sinh, vừa mới ta theo CIA các đồng nghiệp chỗ đó cầm đến một cái tuyệt mật tình báo, nữ oa tập đoàn chân chính phụ trách Trương Dương, lúc này chính lên tàu nữ oa số 2, cũng chính là hắn chính mình tư nhân máy bay, loại loan lưu 650, đi tới Hy Lạp Thánh Thác Ni sân bay quốc tế, thực có khả năng là đi nghỉ phép. Chúng ta một cái công tác tiểu tổ đề nghị chúng ta, có thể đánh rơi chiếc phi cơ này. Vì chết đi hơn 60 danh hải quân binh lính báo thù, các vị tiên sinh, đây là một cái gian nan lựa chọn, ta cần phải đề nghị của các ngươi. Dừng lại một chút về sau, hắn lại nói tiếp nói thời gian cấp bách, hiện tại phụ trách hành động bố Luân lãng cục trưởng đã ở tuyến phía trên, bố Luân lãng cục trưởng, nơi này có Danny tư tiên sinh, ai khác tư tiên sinh, còn có đáp tra bộ trưởng. Ta nhớ hắn nhóm rất có hứng thú nghe một chút suy nghĩ của ngươi cùng đề nghị. Bố Luân lãng nghe vậy, bận rộn giải thích giống như Tổng thống tiên sinh, bởi vì thời gian quan hệ, ta hiện tại hướng các vị đơn giản hồi báo một chút hành động của chúng ta kế hoạch. Nói đơn giản, chúng ta nhận thức là tốt nhất phương án là do Khố Khắc Hào phóng ra một cái đạn đạo đánh rơi nữ oa số 2. Chúng ta thậm chí đặt ra tốt lắm nữ oa số 2 có khả năng rơi xuống hải vực, chỗ đó vừa vặn có chúng ta Đỗ Lỗ Môn Hào hàng không mẫu hạm chiến đấu tạo đội hình. Chúng ta một cái đặc khiển phân đội đến lúc đó có thể tiếp quản máy bay hải cốt. Hơn nữa tiêu trừ chứng cứ, do vì tại quốc tế không vực, cho nên không có người biết nó là như thế nào rơi xuống, ta thậm chí có thể cam đoan bọn hắn liền một mảnh máy bay hải cốt đều tìm không thấy. Bố Luân lãng, người biết được nói, ta vừa mới nhìn phương án của ngươi, theo phía trên tọa độ biểu hiện, chỗ đó xung quanh quốc gia có rất nhiều phòng không radar. Đáp tra bộ trưởng Trần chờ nói. Giống như. Nhưng là đều là chúng ta, hành động một khi bày ra, chúng ta có thể nghĩ biện pháp tạm thời đóng lại chúng nó. Bố Luân lãng giải thích. Vừa dứt lời, bên kia tân nhậm một tên quốc an cố vấn, ai khắc tư nghi ngờ nói ta là ai khắc tư, ta muốn hỏi chính là, như vậy nếu như trụy cơ sau khi phát sinh, chúng ta tham dự điều tra sao? Nếu như lời nói, chúng ta hẳn là cho ra cái gì báo cáo? Ngươi cho rằng Hoa Hạ Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, thậm chí là minh hữu của chúng ta do Thái Quốc, bọn hắn bảo trì trầm mặc sao? Ai khắc tư tiên sinh, ta cam đoan bọn hắn bảo trì trầm mặc, không có người tại cũng không đủ chứng cứ dưới tình huống, chỉ trích Mễ Lợi Kiên, huống hồ, đây là tại quốc tế không vực, bọn hắn không cần thiết phạm cái này hiểm. Các vị tiên sinh, mã hàng 370 đến bây giờ còn chưa có tìm được bất kỳ cái gì hài cốt. Được rồi, ta không thành vấn đề. Ai khắc tư nói, chúng ta muốn bảo đảm như vậy hành động. Không thể nguy hiểm cho đến nước Mỹ danh dự, Bởi vì một khi có đầy đủ chứng cứ chứng minh là chúng ta Mỹ quốc làm, như vậy bọn chúng ta vì thế mở một cái phi thường ác liệt tiền lệ. Ta phải nhắc nhở các vị, này sẽ là một cái vô cùng nguy hiểm hành động, ý vị. Quốc gia khác cũng có khả năng như vậy đối phó chúng ta, xí nghiệp gia, thậm chí là chính phủ quan lớn. Không có chứng cứ, bố Luân Lãng kiên quyết đáp lại nói. Obama Tổng thống nghe vậy, tâm lý vẫn là do dự một chút, đột nhiên nhớ tới này cái một mực không có lên tiếng người, vì thế chủ động hỏi Danny Tư, người như thế nào nhìn. Điện thoại bên kia Danny Tư mơ hồ không rõ lầu bầu một tiếng, đại khái là tại oán trách vì sao nửa đêm đem hắn gọi dậy mở ra ý tứ. Theo sau hắn chần chờ hỏi một câu Tổng thống tiên sinh, ngài cảm thấy cái này hành động hiện tại đã có bao nhiêu người đã biết. Không, ta là muốn hỏi bố Luân Lãng tiên sinh, ngài cái này hành động cần bao nhiêu người tham gia, hơn nữa có bao nhiêu người đem sẽ biết. Đây là ta vấn đề thứ nhất. Bố Luân Lãng nhất thời nghẹn lời ách. Danny Tư hình như khôi phục một chút tinh thần, nói tiếp để ta đoán một chút, lúc này chúng ta tại liên tuyến liền có 6 cá nhân, tăng thêm hành động của các ngươi tiểu tổ, còn có tham dự hành động cùng với tìm tòi hài cốt, tối thiểu cũng có trên 100 nhân, rõ ràng cái này hành động a. Bố Luân Lãng chần chờ một chút sau đáp giống như, tiên sinh, không sai biệt lắm, ta phỏng chừng có 200 cá nhân tham dự vào cái kế hoạch này. Người có thể bảo đảm những người này vĩnh viễn đều không nói ra đi. Bố Luân Lãng lại do dự, một lát sau đáp ta có thể bảo đảm bọn hắn chuyên nghiệp tính. Danny Tư không lại truy vấn, sau đó đưa ra vấn đề thứ hai được rồi, của ta vấn đề thứ hai, giả thiết nói không có chứng cứ có thể chứng minh là chúng ta đánh rơi nữ oa số 2. Nhưng là suy luận đi lên nói, có phải hay không chỉ có chúng ta mới có năng lực này. Các vị, các ngươi cho rằng nữ oa tập đoàn cùng với Hoa Hạ Quốc không có kết luận sao? Đám người lại là một mảnh trầm mặc. Vấn đề thứ ba, đánh rơi chiếc phi cơ này, chúng ta chỗ tốt là cái gì? Có lẽ các ngươi muốn nói, đây là tại vì binh lính của chúng ta báo thù, bất quá thực ngượng ngùng, chúng ta không dám thừa nhận đây là chúng ta đánh rơi. Các vị tiên sinh, Trương Dương không phải là phần tử khủng bố. Chúng ta còn cần hắn thuốc, cho nên. Vấn đề của ta hỏi xong. Liên tuyến điện thoại bên trong, vẫn như cũ một trận trầm mặc. Bố Luân Lãng thở dài nói Danny Tư tiên sinh, ta có thể tin tưởng chính là, căn cứ chúng ta đoạn thời gian này thu thập tình báo đến nhìn, cái này Trương Dương đối với Mỹ quốc sẽ là một cái uy hiếp rất lớn, thậm chí hắn sẽ là một cái đảo lộn chúng ta cùng Hoa Hạ quốc so sánh thực lực mấu chốt tính nhân vật. Các vị tiên sinh, tiêu diệt hắn, không chỉ là vì những binh lính kia báo thù. Mà là cắt đứt bọn hắn tương lai, phòng ngừa một cái cùng Mễ Lợi Kiên giống nhau cường đại Hoa Hạ Quốc quật khởi. Tổng thống tiên sinh, đương nhiên, không thể phủ nhận chính là, làm như vậy cần phải bốc lên rất lớn phiêu lưu, nhưng ta tin tưởng vững chắc cái này đối với Mỹ Quốc là có chỗ tốt. Bố Luân Lãng nói. Obama Tổng thống tiếp tục trầm mặc không nói. Bên kia đáp tra bộ trưởng lên tiếng bố Luân Lãng tiên sinh, ta tin tưởng vững chắc chuyên nghiệp của ngươi, bất quá. Giết một cái Trương Dương. Liền thật có thể làm nữ oa tập đoàn dừng lại nó chân bước sao? Ta nghĩ Tổng thống tiên sinh cần phải ngươi cung cấp cũng đủ chứng cứ. Bố Luân Lãng trầm mặc một lát sau, nói ta cũng không đủ chứng cứ có thể chứng minh điểm này. Thứ 2076 chương thoát hiểm. Thứ cho ta nói thẳng, cái này kế hoạch hành động có chút vội vàng. Ai khác tư sắc nhọn ngón tay xảy ra vấn đề, xem bộ dáng là các ngươi tạm thời định ra, chỉ có mấy giờ thời gian chuẩn bị. Ta không nhận làm cho này cái phương án hành động tin cậy, cho nên nếu như không có phi thường trực tiếp chứng cứ chứng minh người nói đúng chính xác, ta cá nhân không ủng hộ lần hành động này. Nghe được Ai Khắc Tư nói như vậy, bên kia Danny Tư cũng lên tiếng ta thừa nhận Ai Khắc Tư luận điểm, chỉ dựa vào suy đoán liền áp dụng như vậy hành động, hơn nữa còn là một cái tạm thời phương án, đừng quên, chúng ta thượng một bài học ngay tại nửa tháng trước. Bố Luân Lãng nghe vậy, tâm lý ám gắt một cái, chính khách chính là chính khách. Bọn hắn nghĩ cũng chỉ là chính mình chính đảng lợi ích, nơi nào để ý Mỹ quốc tiền đồ. Bất quá cũng không thể trách bọn hắn, dù sao tranh cử nếu thất lợi, liền thảo luận tư cách cũng không có. Obama Tổng thống trầm ngâm một chút về sau, cuối cùng mở miệng các vị tiên sinh, ta tin tưởng vững chắc bố Luân Lãng cục trưởng chuyên nghiệp, hơn nữa khâm phục đề nghị của hắn, vì thế, ta muốn cầu các ngươi CIA cung cấp một cái càng thêm ổn thỏa phương án hành động, hơn nữa ta tại nghĩ. Nếu chúng ta đã nắm giữ hắn lên tàu chính là nữ oa số 2 xuất hành tình báo, chúng ta là không phải là có thể tại hắn đường về thời điểm bày ra như vậy hành động tương tự. Tổng thống tiên sinh, đêm dài lắm mộng, bố Luân Lãng có chút cấp bách nói. Bố Luân Lãng cục trưởng, chỉ có 2 giờ thời gian, hiện tại đã qua 30 phút. các ngươi chỉ có nửa giờ thời gian đi hành động, quá mạo hiểm, hơn nữa không có ý nghĩa. Đắc Tra bộ trưởng bất mãn nói. Ta lo lắng nếu không hành động, bọn hắn cũng đã cảnh giác. Bố Luân Lãng cấp bách giải thích, Tổng thống tiên sinh, chúng ta việc an bài trước nhân viên đặc công, có một tên đã chặt đứt liên lạc, ta thân thiết hoài nghi, nàng thực khả năng đem thân phận bại lộ. Nếu như thân phận bại lộ, như vậy ngươi lại như thế nào cam đoan bọn hắn không sẽ lập tức thay đổi hướng đi đâu này? Hay hoặc là bọn hắn lập tức liên hệ Hoa Hạ Quốc tình báo đơn vị đâu này? Nếu như chúng ta áp dụng hành động, kia không phải chân chính tay cầm chuôi đưa cho đối phương. Ai khác tự hỏi ngược lại. Bố Luân Lãng thở dài giống như, ta không có cách nào khác cam đoan, nhưng mà cuối cùng thống tiên sinh, chúng ta rất khó có cơ hội như vậy. Nói xong lại khẩn thiết bổ sung nói chỉ cần ngài sự chấp thuận, quân hạm của chúng ta lập tức liền có thể làm động. Tổng thống tiên sinh, lúc này đây chúng ta bỏ mình chính là 64 tên lính, nhưng tương lai thực có khả năng là 600 tứ, thậm chí là 6.000 tứ, mãi cho đến chúng ta suy sụp. Ốc Ba Mã Tổng thống không đáp lại. Những người khác cũng không có trả lời. Trầm mặc thật lâu về sau, mặt sau Đáp Tra bộ trưởng mới phá vỡ trầm mặc lúng túng khó xử nói Bố Luân Lãng cục trưởng. Mỹ quốc vẫn như cũ cường đại. Giống như, 5 năm bên trong, 10 năm bên trong, chúng ta vẫn như cũ cường đại, nhưng là 20 năm về sau, 30 năm sau đâu này? Bố Luân Lãng hỏi ngược lại. Tốt lắm, rất xin lỗi, trễ như vậy quấy rầy các vị, hội nghị đến đây kết thúc. Ốc Ba Mã Tổng thống chung kết tranh luận, Bố Luân Lãng cục trưởng, ta cần phải ngươi cung cấp một cái càng thêm ổn thỏa phương án hành động, trước lúc này, không thể có bất kỳ cái gì tự tiện hành động. Chúng ta không thể vì không có một người trải qua chứng thực sự kiện mạo loại này hiểm, đây chính là ta muốn nói. Bố Luân Lãng cúp điện thoại. Sau đó nhìn một bên gương mặt lo âu chờ đợi Văn Xâm Đặc, lắc lắc đầu được rồi, hành động hủy bỏ. Đám này đáng chết chính khách, bọn hắn hoàn toàn không ý thức được cái này nữ oa tập đoàn sẽ là hơn một đại phiền toái. Văn Xâm Đặc nổi giận đùng đùng nói. Bố Luân Lãng vỗ vỗ Văn Xâm Đặc bả vai lão huynh. Bọn hắn lo lắng không phải là không có đạo lý, giả thiết lần hành động này thất bại, hoặc là bộc quang, như vậy này chẳng khác nào mở một cái tiền lệ, quốc gia nào đều có thể tùy ý ám sát một tên hợp pháp đại tập đoàn công ty lão tổng, có lẽ kia một chút khủng bố tổ chức có thể làm như vậy, nhưng là Mỹ quốc không thể làm như vậy, bởi vì chúng ta còn muốn lãnh đạo thế giới, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn vừa mới thiêm thự hiệp nghị, nữ oa tập đoàn lão bản liền giết đi. Người có thể tưởng tượng một chút, kia một chút bệnh hoạn phẫn nộ. Cùng với đến từ Hoa Hạ Quốc cùng nữ oa tập đoàn phẫn nộ. Chúng ta có thể làm được vạn vô nhất thất, liền nói là người khác làm, ví dụ như. Người có biết, cái tổ chức kia, chúng ta có thể giá họa cho hắn nhóm, theo vì bọn hắn gần nhất đang tại chặt chẽ điều tra nữ oa tập đoàn, hơn nữa bọn hắn ở giữa có mâu thuẫn rất sâu. Suy nghĩ của ngươi tốt lắm, chấm, Bố Luân Lãng khẽ mỉm cười nói, nhưng là ngược lại mà nói, người nói cái tổ chức này. Nói không chừng bọn hắn cũng nghĩ giá hỏa cho chúng ta đâu. Nói xong, hắn nhìn xung quanh yên lặng tại suốt đêm trực ban người viên một vòng, đè thấp giọng nói không chừng, trong này liền có bọn hắn người. Văn Sâm Đặc gương mặt ngạc nhiên. Bố Luân Lãng lại lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn chành khẩn nữ oa số 2, nếu có cơ hội, tìm một cái tin cậy người định ra một cái ổn thỏa phương án hành động, nói không chừng bọn hắn thay đổi chủ ý, đúng rồi, mất đi liên lạc cái kia danh đặc công. Trước đừng liên lạc, nếu có khả năng, mau chóng chặt đứt sở hữu dấu vết. Nữ oa số 2 vững vàng đáp xuống Thánh Thác Ni sân bay quốc tế. Trương Dương không biết chính là, hắn và nữ oa số 2 thượng người, tại 2 giờ trước tại Quỷ Môn Quan đi một vòng. Đương nhiên, cũng không thể nói một điểm cũng không biết. Bởi vì vừa xuống máy bay, Hứa Đàn Oánh liền nói cho hắn, Mễ Quân có dị thường hành động. Hơn nữa có rảnh quản bộ môn bị dò hỏi đến nữ oa số 2 hàng tuyến vấn đề. Trọng yếu chính là, còn trinh chắc đến những tin tức này bị phát hướng CIA tổng bộ, điều này nói rõ Mỹ quốc bên kia mặc dù là tại nửa đêm bên trong, nhưng vẫn là thực chú ý nữ oa số 2 nha, lại không phải là tình nhân, nhìn chằm chằm đến chắc như vậy, còn phái quân hạm theo lấy định vị chẳng lẽ là vì bảo hộ nữ oa số 2. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, nữ oa an ninh tập đoàn sở tình báo môn bắt được một đầu trọng yếu manh mối. Nữ oa số 2 thượng liền có một tên CIA tuyến người. Tên kia nhào vào Trương Dương trên người tiếp viên hàng không. Đồng Ly tự mình giới thiệu qua đến học muội Trịnh Mã Phượng. Phát hiện nàng nguyên nhân, chính là bởi vì Trương Dương nói cho Phan Ninh Ninh nàng khả năng có vấn đề. Phan Ninh Ninh sau khi biết, cũng không làm kinh động Trịnh Mã Phượng, chính là tại trong ám nhìn chằm chằm nàng, đồng thời vụng trộm kiểm tra nàng dương hành lý, kết quả quả nhiên phát hiện cái này Trịnh Mã Phượng mượn dùng VIP thông đạo miễn kiểm ưu thế, mang theo một cái phi thường đặc thù theo dõi khí. Cái này truy tung khí không khởi động phải không phát ra bất kỳ tín hiệu gì, này nó trực tiếp rót vào nàng mang đến dương hành lý tay hãm phía trên, dương hành lý trước bị nàng mang lên phi cơ, mà pin là mặt sau mang lên đi. Đem pin khảm nhập tay hãm dương về sau, liền có thể phóng ra tín hiệu. Cái này hợp trang động tác thật sự là quá bí ẩn rồi, thế cho nên Phan Ninh Ninh một mực truy vấn Trương Dương như thế nào phát hiện. Dù sao thân là đặc công đầu lĩnh nàng, cư nhiên không biết bên cạnh thế nhưng ẩn giấu một cái CIA tuyến người, điều này thật sự là quá mất chức. Có thể tưởng tượng một chút, nếu cô em gái này từ trên người mang lấy cái gì vậy, hoặc là trước đó đối với nữ oa số 2 tiến hành nào đó phá hư, tình huống như vậy có khả năng đáng sợ đến cỡ nào. Như thế nào phát hiện? Ha ha! Trương Dương tâm lý từng đợt do dự, rốt cuộc có nên nói cho biết hay không nàng chân tướng của sự thật rốt cuộc là cái gì? Nhưng là sợ nói sẽ bị nàng một trận đấm, cho nên, nói hay là không đâu này. Thứ 2077 chương sự tình cư như vậy xảo. Lúc ấy nàng chạy qua đến nhắc nhở ta máy bay gặp được dòng khí phi thường sóc này, ta nhìn nàng thời điểm nàng ánh mắt né tránh, nhất định là không có ý tốt. Chấm, Trương Dương giải thích. Phan Ninh Ninh nghe vậy, trực tiếp cũng không tin không có khả năng, chuyến này xuất hành, vì thận trọng để đạt được mục đích. Sở chọn lựa người viên đều là trải qua ta cùng Đồng Ly hai người tự mình tuyển chọn, trên thực tế Trịnh Mã Phượng trước lúc này, căn bản đều còn không có chính thức trở thành nữ oa nhất hào cùng số 2 tại biên không ngồi, vì để tránh cho bị người ta thẩm thấu, cho nên cũng đặc biệt ý tuyển nàng, tại phỏng vấn lần này chuyến bay không ngồi thời điểm, ta tự mình nhìn chằm chằm nàng. Nếu có ánh mắt gì né tránh loại thuyết pháp này, ta đã sớm nhìn ra, hơn nữa ngươi cảm thấy nàng trốn được trắc hoang nghi thí nghiệm sao? Ngươi khẳng định có cái gì giấu giếm ta? Phan Ninh Ninh nhìn chằm chằm Trương Dương hình như muốn theo Trương Dương ánh mắt nhìn ra chút gì, thân là đặc công có được anh khí cùng nhân thể hương vị hỗn hợp, hình thành một loại kỳ quái khí chàng áp bách Trương Dương. Làm Trương Dương cảm giác mình mới giống một cái thụ thẩm gián điệp. Ta có thể giấu giếm ngươi cái gì? Chấm, Trương Dương lầu bầu nói, sự thật phía trên, ngươi nghĩ nghĩ, khi đó máy bay sóc này, nàng còn chuyên môn chạy tới tìm ta. Vậy khẳng định chính là có mang kỳ quái nào đó mục đích nha. Phan Ninh Ninh nhìn Trương Dương, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức tỉnh ngộ. Vì thế nhịn không được lật nhất phía dưới bạch nhãn, ám gắt một cái ta nhớ ra rồi, máy bay sóc này thời điểm ta vừa nhìn kỹ ngươi, ngươi lúc ấy nhìn chằm chằm nhân ra tuyết trắng khe ngực, nước miếng đều nhanh chảy ra. Cái gì a? Chấm, Trương Dương một trận hộc máu, cảm tình ngươi này đều có thể nhìn ra. Giống như bắt đến nhược điểm, Phan Ninh Ninh lập tức theo đuổi không bỏ nói ta minh bạch, người vụng trộm nói với ta nàng có vấn đề, kỳ thật ngươi nội tâm là muốn nói, nàng muốn đi câu dẫn ngươi đúng không? Hừ, ta nghĩ đến ngươi nói nàng có vấn đề, là nàng người này có vấn đề, nguyên lai ngươi là cảm thấy nàng tham ngươi người này đúng không? Muốn xác dụ ngươi thượng vị. Đây chính là ngươi nói ha ha, ta cũng không nói. Bị nói chung Trương Dương lập tức khí thế thượng liền lùn vài phân. Được rồi, mình quả thật lúc ấy là nghĩ như vậy a. Tiểu tử này tiếp viên hàng không đối với chính mình nhiệt tình như vậy, một đường chạy chậm thời điểm không thấy Tần Tiểu Manh các nàng bị suý lai suý khứ hình ảnh, trực tiếp bổ nhào vào chính mình trong lòng rồi, kia meo meo còn dùng sức hướng đến chính mình mặt phía trên cùng. Vậy thì thật là đỉnh chua thích đó a. Nhưng là vấn đề là khi đó Phan Ninh Ninh vừa vặn nhìn qua. Vì tắm chính mình háo sắc ngại nghi ngờ. Tự nhiên muốn chủ động cùng Phan Ninh Ninh hơi chút giải thích như vậy một cái rồi, ai có thể nghĩ đến, cái này tiểu Mỹ mi cư nhiên thật chính là một cái gián điệp, thật sự là ta cái dựa vào. Sự tình chính là như vậy đúng dịp ngươi có biện pháp nào? Ta cũng không nghĩ đó a. Mặc kệ như thế nào, ngươi mạnh khỏe sắc cũng cuối cùng tốt đúng rồi một lần. Phan Ninh Ninh cuối cùng vẫn là bỏ qua Trương Dương, bất quá dưới mắt, nhìn đến vẫn không thể động nàng, hiện tại chúng ta tại Hy Lạp. Làm ra quá lớn động tĩnh, chúng ta ngược lại không đối phó được nàng, nếu không, đợi cho Tây bị tát qua nói sau. Trương Dương gật gật đầu đồng ý cái nhìn của nàng, lại phân phó nói việc này, trước đừng nói cho Đồng Ly, trừ ngươi ra ta, Lộ Lộ cùng Đan Oánh, cái khác nhân một cái đều đừng lộ ra. Biết, Phan Ninh Ninh gật gật đầu, biết ngươi luyến tiếc xinh đẹp muội tử thương tâm nha. Trương Dương trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói nàng dù sao chưa từng nhận được huấn luyện chuyên nghiệp. ta sợ nàng biết chân thật nội tình về sau, sẽ lộ ra sơ hở. Phan Ninh Ninh giang tay ra đi, ngài định đoạt, bất quá dưới mắt có một kiện càng cấp bách sự tình, người nghĩ một chút, hiện tại nếu đều đã bị Mỹ quốc lão nhìn thẳng rồi, như vậy, chúng ta còn tiếp tục tọa nữ hoa số 2 đi tới Tây bị tát qua sao? Trương Dương nhíu nhíu lông mày, bình tĩnh mà xem xét, cái này mới là thật làm người ta đầu thiết sự tình. Lấy Mỹ quốc nhân kỹ thuật trình độ, nữ oa số 2 nhất định là không thoát khỏi được theo dõi, nói cách khác, bọn hắn muốn đánh hạ nữ oa số 2 cũng là tùy thời có thể làm sự tình. Mấu chốt ngay tại ở Mỹ quốc lão có biết hay không chính mình ngay tại nữ oa số 2 phía trên. Mặt khác, bọn hắn đã biết lời nói, có dám hay không đánh hạ nữ oa số 2. Cái này đều là không biết bao nhiêu. Nói cách khác, hiện tại mạng nhỏ liền bóp tại tay người ta, bọn hắn nghĩ khi nào thì bóp vỡ chính mình có thể khi nào thì bóp vỡ chính mình. Hiện đang tiếp tục lên tàu nữ oa số 2 lời nói, chính là đem chính mình đưa vào hiểm địa. Cho nên tỏa còn chưa phải tỏa đâu này. Quân tử không lập nguy bức tường phía dưới, đây là tuyên cổ không thay đổi pháp tắc. Không phải là ngươi nghĩ trang bức có thể trang bức. Đương nhiên tỏa, chấm. Nhưng Trương Dương chẳng qua thoáng tự hỏi một lát, liền làm ra quyết định, nếu như bọn hắn dám đánh hạ nữ oa số 2, vì sao cũng không dám đánh hàng không dân dụng máy bay, tuy rằng phiêu lưu đều đại, nhưng không đều giống nhau sao. Huống hồ, thật muốn gian lận, hàng không dân dụng máy bay ít nhất bọn hắn có cơ hội gian lận, mà chúng ta chính mình nữ oa số 2, ít nhất là nắm giữ ở chúng ta trong tay. Phan Ninh Ninh nghe vậy, gật gật đầu thừa nhận ân, bất quá. Vẫn là biện pháp cũ. Hàng không dân dụng vé máy bay chúng ta giống nhau đính, Mỹ quốc lão nếu như muốn trành, hẳn là thực dễ dàng liền tra được, ít nhất tại chúng ta xuất phát phía trước, hắn không có biện pháp biết rõ ràng chúng ta rốt cuộc là tỏa chính mình máy bay, vẫn là hàng không dân dụng chuyến bay máy bay. Olivia đã tới chưa? Buổi tối hôm nay 20 có một chút máy bay. Phan Ninh Ninh nói, theo kế hoạch, đêm nay chúng ta tại đây nghỉ ngơi một chút, chiều nay địa phương thời gian tam điểm ra phát. Vừa vặn chúng ta sau khi xuất phát đại khái 2 giờ, liền có một cái chuyến bay xuất phát, đi qua Bổ Quốc Thánh Tạp Tháp Lâm Na Châu sân bay chuyển phi khoa nạp khắc lý sân bay. Trương Dương đại thiện, đây đúng là một cái ý kiến hay, trước lấy danh nghĩa của mình đính tốt bay thẳng khoa nạp khắc lý sân bay chuyến bay, nếu như Mỹ quốc lão thật muốn chành lời nói, bọn hắn liền khẳng định nhìn chằm chằm cái này chuyến bay ra phiếu tình huống. Như vậy vừa đến, nếu như bọn hắn muốn làm chút gì, phải chuẩn bị 2 bộ phương án. Đủ để mệt chết bọn hắn. Nếu như lại tăng thêm Olivia quang minh chính đại lấy Tây Bỉ Tát Qua đặc khu hành chính trưởng quan thân phận cùng một chỗ lên tàu nữ oa số 2 đi tới Tây Bỉ Tát Qua đặc khu, Mỹ quốc lão thật muốn làm chút gì, phải càng thêm ném chuột sợ vỡ đồ. Dĩ nhiên, còn có một cái ác hơn, thì phải là nữ oa số 2 kỳ thật có gắn thêm đạn đạo tới gần báo động trước hệ thống, giống như chiến cơ hóa trang cái loại này bị khóa định cảnh cáo giống nhau như đúc hệ thống. Nói cách khác, nếu như Mỹ quốc lão thật dùng đạn đạo công kích nữ oa số 2, nhảy dù tỷ lệ thành công là không cao, nhưng ít ra còn có thời gian tại hộp đen bên trong, hoặc là cấp mặt đất trung tâm kiểm soát không lưu gửi đi tin tức, nói cho bọn hắn máy bay là bị cái gì đánh rơi. Hơn nữa trang bị thêm cái này đạn đạo tới gần báo động trước hệ thống nhưng thật ra là muốn báo cho biết loan lưu công ty. Cho nên, đường nữ oa số 2 tại Thánh Tony sân bay rớt xuống sau 2 giờ. Tập đoàn Tổng bộ Quang Minh chính đại cấp loan lưu công ty phát ra như vậy một cái tín hàm, báo cho biết nữ oa số 2 gắn thêm cái này báo động trước hệ thống, hy vọng bọn hắn bình chắc cái hệ thống này đối với loan lưu J650 ảnh hưởng. Dĩ nhiên, nếu như CIA có theo dõi tin tức tương quan lời nói, hoặc là loan lưu công ty có hướng Mỹ quốc chính phủ xin phép lời nói, như vậy đám kia ra hỏa nên biết cái đồ vật này ý vị như thế nào. Về phần Trương Dương, lúc này đã sớm theo lấy thuê đến đoàn xe. Đi tới Thánh Thác Ni đảo thượng Android Ni Tư khách sạn vào ở. Ở Đông Asian Si Thánh Tony đảo tuyệt đối là một cái du lịch thánh địa, duy nhất khuyết điểm là, lúc này thời tiết còn không rất thích hợp bơi lội. Thứ 2078 chương trên trời hạ xuống tiên nữ. Buổi chiều Thánh Thác Ni đảo, ban ngày khí ôn đại khái 23-24 độ trái phải, khí hậu tương đương hợp lòng người. Theo sân bay xuất phát đến Android Ni Tư khách sạn đại khái nửa giờ lộ trình. Trừ bỏ 2 tên đi tiền trạm nữ oa an ninh tập đoàn viên chức cùng với phổ lạp kỳ lạ. Ivan Nạc Phu cơ trưởng cần phải kiểm tra nữ oa số 2 tình huống ở ngoài. Những người khác theo lấy khách sạn hẹn trước tứ lượng xe hơi, đi tới ở IA Android Ni Tư xa hoa căn hộ khách sạn. Android Ni Tư khách sạn là một nhà tửu điếm cấp 5 sao, Vô luận là ở lại hoàn cảnh, vẫn là khách sạn xa hoa, trình độ tuyệt đối là thánh thác ni vách núi trong khách sạn người nổi bật một trong. Tiện lợi vị trí có thể làm cho khách nhân ký có thể thân cận y á thôn trang náo nhiệt đám người, lại có thể hưởng đến rời xa huyên náo an ninh không khí. Dĩ nhiên, còn có nó kia đắt đỏ giá cả. Một cái buổi tối 3-4 thiên nguyên phí dụng, cũng không bình dân. Bất quá bên trong nhân viên phục vụ tương đương nhiệt tình, hơn nữa thực nghề nghiệp, sẽ không theo liền hỏi thăm khách nhân tình huống. Ít nhất các nàng sẽ không có pháp đem Trương Dương cùng nữ oa tập đoàn lão bản liên hệ lên. Mang kính dâm Trương Dương bị đương thành một người bình thường du khách. Tại Tần Tiểu Manh sắp xếp của các nàng phía dưới, Trương Dương chính mình một cái gian phòng, nàng bên trái tắc phân biệt ở Phan Ninh Ninh, Thượng Quan Tuyết, tại bên cạnh bên phải tắc ở Tần Tiểu Manh cùng La Tố Tố, cái khác, Đồng Ly cùng Uy La ở một gian, Trịnh Mã Phượng cùng Vanessa ở cùng một chỗ. Tổng cộng là định rồi 7 gian phòng, hiện tại chờ Olivia cùng nàng trợ lý gia nhập. Mà các nàng cấp Trương Dương an bài dĩ nhiên là một cái tuần trăng mật căn hộ. Nhưng là tuần trăng mật căn hộ, tên này lấy được dễ nghe, lại căn bản không có một cái muội tử bồi Trương Dương cùng một chỗ ở, cho nên nguyên bản có thể ở 3 người tuần trăng mật căn hộ, liền một đầu độc thân cầu. Làm tốt thủ tục nhập trụ, cất xong hành lý, Trương Dương liền đổi một đôi dép lê, thích ý đi đến bên ngoài phòng sân thượng phía trên, lười biếng nằm tại ghế nằm phía trên tắm rửa buổi chiều ánh nắng mặt trời. Hắn bên cạnh chính là một cái bên ngoài nước ấm bể tắm, mà ghế nằm cùng bể tắm chính phía trước chính là xinh đẹp đồ sộ Aegean Sea, còn có thần bí kia miệng núi lửa. Trong truyền thuyết 3.500 năm trước, nơi này phát sinh qua một lần phi thường to lớn núi lửa bùng nổ, trực tiếp đưa đến khắc lý đặc đảo Mễ Nặc Nhã Nhặn Minh hủy diệt. Còn có mặt khác một cái truyền thuyết, thần bí Á Đặc Lan Đế Nhã Nhặn Minh cũng là tại lần đó núi lửa bùng nổ chung hủy diệt. Lúc này Aegean Sea trời trong nắng ấm, bầu trời xanh thẳm không mây, ở giữa cách yên lặng núi lửa đảo, là kia mênh mông vô bờ u lam biển rộng, lúc này sóng biếc vạn dặm, bạch phàm tung bay. Xung quanh vách núi sơn thượng san sát nối tiếp nhau lam bạch sắc vách núi khách sạn một cái nhà đống từng mảnh một kéo dài tới ra, mục không rảnh nhận lấy, đồ sộ lãng mạn. Dần dần tây nghiêng lạc nhật ánh chiều tà chiếu xuống, như từng mảnh một hỏa vân vậy. Liếc nhìn một cái quét qua đi, làm người ta nhìn xem là vui vẻ thoải mái. Tinh thần mờ mịt, giống như ở tại ảo cảnh cảnh chung. Khó trách nơi này bị vô số tình lữ xem là hưởng tuần trăng mật thánh địa. Sự thật thượng cũng quả thật như thế, phong cách cổ xưa lại hiện đại khách sạn, vô biên bể bơi, đồ sộ cảnh biển, còn có kia độc nhất vô nhị lạc nhật cảnh quan, vô số khát khao tình yêu nam nữ trẻ tuổi tự nhiên đều lấy có thể tại nơi này hưởng tuần trăng mật vì cao nhất hướng tới. Tình cảnh này, không khỏi làm tại vô số trong bụi hoa mạc ba cồn đả Trương Dương. Cũng không cấm hiện ra một vài bước lãng mạn cảnh tượng đi ra. Hắn theo phía trên ghế nằm bò lên, đi đến một đầu đá cẩm thạch bên cạnh, ngồi ở phía trên, hai chân phao tại nước ôn tuyền bên trong. Chỗ như thế, quả thật thích hợp hai cái thật tình yêu nhau người, cho nhau dựa sát vào nhau, lặng lặng nhìn xa xa lạc nhật chậm rãi ném bỏ ra một đạo cuối cùng ánh chiều tà, đem toàn bộ Aegean Sea, nhuộm đẫm thành một mảnh màu vàng kim. Chính là... Trương Dương duỗi tay chạm xúc tảng đá lạnh như băng, không khỏi khẽ cười khổ, kỳ thật lúc này nội tâm, sẽ là hy vọng nhất ai trong người bên cạnh bồi tiếp chính mình đâu này. Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ, Thái Băng, Dương Tịnh, cũng hoặc là, nàng. Phù Dung Hồ một bên, xanh biếc trường học mặt cỏ phía trên, cái kia tùy ý cầm lấy một quyển rất nặng sách giáo khoa, quần áo váy dài lạnh nhạt đi đến siêu cấp mỹ nữ. Cái kia tiệm cà phê. Đen nhánh mắt đẹp kinh ngạc theo dõi hắn, có chút ngượng ngùng cùng tức giận đi quang mỹ nữ. Cái kia vĩnh viễn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, không hoảng hốt bất loạn, bất ôn bất hòa, giống như thanh lãnh nhưng lại thân thiện, không đáng tin gần lại không đi xa nàng. Được rồi, năm tháng như thoi đưa. Bận tối mày tối mặt chính mình, chỉ sợ đã không có lãng mạn quyền lợi. Xa xa, như hắn tưởng tượng, lạc nhật chính từng điểm tây cúi. Phía chân trời chậm rãi trở nên lửa đỏ một mảnh, giống đốt lên nắng chiều. Gió nhẹ quất vào mặt, chóp mũi đột nhiên bén nhạy ngửi được một cỗ nhàn nhạt nhưng là có chút quen thuộc hương vị. Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái. Có chút không nên à, đây là ảo giác. Nhưng là cảm giác là sẽ không sai, mặc dù chưa từng quay đầu, cũng đã cảm giác được bên người đã đột nhiên nhiều một khối thân thể mềm mại, kia quen thuộc hương vị càng là thấm vào nội tâm. Bỗng nhiên quay đầu. Gió đêm thổi tan tóc đen che chắn phía dưới kia trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp, xuất hiện tại trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Không hiểu, khóe mắt hơi hơi có một chút ướt át, Trương Dương môi nhẹ nhàng nhúc nhích vài cái, hai tay không chỗ sắp đặt, cứ lại chính là vừa rồi trong não đột nhiên xuất hiện hắn, Dương Phỉ. Không phải nên là tại Mai Ninh sao? Không được sao, Dương Phỉ đi đến thân thể của hắn bên cạnh, học Trương Dương bộ dạng, ngồi ở thân thể của hắn bên cạnh, ném giày sang đan, trắng nõn chân nha ngâm vào thủy, nhìn phương xa lạc nhật, lạnh nhạt nói, muốn đi Đức Quốc đi công tác, thuận tiện tới thăm ngươi một chút. Hẳn là, qua mẹ nó hẳn là, Trương Dương mấp máy miệng nói. Dương Phỉ kia như đạm mực tế mày quá mày liễu hơi hơi nhất nhéo, tức giận nói lời thô tục là càng ngày càng nhiều. Ngươi chừng nào thì, như thế nào cũng không nói một tiếng. Trương Dương nhanh chóng bỏ qua một bên đề tài. Cơ hồ theo các ngươi cùng cái thời gian đoạn, Dương Phỉ nói. Vậy là ngươi cố ý không theo ta đáp cùng cái máy bay. Trương Dương bất mãn nói. Bởi vì không muốn làm trễ nãi ngươi đi chuyên tâm tán gái a. Dương Phỉ dứt lời, dừng lại một lát mới lạnh nhạt nói, có tạm thời nhiệm vụ. A, nha, vậy ngươi lần này đi Đức Quốc làm cái gì? Trương Dương nhịn không được tò mò hỏi, dĩ nhiên nói sang chuyện khác mới là trọng điểm, vạn không nghĩ qua là nói lỡ miệng đâu. Cũng không có gì lớn sự tình, đánh giá một cái đổi mua sắm hiệp nghị. Dương Phỉ nói. Không có khả năng là mãi khác A Tư Tùng quỹ nắm giữ A Tư Lợi Thông cổ phần chuyện này a. Trương Dương nghĩ về sau, hỏi. Đoán chúng, Dương Phỉ gật đầu, sách một mực nhìn chăm chuyện này không để, Mỹ quốc lão tại Tây bị tát qua đặc khô cật khuy, bây giờ là mão đủ kính muốn theo chúng ta trên người lấy một miếng thịt trở về ăn, hoặc là cho chúng ta làm cho điểm ngáng chân, vì để tránh cho bọn hắn dây dưa không ngớt, cho nên mới nghĩ đến đổi mua sắm cái này ý nghĩ. Hiện tại A Tư Lợi Thông đồng ý đem hắn nhóm nắm giữ một chút cổ phần cùng chúng ta đổi, bọn hắn trong tay nắm giữ những cái này cổ phần là Đức Quốc Am công ty. Mà ta chuẩn bị đi Đức Quốc kia khảo sát một chút, có đáng giá hay không đầu tư. Trương Dương gật đầu, đột nhiên mới nhớ tới, kỳ thật nữ hoa tập đoàn thật là có một miếng thịt to chưa ăn đâu, ta không tính sai lời nói, thông qua mãi khác A Tư Tùng quỹ nắm giữ A Tư Lợi Thông cổ phần tăng giá trị tài sản không sai biệt lắm đã gấp 6 lần đi à nha. Nói khối này thịt heo, kia thật đúng là vô tâm trồng liễu liễu thành cây sự tình. Bất quá khi nhiên rồi, này chỉ có thể nói Dương Phỉ quả thật có ánh mắt, đi đầu tư mãi khác A Tư Tùng quỹ, nhà này đăng ký ở mở mạn quần đảo quỹ công ty gần như chính là danh không thấy kinh truyền. Không biết nàng lúc trước như thế nào vừa ý. Chính xác ra, là 8 giờ gấp 6 lần trái phải, gãy coi một cái đại khái giá trị 2.4 ức mễ nguyên A, Dương Phỉ hời hợt nói. Thứ 2079 chương đầu tư tân phương hướng. 2.4 ức mễ nguyên, cái này cũng không phải là một số tiền nhỏ a, tương đương thành hoa nguyên 16.3 ức. Lúc trước Dương Phỉ ném vào đi 2.800 vạn mét nguyên thu mua cổ phiếu, hiện tại thị trường giá trị đã đạt được đến hơn 2 ức mễ nguyên, chỉ có thể nói khoản này đầu tư thật sự là quá hoa toán. Hơn nữa còn muốn suy nghĩ đến, lúc trước nữ hoa tập đoàn căn bản còn không có cùng A Tư Lợi Thông hợp tác. Cho nên nàng địch dù là thần thao tác. Dĩ nhiên, khả năng khi đó nàng liền muốn lợi dụng loại tin tức này không đối xứng kiếm một khoản mới là. Dù sao nàng vẫn có năng lực ảnh hưởng đến nữ hoa dược nghiệp tập đoàn quyết sách. Lúc trước nàng thu mua kia một chút cổ phần thời điểm mãi khác A Tư Tùng quỹ bản thân cũng là hấp hối chủ nhân, A Tư Lợi Khang càng là mau tắt thở. Hiện tại chẳng những A Tư Lợi Khang đầy máu sống lại, mãi khác A Tư Tùng quỹ càng là dị thường sinh động. Bởi vậy, nếu như nàng muốn đem A Tư Lợi Khang cổ phần bộ phát hiện cũng là rất đơn giản sự tình, vậy thì đồng nghĩa với nàng tỉnh kiếm hơn 2 ức mễ nguyên. Sau đó nàng mua sắm mãi khác A Tư Tùng cổ phần quỹ là nàng danh nghĩa cá nhân phía dưới pháp nhân xí nghiệp. Nói sau trợn mắt nhìn điểm, nàng hiện tại chính là một cái trăm ức cấp bậc phú bà. Dĩ nhiên, Mỹ quốc lão tâm lý khẳng định khó chịu A, có người kiếm tiền có người liền mệt tiền, A Tư Lợi Thông Mỹ cổ đưa ra thị trường. Lúc trước ngã thành chó thời điểm tổn thất chính là Mỹ quốc cổ dân tiền, hiện tại tăng lại đến, kiếm tiền chính là sao để Dương Phỉ. Một cách tự nhiên sách khẳng định sẽ chết chành Dương Phỉ có phải hay không kẻ khả nghi nội tình gì giao dịch. Bất quá, Mỹ quốc có thể xuống tay đã sớm hạ thủ, bởi vì Phỉ sáng tạo quỹ là một hoàn toàn độc lập cơ cấu. Mỹ quốc nhân còn thật không có pháp một chút có thể có hợp lý chứng minh, hoặc là theo pháp lý thượng chứng minh Phỉ sáng tạo quỹ là xuất xứ từ ở nữ hoa tập đoàn. Càng không cách nào chứng minh, Dương Phỉ mua vào Mại Khắc A Tư Tùng quỹ cổ phần mục đích đúng là vì Alito Tư Thông cổ phần. Bởi vì mua vào khi đó Alito Tư Thông cũng hoàn toàn không có cùng Nữ Hoa tập đoàn hợp tác ý đồ. Sự thật phía trên, hiện tại Nữ Hoa tập đoàn hải ngoại đầu tư bộ đã tại Quang Minh Chính Đại nắm giữ A Tư Lợi Thông công ty cổ phần. Hai nhà công ty chiến lược hợp tác phi thường rõ ràng. Huống hồ, hiện tại A Tư Lợi Thông cổ phiếu có thể nói là quốc gia phương Tây sinh vật khoa học kỹ thuật khối hiếm thấy, luôn luôn tại liên tục kéo lên. Bởi vậy nắm giữ cái này cổ phiếu những người chơi cổ phiếu tự nhiên là không hy vọng Mỹ quốc sách làm cái gì yêu thiêu thân, nếu đem Nữ Hoa tập đoàn cấp chọc, xé bỏ hiệp nghị, đại gia vừa muốn một đêm trở lại trước giải phóng. Cho nên, cứ việc sách buông lời muốn điều tra, nhưng cũng là lôi sấm to mưa nhỏ. Dương Phỉ mới sẽ không sợ cái này. Nàng hiện tại nhìn phía trên Đức Quốc Am mới là thật sao? A Tư Lợi Thông cư nhiên nắm giữ Am cổ phiếu, cái này liền có điểm không thể tưởng tượng nổi. Bất quá này các trung cong cong vòng vòng Trương Dương cũng không có hứng thú đến hỏi, hắn càng quan tâm chính là Dương Phỉ làm sao có khả năng chuyển hướng Am, cũng chính là chip xét thị trường. Sự thật phía trên, Nữ Hoa tập đoàn hiện tại cũng thành lập một cái chip xét sự nghiệp bộ, bất quá trước mắt chính là một cái thùng rỗng. Nghĩ đến điểm này, Trương Dương đột nhiên nhớ ra rồi, chuyện này nghiệp bộ danh nghĩa người phụ trách nhưng là Dương Phỉ. Còn chú sách một cái công ty, Chu Tước Vi Điện Tử. Cho nên, ý tưởng của nàng là chip xét thị trường, cái này còn thật có chút ý tứ. Chính mình cái này đại mỹ nhân lão sư, bình tĩnh mà xem xét, đầu tư phương diện xác thực phi thường có thiên phú, hơn nữa tại không có cùng Lộ Lộ cùng với Kiều Hy Nhi các nàng như vậy đạt được ngoài định mức kỹ năng dưới tình huống, còn có thể đem đầu tư bộ làm được loại cục diện này, lợi nhuận hơn 10 ức, tuyệt không phải người bình thường. Không nghĩ tới chính là, nàng hiện tại ý nghĩ vừa chuyển, thế nhưng nhìn chằm chằm chip xét thị trường. Cái này có chút thú vị. Chính mình tuy rằng cũng chú ý khối này, nhưng đầu nhập tâm tư cũng không nhiều. Giá trị 2,4 ước Am cổ phần, đây chính là một khoản không nhỏ số định mức A, Am hiện tại thị trường giá trị. Trương Dương hỏi, vậy cũng không tính là rất cao A, khoản này đổi mua sắm hiệp nghị có thể phải Đức Quốc giám thị bộ môn phê chuẩn A. Tổng thị trường giá trị hiện tại 220 ước Mỹ nguyên trái phải, đổi mua sắm lời nói, cũng chính là có thể được đến 1,2% cổ phần, Dương Phỉ giải thích, lập hồ sơ là được. 1% lời nói, trên thực tế rất khó ảnh hưởng đến Am vận hành, bất quá nói trở về, đây cũng là một khoản vô cùng lớn số giao dịch rồi, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến thị trường phản ứng, liền muốn nhìn ngoại giới định thế nào như vậy nhất khoản giao dịch. Ngươi xem trọng Am, Trương Dương hỏi. Nếu như ngươi về sau phải tiến quân chip xét thị trường, nhất là điện thoại chip xét, không có Am trao quyền. Hoặc là nói bọn hắn làm cho ngươi điểm cửa, ngươi muốn hay không xem trọng nó. Dương Phỉ lạnh nhạt nói, hơn nữa có tin tức xưng, Hoa Quốc Nguyễn Ngân thực có thể tràn đầy giá trị thu mua Am, vô luận là hợp tác vẫn là lấy sau ra tay, đều không có gì chỗ hỏng. Quả nhiên a, nàng làm cho đều là kia một chút ổn chám không lỗ mua bán. Này nếu lại cho nàng tăng thêm nhất điểm kỹ năng lời nói, chẳng phải là bay lên trời. Kia ngươi chừng nào thì chuyến bay. Lén lén hướng đến nàng cỗ kia thơm ngào ngạt thân thể bên cạnh nhích lại gần, Trương Dương tay tiểu meo meo đưa tới, đặt ở nàng eo vị trí phía trên, thực thuận lợi, Dương Phỉ hơi chút giật mình, cũng không có phản kháng. Điều này làm cho Trương Dương có chút kinh ngạc vui mừng. Nhìn bộ dạng, buổi tối có diễn. Dương Phỉ nâng cổ tay nhìn, đáp 9 giờ tối máy bay. A, làm sao như vậy cấp bách, vừa mới nhiệt huyết dâng lên Trương Dương lập tức một trận mất hứng. Này cái gì cùng cái gì a, không phải là không hoan hỉ một hồi nha, ngươi mở cái gì quốc tế vui đùa, khăn tay đều chuẩn bị xong, ngươi theo ta nói buổi tối bước đi. Vốn là, cũng không nghĩ tới đến nơi này, Dương Phỉ hình như nhìn thấy Trương Dương ánh mắt thất vọng, khó được một lần kiên nhẫn cấp Trương Dương giải thích, là vừa dễ nhìn đã có một cái chuyến bay đến Thánh Thác Ni, hơn nữa vừa vặn cũng có chuyến bay chuyển Đức Quốc, cho nên mới tới thăm ngươi một chút, ngày mai ta liền muốn đi gặp Mại Khắc A Tư Tùng người phụ trách. Đã hẹn ở. Ta cảm thấy A Tư Lợi Thông gần nhất cổ giá trị không phải là luôn luôn tại phòng sao. Trương Dương đặt ở Dương Phỉ eo thượng tay, hơi chút rời xuống rời, lúc này đã có thể đụng đến nàng kia tràn ngập co giãn mông trắng phía trên phương đạo kia tao nhã đường cong phía trên, bằng không liền không đổi chứ sao. Dương Phỉ cánh tay khuỷu tay hơi hơi nhất xử, đỉnh Trương Dương một chút ngươi dạng người này, nếu đổi đến cổ đại đi, không biết sẽ bị sử quan như thế nào dùng ngòi bút làm vũ khí. Dù sao so Ngô Tam Quế khẳng định cũng không khá hơn chút nào. bị vạch trần nhỏ mọn. Trương Dương cười hắc hắc, một điểm mặt đỏ ý tứ đều không có cùng Ngô Tam Quế so với ta là không biết ai lợi hại, bất quá ta dám khẳng định chính là, Trần Viên Viên khẳng định không có ngươi xinh đẹp. Miệng lại ngọt cũng không dùng, trước đó đã hẹn ở, không tốt lỡ hẹn. Càng huống hồ, ta còn có món chuyện trọng yếu muốn nói cho ngươi. Cái gì trọng yếu sự tình? Trương Dương nhìn nàng gương mặt nghiêm túc bộ dạng, không khỏi tò mò truy vấn nói. Không nghĩ Dương Phi lại không nói, nhìn phía trước, bả vai dán tại bờ vai của hắn phía trên, lạnh nhạt nói nơi này Lạc Nhật, quả thật xinh đẹp, ta, chính là cho ngươi theo giúp ta nhìn bên này phong cảnh, cũng coi như một cái cẩn thận nguyện. Nhất nghe nói như thế, Trương Dương tâm lý không khỏi nóng lên, cơ hồ liền muốn đặt tại nàng bờ mông tay hướng lên hơi dùng lực một chút, đem nàng toàn bộ eo ôm. Dương Phỉ không có cự tuyệt, kia Trương Tuyệt Mỹ khuôn mặt nhìn xa xa nung đỏ nắng chiều, đầu hơi nhất nghiêng, tựa vào Trương Dương bả vai phía trên. Thứ 2080 Trương nhu tình như nước. Nàng trên người kia đặc hữu, độc nhất vô nhị mùi thơm cơ thể, hoàn toàn tan vào Trương Dương khứu giác bên trong. Nhu thuận đen nhánh sợi tóc cỏ cổ của hắn, giống lướt qua làn da tơ lụa. Xung quanh khoảnh khắc yên tĩnh, làm Trương Dương cơ hồ có thể nghe được đến hai người lẫn nhau tâm nhảy tiếng. Xa xa, phi sắc hỏa vân đang tại lan tràn, ba quang lăn tan mặt biển bạch phàm nối gót. Phong cảnh như tranh vẽ, mỹ nhân như vậy. Hắn nhịn không được nhắm mắt lại, lặng lẽ đi cảm nhận. Qua sau một lúc lâu, nhịn không được lại vụng trộm nghiêng mắt nhìn nàng, nàng cặp kia xinh đẹp ô mắt chính thiếu nhìn phương xa, nhìn bộ dạng tinh thần sớm phiêu hướng phương xa. Nhưng là nàng một bàn tay cũng đã không biết từ lúc nào, lén lút dùng đồng dạng một loại phương thức cũng vòng ở Trương Dương eo, lẫn nhau ôm nhau. Khoảnh khắc lúc, làm Trương Dương có một loại muốn cho lúc này vĩnh hằng xúc động. Không biết, này có phải hay không chính là tình yêu hương vị. Chính là mũi hơi cảm thấy có một chút điểm chua, nhưng không phải là khổ sở. Nghênh diện thổi đến gió biển, đã mang lấy một cỗ đậm đặc hàn ý. Làm Trương Dương nhịn không được muốn đem nàng ôm càng chặt hơn một chút. Sợ nàng bị cảm lạnh. Thẳng đến khoảnh khắc này, hắn mới hiểu được, hiện tại lão sư, là chân chính thuộc về nàng. Cái gì là ngây thơ, nếu như ngươi ôm lấy một khối xinh đẹp gợi cảm nóng bỏng thân thể, nhưng đầu óc thứ nhất thời chẳng phải là nghĩ, không thể miêu tả ý nghĩ, chỉ muốn yên lặng ôm nhau, có lẽ, đây là thuần tình. Cái gì là tình yêu, thì phải là khi ngươi một mực ôm lấy như vậy một khối xinh đẹp gợi cảm nóng bỏng thân thể. Sau đó nhịn không được mà bắt đầu nghĩ muốn cùng nàng làm một chút không thể miêu tả sự tình. Đây là nhục dục rồi, khi ngươi làm xong một lần, còn nghĩ làm tiếp rất nhiều lần, đây là tình yêu. Đối với Dương Phỉ, Trương Dương chính là cảm thấy có một loại ký có thể cùng nàng không nói lời nào một mực ôm cũng có thể, nhưng là ôm lấy nhịn không được lại muốn cùng nàng phát sinh vô số lần quan hệ cái loại này. Bị hắn ôm chặt Dương Phỉ, nghiêng đầu nhìn hắn, kia Trương Tuyệt Mỹ khuôn mặt nhi hơi chút ngước ngưỡng. Hai má trực tiếp dán vào Trương Dương gò má, duỗi tay kéo đi ôm trước ngực áo khoác xem như coi như chống lạnh a. Vốn là, Trương Dương cảm thấy mình là có thể tiếp tục ngây thơ đi xuống. Nhưng là, nàng quần áo kéo, chắn ngực động tác vừa ra đến, Trương Dương lơ đãng thoáng nhìn. Liền phát hiện trước ngực nàng hơi rộng mở áo khoác bên trong, món đó màu đen áo thun t-shirt căn bản liền không gói được trước ngực nàng kia một đôi no đủ, kiên đĩnh to lớn núi non. Hai đống cao cao đứng vững núi non ở giữa, xuyên qua màu đen áo thun t-shirt cổ áo, một đạo thâm thúy tuyết trắng khe rãnh rõ ràng lọt vào trong tầm mắt. Khe rãnh hai bên, kia đột nhiên cao ngất tuyết trắng núi non mơ hồ có thể thấy được, giống như hai tòa cao cao nổi lên đồi núi. Kia hoàn mỹ đường cong cùng ngực hình, làm Trương Dương tâm lý ngây thơ lập tức trở nên nhục dục. Cho nên một cách tự nhiên, nghiêng đầu, môi dễ dàng tìm được nàng gò má, nhẹ nhàng dán đi lên, thân hai phía dưới. Ân, sau đó Dương Phỉ không có cự tuyệt. Vì thế, Trương Dương thoáng vào từng bước, nâng lên cằm của nàng. Nhìn nàng khuôn mặt, tuyệt mỹ trắng nõn hai má phía trên, cặp kia thu thủy con mắt sáng sáng như tinh thần, nhìn quanh ở giữa ba quang liễm diễm. Tinh màu sau lưng đã không có ngày xưa đạm mạc, đen nhánh mắt to nhìn xem Trương Dương tâm thần không khỏi rung động, nhịn không được môi dán đi lên, in tại nàng kia phấn nộn môi anh đào phía trên. Nàng kia khéo léo em mờ hình môi anh đào miệng nhỏ hơi mang lấy một tia trơn mềm cảm giác, xoay mình vừa đụng đến Trương Dương môi, liền hơi chút có chút ấm áp. Bị Trương Dương như vậy nhất dán, Dương Phỉ cặp kia đen nhánh mắt đẹp phía dưới ý thức đóng lại, thon dài lông mi che lấp, hơi lộ ra ý xấu hổ. Nàng mềm mại môi anh đào làm Trương Dương lập tức trở nên hưng phấn, liền nhịn không được lè lưỡi, đi liếm nàng phấn nộn môi anh đào, đồng thời ý đồ giải khai nàng miệng anh đào. Dương Phỉ cũng liền hơi chút rụt rè một lát, phấn nộn mềm mại môi anh đào liền bị Trương Dương dễ dàng cấp cậy ra rồi, Trương Dương đầu lưỡi một chút chui vào, như một đầu linh xà bình thường dán vào nàng cái lưỡi đinh hương tịch cuốn đi. Dương Phỉ còn chưa kịp làm ra nhiều lắm phản ứng, đã cảm thấy chính mình vậy có một chút không biết làm sao cái lưỡi đinh hương liền đã bị cuốn đi ra ngoài. Như bị rút hồn phách vậy hút mút cảm mãnh liệt theo nhau mà tới, một lát ở giữa nàng liền cảm giác hô hấp công năng liền có điểm đánh mất, một trận gió cuốn vân tàn, đầu lưỡi không khỏi bắt đầu sinh ra nước bọt. Nàng lập tức giống như bị kích hoạt rồi vậy, ôm Trương Dương vùng eo, cái lưỡi đinh hương lập tức cũng vụng về linh hoạt rồi lên. Hỗn hợp nước bọt lập tức phát ra chập chập vậy nước sữa giao hòa âm thanh. Đột nhiên trở nên gay gắt hai người ở giữa adrenaline. Lập tức, làm ngay từ đầu thiền thường chiếp chỉ biến thành kịch liệt lưỡi hôn. Tả Dương phía dưới, bị kéo dài hai chàng bóng người ôm được càng thêm chặt chẽ. Lẫn nhau ở giữa hô hấp chậm rãi bắt đầu ồ ồ, luyến tiếp tách ra môi, chia lìa một lát tìm được hô hấp không gian về sau, lại dây dưa tại cùng một chỗ. Trương Dương tay, nhịn không được tại trên người của nàng như du xà bình thường tham đến tìm kiếm, vô ý thức vuốt phẳng. Dương Phỉ mềm mại và tràn ngập co giãn thân thể yêu kiều làm hắn cả người phấn khích. Đầu tiên là tại nàng mềm mại eo chỗ, rất nhanh hắn liền bắt đầu xâm nhập hướng về phía nàng kia đẩy đà kiều đỉnh bờ mông, chạm đến phía dưới, Dương Phỉ thế nhưng không có kháng cự. Vì thế, càng thêm lớn đảm tại nàng bụng xung quanh dạo chơi. Cho đến năm ngón tay chậm rãi cách quần áo, bắt đầu sờ hướng về phía nàng đột nhiên cao cao đứng vững núi non phía dưới duyên. Lúc này Dương Phỉ thần sắc đã bị lạc tại tà dương phóng vàng rực phía dưới, cực nóng ô mắt lưu quang giật thải, mũi ngọc hô hấp tăng thêm, môi anh đào cơ hồ liền cùng với Trương Dương môi dính tại cùng một chỗ vậy, quên hết tất cả. Thẳng đến Trương Dương tay chậm rãi theo nàng áo thun t-shirt vạt áo chui vào, nàng cũng chỉ là thoáng uốn éo một cái thân thể, nhưng cũng ngăn cản không được Trương Dương tay dán vào nàng trơn bóng non mềm bụng vuốt phẳng. Rồi sau đó, chậm rãi hướng lên. Năm ngón tay đã gần sát trước ngực nàng cặp kia to lớn núi ngọc viền dưới đụng đến nàng áo ngực chén duyên, lúc này uốn lượn phập phồng hình dáng dĩ nhiên nắm. Áo ngực cùng nàng làn da dán sát được tương đương chặt chẽ, thế cho nên Trương Dương ngón tay đầu đều có chút khó khăn lấy vói vào. Nhưng mà, này cũng không làm khó được hắn. Hắn năm ngón tay hướng lên đẩy, kia áo ngực liền hướng lên rời đi một chút. Lập tức một trận mềm mại và tràn ngập co giãn làn da xúc cảm xuyên qua năm ngón tay tiêm truyền đi lên, trước ngực nàng kia no đủ kiên đĩnh to lớn vú, bị hắn như vậy nhất gỡ, lộ ra có chừng 1/3. Chỉ là hơi chút vừa chạm vào, Trương Dương chỉ biết nàng đôi này 34D trình độ no đủ vú, là như vậy kiên đĩnh to lớn, no đủ non mềm, so với bất kỳ cái gì một cái muội tử đến, đều phải càng thêm mượt mà cùng tràn ngập co giãn. Lúc này hạ thân, dĩ nhiên cao cao đứng vững. Kiên đĩnh được không ai bì nổi, hung tợn sử Dương Phỉ kia tràn ngập co giãn đùi nhất nghiêng. Không cần bất kỳ cái gì ngôn ngữ, Trương Dương tay nghĩa vô phản cố tiếp tục hướng thượng xâm nhập, đem nàng bên phải áo ngực toàn bộ hướng lên thôi lên. Lập tức, nàng kia to lớn no đủ tuyết trắng vú lập tức thay đổi bắn ra, ống heo Trương Dương toàn bộ bàn tay. Oạch, một trận kịch liệt nước miếng nuốt vào bụng về sau, Trương Dương năm ngón tay cơ hồ là run rẩy bao hướng nàng tuyết trắng cứng rắn vú, nhu. A. Chấm, nhiệt liệt kích hôn chung Dương Phỉ, chớp mắt liền có càng thêm kịch liệt phản ứng. Môi anh đào chớp mắt thoát khỏi Trương Dương môi, ngập nước xinh đẹp mắt lăn lộn mê muội thất thần sắc chừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, duỗi tay vuốt ve Trương Dương quấy phá tay, nhỏ giọng nói người đường bốn phía không có người à. Thứ 2081 chương đây là vẫn là nàng sao? Được rồi. Trương Dương mọi nơi nhìn một chút xuống, này bên ngoài hoàn cảnh xác thực phi thường chói mắt. Không nói ở tại bên cạnh thượng quan tuyết đám người, chỉ sợ cũng liền ở tại sát phách khách sạn cái kia một chút du khách, chỉ cần đầu chiều nơi này nhìn liếc nhìn một cái, liền có thể nhìn thấy mình và Dương Phỉ lúc này chính đang làm cái gì. Mặc dù nói, ở loại địa phương này, là một điểm gì đó tình yêu, người khác không có khả năng ngạc nhiên, ví dụ như có lõa thể muội tử thậm chí liền nằm ở sát phách khách sạn sân thượng bờ cát ghế phía trên, còn có trực tiếp tại tư nhân bể bơi lõa vịnh. Bất qua nói như thế nào, ta là người phương Đông, điểm ấy rụt rè vẫn là muốn. Ngay trước một đám người xem trước mặt, trực tiếp tại bên ngoài 333, loại này hành vi tạm thời còn thật không làm được. Hơn nữa, đối tượng vẫn là Dương Phỉ như vậy. Trương Dương cũng không nghĩ chính mình thân thể nữ nhân bị người khác cấp vây xem. Hơn nữa, nếu như bị phóng tới trên mạng quan sát vậy là tốt rồi chơi. Kia, bên trong đi, Trương Dương gấp không thể chờ nói. Dương Phỉ đem ngực cháo cháo thả xuống, chặn trước ngực phong cảnh, trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái thì không thể trước thành thành thật thật theo giúp ta trong chốc lát. Cả đầu đều là màu vàng đồ vật. Ân, được rồi, đây là sự thật, kia đổi lại khác nam nhân, phỏng chừng đã sớm đem ngươi cấp cưỡng gian. Trương Dương nghe nàng cũng chưa xong toàn bộ cự tuyệt, đồ cũng không giận, dục tốc bất đạt. Ai cho ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy? Trương Dương đem oa ném cho Dương Phỉ chính mình, đổi lại khác nam nhân, ngươi sớm đã bị ăn một điểm xương cốt đều không thừa. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi. Dương Phỉ nói, cảm ơn đổ không cần, lấy thân báo đáp là được rồi. Trương Dương duỗi tay đem bả vai của nàng ôm, không có thể ăn, trước ôm ôm cũng có thể chứ, cảm xúc phải lần nữa nổi lên. Dương Phỉ cái này thật không có cự tuyệt, tùy ý Trương Dương ôm nàng. Có một số việc ngươi có thể cảm thấy tâm lý thực buồn bực. Chấm, Dương Phỉ nhìn phía xa, lạnh nhạt nói, nữ nhân tốt đẹp nhất tuổi tác hẳn là tại 18 tuổi đến 25 tuổi ở giữa, tốt đẹp như vậy tuổi thọ, không có người có thể đi cô phụ nó. Trương Dương giật mình, nhìn nàng. Ngươi cảm thấy ta có hay không thay đổi lão? Dương Phỉ quay đầu, cũng nhìn Trương Dương. Trương Dương lắc lắc đầu đương nhiên không có, cùng ta lúc đầu nhìn đến ngươi thời điểm giống nhau như đúc. Nghiêm túc điểm, Dương Phỉ rộng hắn một chút. Trương Dương lúc này mới thực nghiêm túc nhìn nàng. Trương này hoàn mỹ khuôn mặt, thật chính là nhìn không tới bất kỳ cái gì bị năm tháng tạo hình quá dấu vết, vẫn như cũ thanh xuân tịnh lệ, phu như băng ngọc, vô cùng mịn màng, phấn nộn xăm một chút không thể nhận ra phi sắc. Tấn cúi hương gáy vân che ngẫu, phấn lan ngực tuyết ép mai. Làn da thắng tuyết, bộ ngực sữa cao ngất, nàng kia làn da cùng co giãn, tính là thanh xuân thiếu nữ đều không sánh được. Quả thật, có chút không đúng, Trương Dương duỗi tay nhéo nhéo Dương Phỉ cánh tay làn da, nghi ngờ hỏi, người thân thể này có phải hay không đình chỉ trổ mã? Dương Phỉ duỗi tay đem Trương Dương ma chảo xóa sạch, ngươi gặp qua 28 tuổi người còn tại phát dục. Ngươi không đều còn chưa tới 28 nha, bất quá nói trở về. Ngươi này da rẻ cũng quá nộn, cứ việc bị Dương Phỉ đánh, nhưng Trương Dương vẫn là không nhịn được tại nàng cổ tay phía trên liền sờ soạng vài cái, nam nữ ở giữa. Một khi có một ít thân mật quan hệ, người cần phải làm là tiến hơn một bước, như vậy mới có thể củng cố song phương quan hệ, lần sau mới có thể tại loại cơ sở này phía trên tiến hơn một bước, thẳng đến cuối cùng chân chính bắt nàng. Đối với Trương Dương đùa giỡn lưu manh, Dương Phỉ đã vô giải, dù sao ngực đều bị hắn sờ soạng, gãi gãi tay lại sẽ không rơi lông hút. Là hắn động tác thực đáng khinh mà thôi. Nói cho ngươi đứng đắn, bị Trương Dương nắm tay giống đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng vậy vuốt phẳng. Dương Phỉ gương mặt bất đắc dĩ, ta, kỳ thật nghĩ muốn nói với ngươi hai kiện trọng yếu sự tình. Được rồi, cái gì trọng yếu sự tình? Trương Dương nhìn chằm chằm Dương Phỉ, ngươi tổng sẽ không theo ta nói hôm nay đến đại di mụ a, không lớn khả năng, nàng hôm nay rõ ràng tính kỳ an toàn, đại di mụ muốn tới cũng muốn dăm ba bữa về sau, chính mình nhưng là nhớ rõ thực chuẩn. Cho nên, là gì trọng yếu sự tình đâu này? Có thể theo bên trong miệng nàng nói ra trọng yếu hai chữ đến cũng không nhiều. Hơn nữa còn là hai kiện. Trương Dương tâm lý vẫn là có vẻ có chút không yên. Chuyện thứ nhất, là được. Chấm, Dương Phỉ nhìn Trương Dương, kia Trương hoàn mỹ khuôn mặt phía trên có vẻ có chút câu thận. Đúng đấy, người có phải hay không cảm thấy ta vẫn luôn rất cao ngạo, không thể tiếp cận. Làm sao lại như vậy? Trương Dương không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, đó là người khác đối với ngươi hiểu lầm. Được chưa, người thiếu đến nịnh hót ta. Dương Phỉ lạnh nhạt nói, ta chính mình rất rõ ràng, trước kia ta, càng khó tiếp cận, đừng nói giống ngươi như bây giờ rồi, cho dù có người. Ta nói có đúng không muốn nói nam được rồi, tính là nữ, tới gần ta một thước bên trong, ta đều cảm thấy không được tự nhiên. Về sau, gặp được ngươi tên lưu manh này, tiện nghi gì cũng làm cho ngươi chiếm, tâm lý lại không hiểu được không có cảm giác đến thực không thoải mái, ta biết ngay. Ta đời này đại khái sẽ cùng ngươi liên lụy không rõ. Hôm nay Dương Phỉ nói rất nhiều. Điều này làm cho Trương Dương có chút không thích ứng, thậm chí giống nàng a. Dưới loại tình huống này bình thường phim truyền hình đều giống như là bàn giao di ngôn hình ảnh. A, hừ hừ hừ. Bất quá, hắn biết, chính mình phải làm cho tốt một cái nghe người nhân vật. Dương Phỉ đại khái cũng nhìn thấu Trương Dương gương mặt mộng bức tình huống, trực tiếp thoại phong nhất chuyển nói trọng điểm A, nói đơn giản, ta biết ngươi vẫn luôn mơ ước cơ thể của ta. Ách, chấm, vốn là còn nghĩ nghiêm túc tiếp lấy nghe tiếp Trương Dương, lập tức liền không chấn áp được rồi, vậy ngài có thể oan uổng ta, ta vẫn luôn thực tôn trọng ngài. Loại sự tình này, không thể nhận thức A. Này có gì hiếu kỳ quái, một cái bình thường nam nhân, hơn nữa giống người háo sắc như này, người nếu nói người thật không tham luyến cơ thể của ta, ta mới phát giác được kỳ quái. Dương Phỉ nhìn chằm chằm Trương Dương, một bộ ngươi chớ giả bộ thần sắc. Thông minh nữ nhân mới sẽ không cùng ngươi quanh co lòng vòng, hơn nữa nói chuyện đều là chỉ dâm yếu hại, cho ngươi không thể phản bác. Đối với cô ta vóc người này thể, ta chính mình vẫn là rất rõ ràng, đừng nói ngươi, khác nam nhân cũng giống như vậy, điểm ấy tự tin ta vẫn có, chẳng qua có khác biệt chính là, ta quả thật theo phía trên thân ngươi nhìn thấy tôn trọng. Dương Phỉ đem hai má dán tại Trương Dương khuôn mặt, nói, có rất nhiều thứ cơ hội ngươi đều có thể muốn ta, nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là nhịn. Cho nên định lực của ngươi cùng sự nhẫn nại lại phi thường nhân so với, ta đương nhiên cũng biết, ngươi kỳ thật càng tôn trọng ý nguyện của ta, ngươi hẳn là nhận thấy tâm tình của ta, cái này đối với một cái nam nhân tới nói, thực đáng quý. Trương Dương có chút đỏ mặt, cái này quá đề cao ta. Dĩ nhiên, mỗi lần có cơ hội không phải là đại di mụ chính là không tiện, hoặc là thời gian có xung đột, trong này kỳ thật không có trùng hợp nhiều như vậy. Mà ở Trương Dương phát hiện kỳ thật nàng không có chuẩn bị sẵn sàng. Cái này không phải là sinh lý thượng, mà là nào đó trên tâm lý. Cho nên, hay là nàng chẳng lẽ cũng là đồng tính luyến ái? Không thể nào, Trương Dương trong đầu đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành, người có thể trăm vạn đừng. Người nếu nói với ta này trọng yếu sự tình là cái này, vậy một điểm cũng không dễ chơi ha. Người đừng nói với ta, người có, chấm. Trương Dương chỉ thân thể của nàng, do dự nói, thân thể ngươi phía trên. Hoặc là trên tâm lý có vấn đề gì. Nhìn đến ngươi cũng không phải người ngu. Dương Phỉ gật gật đầu. Ta tình nguyện là người ngu a. Ta xxx, Trương Dương lông mày nhanh nhéo, nếu như nàng là cái kia lời nói, tranh này phong. Không đúng. Thứ 2082 Trương có dám hay không nếm thử. Được rồi, ngươi nói, ta có thể chịu được. Trương Dương bình tĩnh xuống. Lòng hắn đã hạ quyết tâm, tính là Dương Phỉ là loan, hắn cũng phải đem nàng cấp bài thẳng. Dương Tịnh có phải hay không với ngươi đề cập tới bệnh của ta? Dương Phỉ lập tức hỏi. Trương Dương nghe vậy, lập tức thở phào một hơi. Nguyên lai, là việc này a, đơn giản là nhân dọa người dọa chết người được rồi. Lập tức buông lòng thần sắc, gật gật đầu ân, xác hình tính mạng tính lạp tế bào bệnh bạch cầu action timeto tiềm tại người bệnh. Phỏng chừng trên đời này cùng ngươi có cùng loại bệnh người, không thể vượt qua hai tay. Nói như vậy, ngươi đã sớm biết, Dương Phỉ có vẻ có chút kinh ngạc, Trương Dương đối với bệnh của mình quả thực chính là nhất thanh nhị sở bộ dạng, dù sao có thể như vậy có thứ tự đem toàn bộ tên nói ra không dễ dàng. Chị ngươi, còn ngươi nữa ba ba cùng ra ra, đều theo ta nhắc qua. Trương Dương nói, cho nên, ta đương nhiên rất rõ ràng. Vậy ngươi có biết hay không, ta cái bệnh này. Cho dù là tập đoàn chúng ta bất kỳ cái gì một cái thuốc, đều không có hiệu quả trị liệu. Trương Dương gật gật đầu ta biết, bởi vì dược nghiệp tập đoàn nghiên cứu phát triển sự nghiệp bộ hạ mặt F001 nghiên cứu khoa học tiểu tổ, cũng chính là Lưu Tử Tuyền người ký tên đầu tiên trong văn kiện cái kia bệnh bạch cầu đặc thù chi nhánh. Đơn giản nói, thứ nhất cô nhi chứng nghiên cứu tiểu tổ, cho đến tận này còn không có cho ta một cái vừa lòng đáp án. Dương Phỉ ngẩn người. Sau một lúc lâu mới yếu ớt nói người nói F001 chính là nhất hảo cô nhi bệnh nghiên cứu tiểu tổ A, ta nghe nói cái tiểu tổ này nhưng là sớm nhất thành lập cô nhi bệnh nghiên cứu tiểu tổ, cũng là duy nhất một cái thành lập vượt qua 2 năm, không có đạt được cái gì tiến triển nghiên cứu khoa học tiểu tổ, hơn nữa cái tiểu tổ này thành viên đều có thể nói là tụ tập dược nghiệp tập đoàn tối bí mật nhân viên kỹ thuật cùng nhà khoa học một đoàn đội, thành lập cho tới nay, khỏa lạp vô thu, nhưng là hao phí kinh phí vượt qua 3 cái ức, bởi vì chỉ có một cái danh hiệu. Cho nên không có người biết cái này nghiên cứu khoa học tiểu tổ tại sao muốn như vậy cố chấp nghiên cứu này cô nhi bệnh, cho nên nó ngoại hiệu cũng gọi là dược nghiệp tập đoàn thứ nhất hào nuốt vàng thú. Cái này thuốc tính là nghiên cứu ra được, ấn phí tổn bỏ ra bán, cho dù là phú hào gia đình cũng không gánh nổi. Ta không nghĩ tới, cái này thuốc là vì ta nghiên cứu chế tạo. Dương Phỉ nhìn Trương Dương, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói ngươi có phải hay không ngốc. Cao tới đầu lãnh nữ nhân. Đối mặt Trương Dương cách làm như thế, tâm lý cho dù là một khối băng cũng có khả năng hòa tan. Càng huống hồ hắn từ lúc vài năm trước mà bắt đầu lặng lẽ tiến hành một món đồ như vậy việc, thậm chí cũng chưa làm tự mình biết. Cái gì có ngu hay không? Trương Dương lạnh nhạt nói, rất nhiều việc nói không rõ, dù sao thế giới này chính là như vậy kỳ diệu, có nhân tất có quả. Đừng nói chính là ba cái ức, nếu như có thể ra thành quả, tính là đem toàn bộ nữ hoa dược nghiệp tập đoàn tất cả nhân viên đều đầu nhập nghiên cứu cái này thuốc, ta cũng có khả năng không chút do dự. Dương Phỉ sẽ không biết chính là cái gọi là nhân duyên, thượng thiên dĩ nhiên nhất định, không nàng, chính mình sẽ không đi thân cận, không đi xem mắt liền sẽ không bị tạp bên trong, không bị tạp chung chính mình vốn không có cái hệ thống này tiểu tinh linh, không có tiểu tinh linh, vốn không có hôm nay đây hết thảy. Cho nên, nàng nên được đến tôn trọng bản thân chính là không một độc nhị. Không cần tiếp tục lãng phí tinh lực như vậy, Dương Phỉ nhìn bộ dạng tương đương đau lòng như vậy một số lớn chi. Lại là tiêu hao tại chính mình thân thể phía trên, ta nghiên cứu qua ta cái bệnh này, tạm thời không cần mạng của ta, dù sao bây giờ còn chưa có phát bệnh dấu hiệu, thậm chí vận khí hơi tốt, khả năng cái bệnh này căn bản sẽ không phát tác. Ngươi như vậy nghĩ vậy sai rồi. Trương Dương ôm sát nàng, không có nghiên cứu thành công một ngày, hạng mục này không có khả năng ngưng hẳn, huống hồ, tại trong quá trình này, chúng ta cũng phát hiện rất nhiều khác tính đặc thù bệnh bạch cầu ức chế phương pháp, cũng phát hiện rất nhiều cái khác nghiên cứu khoa học thành quả. Những cái này thành quả nếu công bố đi ra, đó cũng là y học giới nặng tiến bộ lớn, trọng yếu nhất chính là, ít nhất chúng ta bây giờ có biện pháp có thể tạm thời ức chế cái kia biến dị pH nhiễm sắc thể rất nhanh phân liệt sinh sôi nảy nở. Nói cách khác, chúng ta bây giờ có kỹ thuật đã có thể bộ phận hữu hiệu đã khống chế. Ta không phải là hiện tại cũng thật tốt nha, người này là chuẩn bị nguyền rủa ta. Dương Phỉ nhịn không được trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhưng là tâm lý cảm giác. Là người khác không cách nào cảm nhận được, gia hỏa kia vì chính mình làm, tuyệt đối không có cái thứ hai nam nhân làm được đi ra. Nhắc tới một lát còn phải giữ vững cái gì cao lãnh, vậy cũng quá làm, gia hỏa kia đẹp trai ngây người. Ta chỉ là lo trước khỏi họa mà thôi, Trương Dương khẽ mỉm cười nói, cho nên, ngươi nói kiện thứ nhất trọng yếu chính là cái này. Dương Phỉ gật gật đầu, nói ngươi khả năng không biết chính là, mẹ ta vì sao qua đời sớm như vậy. Căn cứ chuyên gia tổ suy đoán mấy đại khả năng, kỳ thật có vấn đề rất lớn là được. Nam nữ phương diện này sự tình làm cho. À, Trương Dương nghe vậy, không khỏi chấn kinh rồi, ta như thế nào không biết có loại thuyết pháp này. Hắn đương nhiên chấn kinh rồi, cửa này hồ hắn cá nhân tính phúc a. Ta cùng ta mẹ cái bệnh này, có một cái không tốt đặc điểm chính là ngưng máu công năng kém, cho nên nếu như phương diện kia quá mức kịch liệt, có khả năng tạo thành đại lượng xuất huyết. Thậm chí trực tiếp kích hoạt cái kia biến dị nhiễm sắc thể, làm cho bệnh tình tiến triển gia tốc. Hơn nữa đòi mạng nhất chính là nếu như mang thai, trừ bỏ sinh con khả năng làm cho xuất huyết nhiều mất mạng ở ngoài, sinh đứa nhỏ thực khả năng cũng có khả năng lây bệnh thượng loại bệnh này, còn có. Loại này gen ô nhiễm có rất lớn khả năng tính sẽ thông qua máu truyền bá. Cho nên, nếu như ngươi cùng ta cái kia, khả năng cũng có khả năng lây bệnh cho ngươi. Dương Phỉ liếc một cái Trương Dương cho nên. Hiện tại biết ta vì sao đôi nam nữ ở giữa chút chuyện này giữ kín như bưng đi à nha. Người kia người chuyên gia tổ kháo phổ sao? Trương Dương cau mày hỏi, dù sao hiện tại cái gọi là chuyên gia, có nhiều lắm lắc lư người, ít nhất Trương Dương không biết cái đồ vật này có thể lây bệnh người, nếu có cái này phiêu lưu. Dương Tịnh cùng cây Dương Sơn, bọn hắn không nên không biết. Tôn kính nhạc phụ đại nhân cũng không thật tốt, qua đều có hai cái. Nhưng là cẩn thận hồi suy nghĩ một chút. Trương Dương lông mày không khỏi hơi hơi nhíu một cái, hình như Dương Tịnh là có thực mịt mờ nhắc qua vài lần. Dương Phỉ thân thể không rất thích hợp mang thai. Chính là chính mình không quá để ý nghe vào mà thôi. Mà sự thật cũng như Dương Phỉ đã nói, chứ không nói nàng di truyền nhân tố, nàng bản nhân ngưng máu công năng thật kém lời nói, mang thai sau phiêu lưu tính vẫn có, lớn hơn nữa phiêu lưu là giống nàng loại hình này nếu như thực sự ẩn tính bệnh bạch cầu di truyền gen lời nói, một khi thật phát tác dưới tình huống. Quả thật không thích hợp có thai, trẻ con càng là chịu ảnh hưởng. Hơn nữa mang thai khả năng cũng có khả năng dụ phát nàng bên trong thân thể đột biến gen. Cho nên, nếu không, chúng ta thường thử một chút. Dương Phỉ trừng trừng nhìn Trương Dương, cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt lộ ra một cỗ không thể dùng lời nói mà hình dung được mị hoặc, xinh đẹp đến thần kỳ mỹ nữ, một cái nhăn mày một nụ cười đều là tối mê người. Trương Dương có chút cầm giữ không được a. Khẳng định phải làm một chút gì. Tính là không đi vào, tốt xấu nàng phải đem chính mình vấn đề sinh lý giải quyết. Nhưng là nói trở về, nếu đem nàng trên người cái này khuyết điểm cấp hoàn toàn làm xong lời nói, nghĩ như thế nào thưởng thức liền như thế nào thưởng thức, đó cũng là rất thơm một sự kiện a. Bên ngoài lạnh, nếu không chúng ta vào nhà tâm sự a. Trương Dương xoa xoa hai tay, nóng lòng muốn thử nói. Thứ 2083 chương đại sự. Không biết a, làm sao có khả năng lạnh? Dương Phỉ hiển nhiên không cảm kích, xinh đẹp mê ngừa thân thể cũng không nhúc nhích, mắt đẹp chăm chú nhìn xa xa như máu Tả Dương, trước theo giúp ta nhìn nhìn bên này phong cảnh. Phía trước nửa câu làm Trương Dương có hơi thất vọng, nhưng là nửa câu sau nói, một cái trước tự, cái này tiết lộ mặt khác một cái tin tức, trước theo nàng, mặt sau muốn làm gì giống như là có thể thương lượng Nga. Cái này có thể, nhìn liền nhìn, nhưng là muốn ôm nhìn. Trương Dương tay đi vòng qua thân thể nàng mặt khác nhất nghiêng, ôm nàng eo, dĩ nhiên, tay là đỡ được tương đương phía trên, năm ngón tay vừa vặn ép tại dưới ngực nàng duyên vị trí, sau đó thường thường, giả trang lơ đãng vậy hướng lên xâm nhập một chút, sờ một phen bộ ngực của nàng. Nói đơn giản, chính là đang đùa lưu manh. Khoan hãy nói, thường thường trộm sờ một cái nàng kia tràn ngập co giãn to lớn vú, cho dù là cách một tầng vật liệu may mặc, đó cũng là tương đương mềm yếu. Quả thực không thể tự kiềm chế. Đối với hắn như vậy tiểu siếp, Dương Phỉ chỉ có thể là giả vờ không biết. Gia hỏa kia khuôn mặt dán vào nàng, dán thật sự gần, dán phải nhường nàng ngực nhảy có chút mau, về phần sờ, vậy sờ đi, dù sao cổ thân thể này cũng là thuộc về hắn, hơn nữa, sờ cũng là thoải mái. Ngươi lần này đi Tây bị tát qua, Mỹ quốc người đã kinh nhìn chằm chằm ngươi đúng không? Dương Phỉ bất thình lình hỏi một câu. Ân. Trương Dương suy nghĩ một chút, vẫn thành thật trả lời nói ân, là, hơn nữa có thể biết ta ngay tại nữ oa số 2 phía trên. Vậy ngươi còn tiếp tục lên tàu nữ oa số 2 đi Tây bị tát qua. Dương Phỉ sửng sốt một chút về sau, nhịn không được hỏi. Hiện tại còn có rất nhiều phương án, làm Mỹ quốc lão đoán đi, huống hồ bọn hắn muốn thật sự là dám động thủ, chúng ta có biện pháp tại thứ nhất thời nói cho Mỹ quốc người, nếu như bọn hắn muốn làm chút gì. Hành động của bọn họ lập tức sẽ ở toàn bộ thế giới truyền thông phía trên bị phơi bày ra. Trương Dương bình tĩnh nói, hơn nữa, bọn hắn thật muốn đối với nữ oa số 2 xuống tay, đã sớm hạ thủ, người không cần lo lắng cái này, nhĩ lão công không chết được, mệnh cứng rắn. Ta mới mặc kệ ngươi chết sống, Dương Phỉ tức giận nói. À, đây tuyệt đối là trái lương tâm, lừa người rồi, lừa gạt chính mình không tốt. Trương Dương nhìn chằm chằm Dương Phỉ gương mặt chất nghi ngờ. Nhưng là tay đâu lại thẳng nhận lấy sờ hướng về phía bộ ngực của nàng, quả thật là lại lớn vừa tròn lại đỉnh. Dưới lều nhỏ phi thường phách lối lại lần nữa đội lên. Người thấy ta giống nói láo bộ dạng sao? Dương Phỉ quay đầu đến, nhìn Trương Dương. Lều nhỏ, bất đắc dĩ nói, bất quá. Trên đời này, có lẽ rất nhanh có chân chính có thể chỉ ngươi người xuất hiện. À, ý gì? Trương Dương có chút không hiểu hỏi, muốn nói có thể chỉ chính mình. Kia có thể nhiều, trước mắt không phải có một vị. Người có phải hay không yêu thích kích thích? Dương Phỉ đột nhiên nói chuyện không đâu nhảy một câu. Cái gì kích thích không kích thích, ta nhưng là đứng đắn người, mới không thích kia một chút hoa sức tưởng tượng đồ vật, ta nhiệt tình yêu thương truyền thống. Trương Dương một bên nghĩa tránh từ nghiêm phản bác, một bên tay đã lén lút đụng đến ngực của nàng vị trí, sau đó theo nàng phía trên rộng mở cổ áo, giống nhất tên trộm giống nhau, lén lén lút lút duỗi đi vào. Theo nàng kia tuyết trắng thâm thúy khe rãnh ở giữa thiết đi vào, sau đó không chút do dự đẩy ra nàng áo ngực bên cạnh. Kia tràn ngập co giãn tròn trịa vú lập tức liền bị hắn làm cho cầm hơn nửa. Mềm yếu thơm nức, trơn mềm mà tuyệt không thể tả, hơn nữa đương chi ở giữa lơ đãng chạm đến nàng kia phấn nộn đỉnh nụ hoa nhỏ thời điểm mỗi lần Dương Phỉ thân thể đều có khả năng giống như bị điện giật giống như, run, tư vị này, quả thực không thể dùng văn tự để diễn tả. T. Kia làm người ta chua sảng đến làm người ta cơ hồ muốn rên rỉ đi ra xúc cảm, làm cho Trương Dương kìm lòng không được nuốt xuống một ngụm nước miếng. Nhiệt tình yêu thương truyền thống, ngủ cô em vợ cảm giác rất tốt a. Bị Trương Dương quấy dày được không được Dương Phỉ, hàm răng cắn nhẹ môi anh đào, mang lấy một chút chiêu thức thần sắc, cười mà không cười nhìn Trương Dương, phấn nộn môi anh đào hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, làm người ta nhịn không được nghĩ tiến thêm một bước phạm tội. Nhưng là lời nói. Trương Dương động tác không khỏi hơi chậm lại, nói cái gì sao? Nàng lời này có ý tứ là gì? Ngủ cô em vợ đương nhiên kích thích. Nhưng là tiểu di tử này là chỉ hứa đan oánh, hứa đan đồng đâu này? vẫn là ngón tay nàng chính mình đâu này. Giống như, y hữu sở chỉ a. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia ngập nước đen nhánh xinh đẹp mắt, nhìn trong chốc lát, có chút xác định không phải là đến hung hắn sau đó, lập tức đem nàng lại đã bị kéo đi đến, hôn môi của nàng. Đó là đương nhiên, hơn nữa giống ngươi như vậy, tuyệt sắc cô em vợ. Vậy không kêu kích thích, cái này gọi là hưởng thụ đỉnh phong nhân sinh. Dương Phỉ y y ô ô bị Trương Dương hôn cả người như nhũn ra về sau, gia hỏa kia chẳng những bắt tay vói vào nàng cổ áo sờ vú của nàng, thậm chí còn ý đồ cởi bỏ nàng phía dưới thấp eo quần bò nút thắt, chuẩn bị xâm nhập nàng phía dưới thánh địa. Thật vất vả chậm quá khi đến, nàng đem Trương Dương đẩy ra, xoa xoa ngực, sửa sang một chút quần áo, chặn phong cảnh, sau đó mới nhìn Trương Dương thở khẽ nói khó trách háo sắc nam nhân đều có khả năng bị kêu là sắc lang. Vô sỉ lại không có lại, háo sắc lại dã man. Lời nói ngoan, ngữ khí lại tương đương bình thản, Trương Dương tự nhiên không có khả năng cho rằng đây là một cái uy hiếp, tương phản, đây là một cái biến thành cổ vũ. Cho nên, Trương Dương lại từ từ xít tới, một bên thân môi anh đào của nàng, một bên tại nàng vành tai bên cạnh líu díu nói nhỏ kỳ quái sao. Nhìn đến người bộ dạng này, ta đã tính thực quân tử, người mỹ nữ như vậy, mới có thể làm cho nam nhân lý giải một câu kia dưới hoa mẫu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu chân chính ý nghĩa. Người liêu muội từ hoa ngôn xảo ngữ đều nơi nào học đến đối với Trương Dương vô lại hành vi, Dương Phỉ quả thực liền bất lực, dĩ nhiên, sự thật thượng là nàng chính mình dung túng đưa đến Trương Dương được một tấc lại muốn tiến một thước. Trời sinh, nhìn đến ngươi sẽ biết, Trương Dương nói, duỗi tay lại đi phía trước tham tới. Nói chính sự, chấm, nhìn chằm chằm Trương Dương lại tặc hề hề vậy nhịn không được đưa về phía nàng cặp kia cao ngất vú tặc tay, Dương Phỉ cuối cùng nhịn không được rồi, sử xuất một cái nữ nhân trời sinh liền tuyệt chiêu, kháp Trương Dương một phen, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế, thuận tay vặn chặt lỗ tai của hắn, trước cho ta đàng hoàng một chút. A, nha nha nha, chấm. Trương Dương nhe răng trợn mắt dừng lại, được rồi, ngươi. Nói đi. Này nói, như thế nào còn bắt đầu nữa nha. Thật vất vả mới để cho Trương Dương xôn xao chậm rãi tỉnh táo, Dương Phỉ lúc này mới hơi chút chỉnh ngay ngắn chính bản thân hình, nhìn Trương Dương, thật dài hô thở ra một hơi, nhìn Trương Dương. Bước này đứng đắn bộ dạng, làm Trương Dương tâm lý không khỏi có chút thấp thỏm lên. Bất qua nói trở về. Nàng bây giờ đã thừa nhận là chính mình nữ nhân, còn có gì đáng sợ, tổng không đến mức cấp chính mình một cái nón xanh a. Chuyện này, nguyên bản không nên từ ta đến nói, sự thật thượng ta cũng đã khuya mới biết được. Dương Phỉ nói, nhưng là ta hiện tại coi như là bao biện làm thay rồi, như ngươi loại này không muốn sống ra hỏa, sở dĩ dám đến chỗ làm loạn, chính là ngươi tâm lý không có cái đắn đo người uy hiếp, nhưng là hiện tại ta muốn nói cho ngươi. Ngươi liền muốn làm cha. Dương Phỉ nói Dương Tịnh mang thai. Thứ 2084 chương nan đề. Lời này thật đúng là đem Trương Dương gây kinh hãi. Trương Dương cả buổi mới phản ứng, nhìn chằm chằm Dương đại mỹ nữ hơi chậm một chút nghi ngờ hỏi thật. Thật? Cái gì thật giả, loại sự tình này còn có thể lừa ngươi hay không thành? Đoạn trước thời gian kỳ thật các nàng sẽ biết, chẳng qua các nàng lo lắng ảnh hưởng ngươi hành trình, sẽ không nói cho ngươi. Cho nên ta thật phải làm ba ba. Trương Dương nói chuyện có chút lắp bắp. Tin tức này, đối với cảm giác của hắn tới nói, lập tức đột nhiên cũng cảm giác có chút mộng, sau đó tâm lý đột nhiên trào ra một cỗ không cách nào hình dung tình cảm. Chính mình, cư nhiên, cuối cùng phải làm ba ba. Lâu dài đến nay tại trong bụi hoa mạc ba cồn đã trải qua, làm hắn cơ hồ đã quên thân là nam nhân có được một cái nguyên thủy công năng, nối dõi tông đường. Nguyên lai mình cũng có thể làm ba ba, cũng phải có hài tử. Ngươi không gạt ta à? Trương Dương trên mặt cuối cùng lập tức hiện lên kinh ngạc vui mừng thần sắc, mạnh mẽ đem Dương Phỉ ôm thật chặt, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Ta thật muốn làm cha sao? Cái này không phải là đang nằm mơ chứ? Bị Trương Dương ôm đến cơ hồ thiếu chút nữa mau thở không nổi đến Dương Phỉ, không thể không ninh Trương Dương một phen, này mới khiến cái này có vẻ có chút phát điên nam nhân tỉnh táo như thế nào? Ngươi còn không tin, nếu không ngươi gọi điện thoại chính mình hỏi một chút, không thì phải. Tín, đương nhiên tin rồi, cảm ơn ngươi. Trương Dương lại lần nữa ôm chặt nàng, sau đó hung hăng hôn nàng một ngụm. Dương Phỉ tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái nói lại không phải là ta mang thai, ngươi thân cô em vợ tính xảy ra chuyện gì. Giống nhau, Trương Dương xoa xoa hai tay, gương mặt nóng lòng muốn thử thần sắc, cái này phải làm ba ba, cảm giác lại đột nhiên hoàn toàn khác nhau, vấn đề này là, như thế nào đương ba ba đâu này. Ta muốn cho ngươi tỷ gọi điện thoại. Trương Dương chóc cấp bách lấy điện thoại ra, giờ này khắc này phải cấp đứa nhỏ mẹ gọi điện thoại trước. Dương Phỉ một phen đè lại tay hắn, được rồi, ngươi đừng quên rồi, lúc này trong nhà đều mấy giờ rồi, ngươi muốn đi đem nàng đánh thức à? Nga, cũng đúng, đã quên sai giờ rồi, nhưng là, ta cuối cùng được nói với nàng chút gì. Trương Dương gãi gãi đầu kích động nói. Ngươi muốn nói cái gì? Dương Phỉ hỏi. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, đúng vậy à, muốn nói cái gì? Cảm ơn ngươi, cảm ơn mẹ của nó ơi, ngươi phải cẩn thận Nga. Cảm tạ ngươi để ta tắm thoát không mang thai không dục ngại nghi ngờ. Nói thật, về mình có thể không thể sinh dục chuyện này, Trương Dương lâu dài đến nay vẫn có một chút nghi hoặc, có hay không một loại khả năng, bởi vì thân thể của chính mình xuất hiện biến dị nào đó mà làm cho chính mình mất đi sinh dục năng lực đâu này. Dĩ nhiên, mặt sau Hứa Đan Lộ giải thích làm hắn mới chậm rãi tiêu trừ nghi hoặc, nguyên lai chẳng phải là chính mình tinh tử chất lượng không được, mà là các nàng có tuyển chọn tránh thai. Không mang thai mới có thể cân bằng cái này tân sinh bàng đại đế quốc nội bộ quyền lực phân phối. Dù sao, nếu cái nào muội tử đột nhiên dẫn đầu mang thai, như vậy quyền lực phân phối không xuất hiện nào đó biến hóa vi diệu, khổng lồ nữ oa đế quốc tài sản lại phân phối có khả năng hay không có thay đổi gì, đều là không biết bao nhiêu. Nhất là, phía sau có một đại gia tộc muội tử. Nếu như một khi có bầu, sinh đứa nhỏ, như vậy tương lai nữ oa tập đoàn như thế nào tiến hành quyền lực lại phân cắt, chính là một cái vấn đề đau đầu. Cho nên lúc này đây, Tĩnh tỷ chúng mầu, hiển nhiên nói cách khác, các nàng bọn tìm muội nội bộ khả năng đã tạo thành nào đó chung nhận thức. Trương Dương kỳ thật có chút tò mò như thế nào thỏa hiệp, bất quá hắn cũng không muốn đi hỏi đến. Tại ý nghĩ của hắn bên trong, kỳ thật sinh không sinh, sinh bao nhiêu, sinh nam sinh nữ, quyền chủ động vẫn là đặt ở các nàng trong tay tốt lắm. Bất quá, cuối cùng có thể làm cha, lòng hắn vẫn là thật cao hưng. Cũng không biết mình có thể không thể làm tốt cái này cha. Nói thực ra, Trương Dương hoàn toàn không có làm tốt cái này chuẩn bị. Hơn nữa chính mình nhìn đến Tiểu Đinh Linh thời điểm rất rõ ràng, xem như không có kinh nghiệm đại nam nhân, đối với mang hoa hoàn toàn không có gì hữu dụng chiêu số A. Nhìn đến Tư Nguyên kia hàng chân tay luống cuống điều bộ dạng, Trương Dương nội tâm là hỏng mất. Nếu như, chính mình lập tức có 5-6 cái hoa rồi, đó mới kêu cái kia thảm, đến lúc đó muốn như thế nào đem tinh lực của mình phân phối cho hắn nhóm. Dương Phỉ phỏng chừng không đoán được Trương Dương lúc này nội tâm diễn đã làm nhiều như vậy đi ra, nhưng là nhìn đến hắn trên mặt kia muôn màu muôn vẻ biến hóa, vẫn là đoán được nhất chút đoan nghê, vì thế nhàn nhạt hỏi có phải hay không còn không có làm tốt đương ba ba chuẩn bị. Trương Dương giang tay ra, suy tư một giây, gật gật đầu nói thực ra, không có bất kỳ kinh nghiệm nào, bất quá. Ta vẫn là thực mong chờ. Nàng cũng không nhỏ, muốn một cái oa cũng rất bình thường. Nữ nhân 30 tuổi kiếp trước oa vẫn là tương đối khá. Dương Phỉ nói. Trương Dương nghe vậy, nghe được trong lời nói một điểm ý thứ gì khác, vội vàng nói ngươi có thể đừng hiểu lầm, ta tuyệt đối không có không thích. Đứa nhỏ ý tứ. Ngươi đương nhiên không phải là không yêu thích. Dương Phỉ nhìn Trương Dương, nở nụ cười một tiếng nói, ta đoán ngươi bây giờ buồn chính là, nếu từng cái muội tử đều sinh thượng nhất hai cái hài từ lời nói, ngươi phải làm sao a? Trương Dương lập tức liền không lời rồi. Nhìn Dương Phỉ, oán giận nói thật tốt nhất chuyện vui, ngươi không nên mất hứng. Đây là cho ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, Dương Phỉ lạnh nhạt nói, giống như ngươi bây giờ bên cạnh có nhiều như vậy nữ nhân giống nhau đạo lý, muốn mưa móc đều dính, kia là rất khó, vì thế ngươi liền sẽ phát hiện ngươi không có lựa chọn khác, ngươi cần liền vò đã mẻ lại sức chiếu đơn toàn bộ thu, cần mà bắt đầu bài xích tân nữ nhân, sau đó ngươi phát hiện hai loại đều không được, ngươi liền sẽ bắt đầu tái nghĩ lại cùng phóng đãng ở giữa tìm kiếm một cái cân bằng. Kết quả là cái gì cũng làm không được. Ta mới không biết, Trương Dương mạnh miệng nói. Đứa nhỏ cũng thế, Dương Phỉ mới không lý Trương Dương mạnh miệng, nói tiếp nói, ngay từ đầu sinh thứ nhất nhất định là tất cả sủng ái, sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, thứ bốn cái. So với nữ nhân ở giữa cho nhau ghen vấn đề này tới nói, thiên vị thế nào đứa bé mới là đòi mạng vấn đề, bởi vì thiên vị một cái, những người khác tính là nhìn không nói, trong lòng cũng sẽ có ngật đáp. Chẳng lẽ hài tử của ta liền không bao nhiêu tiền? Đầu tiên là mẹ của đứa bé tâm lý có ngật đáp, lại sau đó, mỗi cái mẹ đứa bé sau lưng gia tộc cùng đoàn thể, liền lục tục đứng ra. Nói trắng ra một chút, cổ đại hoàng gia bi kịch cơ hồ khẳng định liền tái diễn, càng đáng sợ hơn ngươi còn trẻ, sinh dục năng lực khẳng định không kém, nếu đến 40-50 đứa bé, ngươi cái này thảm, chỉ là xử lý đứa nhỏ ở giữa mâu thuẫn vấn đề, ngươi liền không có nhiều tinh lực. Nói cuối cùng giọng điệu, mang lấy trêu chọc, nhưng là Trương Dương lại một chút cũng cười không ra. Nàng nói đúng máu chảy đầm đìa sự thật. Dĩ nhiên, những lời này, cũng phải có người muốn nói cho hắn biết, xem như đương sự nhân Hứa Đan Lộ, Kiều Hy Nhi, Thái Băng các nàng cũng không quá quan tâm thích hợp, cho nên từ Dương Phỉ tới nói, ngược lại thực thích hợp, nàng không phải là khác muội tử nhà trường, nhưng là lại là Trương Dương lão sư. Không thể mưa móc đều dính vấn đề ma không phiền toái, đương nhiên phiền toái. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Trương Dương lúc này tâm tình, ai quản hắn khỉ gió về sau đâu. Sự thật phía trên, chỉ cần nữ oa tập đoàn còn tiếp tục tại trường thành, những phiền não này sẽ không cần quá mức lo lắng. Đại gia có một cái cộng đồng ăn ý là được, nếu thứ nhất oa có chỗ dựa rồi, vậy muốn trực tiếp đi đối mặt. Như nàng đã nói, Dương Tịnh quả thật không nhỏ, mắt thấy mau bôn tam rồi, đúng là muốn cái oa tốt nhất tuổi, rất tốt. Cho nên, là một cậu bé vẫn là cái nữ hài. Trương Dương tò mò hỏi, đối với chính mình đứa bé thứ nhất, hắn vẫn là mang rất lớn mong chờ, giống Dương Phỉ nói, chính mình cái mạng này nên thật tốt quý trọng. Dương Phỉ nghe vậy, trực tiếp lườm hắn liếc nhìn một cái. Thứ 2085 chương kinh điển danh ngôn. Lúc này mới bao nhiêu ngày, làm sao mà biết là nam hay là nữ? Dương Phỉ tức giận đáp. Ân, cũng thế, ta đây là quá nóng lòng. Trương Dương cười hắc hắc nói. Bất qua nói trở về, ngươi nếu hỏi vấn đề này, có phải là ngươi hay không cũng trọng nam khinh nữ đâu này? Dương Phỉ lập tức truy vấn nói. Lời ấy giết tâm a. Làm sao có khả năng? Trương Dương gấp gáp giải thích, ta vừa vặn cùng rất nhiều người tương phản. Ta nặng nữ khinh nam, nếu như là đứa con gái thì tốt, nhiều chi kỷ, sinh con trai đi ra nếu nghịch ngợm gây sự, còn không biết làm sao làm đâu. Ngươi nhưng đừng khẩu thị tâm phi, Dương Phỉ lạnh nhạt nói. Ngươi thấy ta giống khẩu thị tâm phi người sao? Trương Dương nhìn xa xa nắng chiều, kỳ thật đối với ta mà nói, nam nữ đều không trọng yếu, tựa như ngươi đã nói. Duy nhất để ta lo lắng chính là, không có cách nào khác cho hắn nhóm cũng đủ làm bạn. Người tránh hạ như vậy một cái rất lớn phân nhà nghiệp, chẳng lẽ không hy vọng có người giúp ngươi kế thừa tiếp không? Dương Phỉ hỏi. Trương Dương cười nói đều cái gì niên đại, nam cùng nữ có khác biệt sao? Hơn nữa, gia nghiệp, đối với gia đình bình thường, thậm chí là những phú hào kia gia đình mà nói, quả thật khả năng đều hy vọng có người kế thừa đi xuống, nhưng là đối với ta mà nói. Trương Dương trầm tư một lúc, lạnh nhạt nói ta cùng bọn hắn, có lẽ cùng sở hữu người khác đều không giống với, bởi vì ta khả năng đi chính là một đầu người khác không đi được đường, gia nghiệp đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Huống hồ, phải nhớ rõ Đại Lâm Tắc Từ đã từng nói một câu nói như vậy, con cháu như ta, lưu tiền làm cái gì, hiền mà nhiều tài, tắc hào hết trí, con cháu không bằng ta, lưu tiền làm cái gì, ngu mà nhiều tài, ích tăng này quá, con cháu của chúng ta. Muốn gia nghiệp làm cái gì, tính là bọn hắn tương lai chỉ có thể ở nữ oa tập đoàn đương một tên bình thường công nhân viên, cũng đủ làm bọn hắn thật tốt sinh hoạt. Phải không, ngươi thật bỏ được, Dương Phỉ nửa tin nửa ngờ. Ngươi bỏ được, ta liền bỏ được, Trương Dương cười híp mắt trả lời. Đều lúc này, còn nghĩ chiếm ta tiện nghi, ngươi đừng quên. Ta hiện tại tình huống thân thể, ngươi còn nghĩ để ta mang thai. Được rồi, nghe được câu này. Trương Dương tâm lý tà niệm lập tức liền nhô ra, xinh đẹp nữ nhân khiêu khích ngươi, chỉ cần một câu lơ đãng lời nói, là đủ rồi. Dù sao, muốn làm nàng mang thai, vậy khẳng định được trước làm chút gì à? Về phần bệnh của nàng, dù nói thế nào, thật không hành lời nói, mình coi như liều mạng, kiệt quệ tích phân, khẳng định cũng phải đem nàng thu phục. Hơn nữa, hiện tại nàng không phải là thật tốt sao, ít nhất chính mình tại dò hỏi hệ thống tiểu tinh linh thời điểm. Hệ thống tiểu tinh linh cấp đáp án chính là, đối với còn không có phát sinh sự tình không thể làm ra cụ thể đánh giá, bởi vậy không thể đưa ra một cái không tồn tại bệnh phương án trị liệu. Cho nên, kỳ thật chính là nhất cái mìn định giờ mà thôi, bây giờ còn chưa đến dẫm lên mìn tình cảnh. Nhưng là nói trở về, Dương Phỉ hỏi như vậy hắn, Trương Dương nếu một câu ta có thể làm được lắc lư đi qua, sau đó đem nàng cấp cái kia, giống như có chút không thể nào nói nổi. Có khả năng hay không làm nàng cảm thấy chính mình đơn thuần vì thích như vậy một chút, làm hai người đều lâm vào nguy hiểm cảnh giới đâu này. Nhưng là nếu không làm chút gì, không khỏi, ta ngay tại miệng hang cọ nhất cọ, không đi vào, có thể chứ. Vì thế, Trương Dương nói ra câu kia kinh điển danh ngôn. Này ra mặt dày thái độ, làm Dương Phỉ trắng nõn gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi đỏ, nhìn Trương Dương, cặp kia đen nhánh xinh đẹp mắt để lộ ra một cỗ cực kỳ phức tạp thần sắc, hàng này làm sao có thể háo sắc như này. Được rồi, chỉ đùa một chút, chấm, Trương Dương duỗi tay đem nàng đã bị kéo đi đến, bảo hiểm điểm tốt. Đúng rồi, người ngồi lâu như vậy máy bay, đói bụng rồi sao? Trước đi ăn cơm, Olivia mấy giờ máy bay? Dương Phỉ cũng không trả lời thẳng Trương Dương vấn đề. Ngươi như thế nào quan tâm tới nàng đến đây? Trương Dương tò mò hỏi ngược lại. Vô luận nói như thế nào, nàng đều là một cái không sai tấm mộc. Dương Phỉ lạnh nhạt nói, thân phận của nàng, ít nhất sẽ làm Mỹ quốc nhân nhiều một chút ném chuột sợ vỡ đồ. Trương Dương nghe vậy, nghiêm trang nói ta ngược lại không có muốn cầm lấy nàng đương tấm mộc ý tứ. Vô luận là ai, mệnh đều chỉ có một lần, đều giống nhau trọng yếu, việc này chính là trùng hợp. Huống hồ đám kia nhân kỵ chính là cha nàng sau lưng cái kia một chút tư bản tập đoàn A. Trương Dương cười nói, cho nên nói, Âu Mỹ quốc gia vẫn như cũ vẫn cảm thấy chúng ta cũng không đủ thực lực làm bọn hắn sợ hãi. Như vậy không rất tốt, thích hợp yếu thế cũng không đáng xấu hổ. Dương Phỉ nói. Trương Dương kinh ngạc nhìn nàng Mỹ nữ lão bà, ngươi thay đổi, nếu đổi lại trước kia ngươi, cũng không sẽ nói như vậy nói. Đổi lại trước kia nàng. Mới không có khả năng quản người khác cách nhìn, yếu thế phòng trường khó hơn, hiện tại cư nhiên chủ động khuyên hắn yếu thế bảo an toàn bộ, biến hóa này thật sự là quá lớn. Làm người ta cảm động chính là, nàng hiển nhiên là vì chính mình. Mất mạng, cái khác có ích lợi gì? Xinh đẹp lão bà cùng người khác ngủ, nhu thuận đứa nhỏ kêu người khác cha, khổng lồ nữ oa đế quốc là người khác, cam tâm sao? Mặc dù là học sinh cũng nhai đi nhai lại lời nói, bất quá có đạo lý lời nói. Nghe nhiều điểm vẫn có dùng, nhất là vừa nghĩ đến Dương Phỉ loại này cấp bậc siêu cấp lớn mỹ nữ nếu nằm tại cái khác nam nhân khuỷu tay bên trong, kia thật đúng là không tiếp thụ được a. Yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi, hai chúng ta tôn tử, cháu gái hoặc là ngoại tôn nữ lớn lên phía trước, ta không có bất cứ chuyện gì. Dương Phỉ bất đắc dĩ bĩu môi, Trương Dương miệng này sàm sờ nàng đã là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Olivia 8 giờ máy bay. Đến khách sạn ít nhất cũng phải 8 giờ rưỡi. Trương Dương vừa nói, một bên liền đem nàng đã bị kéo đi đến, thừa dịp Dương Phỉ không chú ý, đột nhiên một cái ôm ngang, đem nàng cả người ôm, cho nên chúng ta có đầy đủ thời gian, đi nghiên cứu một chút như thế nào sinh chúng ta tôn tử cùng ngoại tôn ba mẹ vấn đề. Dương Phỉ gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, vội vàng về phía xung quanh quét một vòng, ai biết lúc này rốt cuộc có bao nhiêu người chính theo dõi hắn nhóm chỗ này nhìn, thật hiển nhiên. Mấy trăm là không có. Nhưng là mười mấy cái, thậm chí mười mấy liền khó nói. Chẳng qua hàng này khí lực rất lớn, bị hắn như vậy nhất ôm lên, cư nhiên không có phản kháng khí lực, cho nên đành phải hai tay nhanh chóng ôm lấy cổ của hắn, bằng không vạn nhất hắn ôm tùng, khả năng liền quăng ngã. Căn hộ giường vẫn là thực nhuyễn, đến bên trong, đem nàng hướng đến xốp giường phía trên vừa để xuống. Dương đại mỹ nữ cỗ kia câu nhân nóng bỏng thân hình liền thật sâu rơi vào xốp chăn bên trong. Sau đó chừng lấy một đôi đen nhánh xinh đẹp mắt, nhìn Trương Dương, trắng nõn gương mặt xinh đẹp hơi hơi hiện lên một chút đỏ ửng. Mặt trái xoan thượng tuyệt mỹ ngũ quan tại tà dương rơi ánh chiều tà phía dưới, càng là thêm một phần khác với phong vị thần bí mỹ cảm, hình như càng thêm xinh đẹp một chút. Đây tuyệt đối là một cái vô song vưu vật. Trương Dương nhào đến, đặt ở thân thể của nàng phía trên. Trong phòng im ắng, chỉ có thể nghe được hai người lẫn nhau ở giữa hô hấp cùng tâm nhảy âm thanh. Rõ ràng đều gia tốc. Lãng mạn hoàn cảnh phía dưới thôi hóa nội tiết tố làm người ta sẽ có vẻ càng thêm xúc động, vì thế Trương Dương hai tay ấn chặt tay nàng, sau đó lại tiếp tục lần nữa hôn môi của nàng. Dương Phỉ không chút do dự đưa ra cái lưỡi đinh hương đáp lại hắn. Thứ 2086 chương một đôi minh nguyệt dán trước ngực. Không có áp lực, không có trói buộc lưỡi hôn rất nhanh làm hai người nội tiết tố nhanh chóng tăng lên. Sinh lý thượng khát vọng. Cùng với dưới người khối này mê người nóng bỏng thân thể lực hấp dẫn, làm Trương Dương tình dục nhanh chóng tăng lên. Tay lập tức không thành thật bắt đầu sờ hướng về phía nàng kia kiều đỉnh bờ mông, thuận theo nàng eo cùng thấp eo quần bò ở giữa khe hở sờ soạng đi vào, Dương Phỉ đại khái là không để ý tới, Trương Dương thực thuận lợi chui vào. Xúc tu lúc, kia tuyết nộn trắng mịn làn da lập tức bày khắp hắn toàn bộ bàn tay, kia trơn mềm xúc cảm làm Trương Dương càng thêm hưng phấn, vì thế không chút do dự đi vòng qua nàng eo phía trước, cởi bỏ nàng quần bò nút thắt. Bằng phẳng bụng không có một tia sẹo lồi, chợt như chủ đoạn. Tay nhất dán đi lên, Dương Phỉ thân thể liền có chút bất an vặn vẹo mấy phía dưới. Nhưng là Trương Dương cái tay còn lại lập tức hướng lên, thuận theo áo thun t-shirt sam sơ hở dọc theo nàng tuyết chợt sau lưng hướng lên trèo lên. Đầu ngón tay rất nhanh đặt ở nàng áo ngực lưng chụp phía trên. Kịch liệt lưỡi hôn tiếp tục, tại Trương Dương thế công phía dưới, Dương Phỉ cũng không có cách ngăn cản, tự nhiên, Trương Dương đối với nàng áo ngực lưng giữ lại tay, nàng căn bản là không có biện pháp chống cự, cũng đã quên chống cự. Vì thế Trương Dương thực thuận lợi liền cởi bỏ nàng áo ngực lưng chụp. Lạch cạch, một tiếng, bị hai đống đẫy đà no đủ, tròn trịa tuyết trắng đại con thỏ đẩy lên có chút buộc chặt áo ngực lưng chụp theo tiếng mà rơi, phát ra rõ ràng có thể nghe tiếng vang. Cơ hồ đồng thời, có thể rất rõ ràng nhìn đến, cách thuần miên áo thun ti sớt sam, hai đống bị triệt để giải phóng no đủ núi non chớp mắt đem áo thun ti sớt chống đỡ quá chặt chẽ. No đủ cao ngất chỗ, mơ hồ có thể thấy được hai quả đại khái đậu đỏ vậy lớn nhỏ điểm lồi chính run rẩy cọ nàng món đó thuần miên áo thun ti sớt. Chỉ ngắm nhìn này phun huyết hình ảnh, phía dưới tiểu Trương Dương lập tức nhanh chóng đứng dậy cúi chào. Nhận được như vậy kích thích, tại nàng quần áo tay, lập tức không thành thật, chuyển hướng về phía trước ngực của nàng, nhu hướng về phía nàng cặp kia viên cồn kiều đỉnh nhũ phòng. Vừa mới vào tay, kia đầy tay non mịn tuyết chợt, còn có kia kinh người co giãn cảm giác, lại tăng thêm no đủ to lớn trình độ, làm Trương Dương thích đến cơ hồ thiếu chút nữa kêu lên. Tay này cảm cũng thật tốt quá. Quả thực không thể dùng lời nói mà hình dung được, hắn chỉ có thể là theo bản năng không ngừng áp sát, xoa lấy, tùy ý tại nàng trên ngực dạo chơi, cảm nhận nàng đôi này một bàn tay đều không thể bao long ở to lớn núi non còn có kia tinh tế tuyết chợt xúc cảm cho hắn mang tới nhanh cảm giác. Tiếp lấy, thậm chí là dùng đầu ngón tay của hắn đi nhẹ nhàng chạm đến nàng cặp kia no đủ núi non cao nhất quả nhiên nụ hoa. Như vậy kích thích phía dưới, làm cho Dương Phỉ ưm một tiếng, hô hấp dồn dập lên. Trắng nõn gương mặt xinh đẹp phi vân nhuộm thấm, đen nhánh xinh đẹp mắt cũng không nhịn được mở nhìn chằm chằm Trương Dương, môi anh đào ly khai Trương Dương môi, cúi đầu nhìn nhìn chính mình đang bị Trương Dương ma chảo tùy ý dạo chơi bộ ngực. Áo thun t-shirt, to lớn hình giọt nước nhũ phòng chính liều mạng chen ép áo thun t-shirt, hình như tùy thời đều có khả năng tránh thoát đi ra. Ân, chấm, một lần khẽ dùng lực, làm Dương Phỉ kìm lòng không được nhỏ tiếng rên rỉ một tiếng. Nhịn không được trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái. Trương Dương bị nàng như vậy vừa nhìn, do dự một chút, dù sao Dương đại mỹ nữ dự uy vẫn như cũ tại. Nhưng mà Dương Phỉ cũng không có làm ra cái gì phản kháng động tác, chính là nhỏ tiếng nhẹ gắt một cái thô lỗ chết. Được rồi, này không có cách nào khác quái chính mình a, chính mình nhưng là một cái bình thường nam nhân, đối mặt với cái này dạng một đôi làm cho không người nào có thể thích tay no đủ núi non, nhất định là mọi cách chấm mút a. Ta muốn nhìn một chút, chấm, Trương Dương bắt tay rút đi ra, hạ thân đặt ở nàng bằng phẳng bụng phía trên. Tin tưởng lúc này Dương đại mỹ nữ, khẳng định có thể rất rõ ràng cảm nhận đến Trương Dương phía dưới dục hỏa. Nhìn cái gì, Dương Phỉ giả ngu hỏi. Trương Dương không nói, duỗi tay nhéo nàng áo thun ti sớt vạt áo, bắt nó hướng lên nhất gỡ, trực tiếp vén đến nàng tuyết trắng cổ chỗ. Bị một bộ đã nông rộng áo ngực bán che đỡ trắng nõn no đủ vú. Chớp mắt liền bắn nhảy đi ra, giống như hai cái bị kinh hách đến con thỏ giống như, run rẩy rất nhanh run run, trắng bóng chói mắt một mảnh. Dương Phỉ theo bản năng duỗi tay chuẩn bị đi che thời điểm Trương Dương động tác càng thêm nhanh chóng, trực tiếp liền kéo nàng chỉ còn lại áo ngực. Rát, chấm, Dương Phỉ một tiếng thét kinh hãi, phản ứng của nàng cũng là phi thường nhanh, lập tức song co tay một cái, bưng lấy bại lộ tại trong không khí kia một đôi trắng bóng loạn chiến to lớn nhũ phòng, nhất là cao nhất quả nhiên nụ hoa. Bị nàng che đến xít sao, kín không kẽ hở. To lớn tuyết trắng núi non đối với nàng tay của mình tới nói quá lớn, căn bản liền ngăn không được. Khe hở ở giữa lộ ra tuyết sắc, còn có kia ngoại khuếch trương no đủ hình dạng đối với Trương Dương tới nói cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Hơn nữa nàng gương mặt hoảng sợ che nhũ phòng động tác làm Trương Dương càng thêm phấn khích. Dù sao cũng là siêu cấp nữ thần cấp, tuyệt mỹ khuôn mặt tăng thêm này hoàn mỹ nóng bỏng dáng người. Lại có thế nào nam nhân có thể ngăn cản được. Vì thế hai tay bắt được tay nàng cổ tay, giơ cao nửa người trên, hạ thân tắc đặt ở nàng bụng phía trên cao nhìn xuống nàng. Ăn hiếp người khác tư thế, làm Dương Phỉ nhịn không được để mắt chừng hắn. Nhưng là nhịn không qua cái kia tràn đầy muốn cắn người khác vậy đói khát ánh mắt, nàng gương mặt xinh đẹp không khỏi hơi hơi nổi lên đỏ ửng, có chút yếu thế vậy địa đạo ngươi. Ngươi nghĩ nhìn cái gì? Nhìn vú của ngươi, quá đẹp, ta muốn nhìn. Trương Dương thẳng ngượng nghịu đưa ra yêu cầu. Ngươi lại không phải là chưa có xem qua, hơn nữa không biết xem qua bao nhiêu người, có gì dễ nhìn. Dương Phỉ xấu hổ trả lời. Ta muốn nhìn xinh đẹp nhất, Trương Dương nói xong, khỏi bày giải đem tay nàng cổ tay hướng đến hai bên đẩy ra. Sự thật phía trên, Dương Phỉ chính là hơi chút tượng trưng chống cự nhất phía dưới, liền tiết ra khí lực. Trương Dương thực thuận lợi tách ra nàng che chính mình no đủ núi non hai tay. Mất đi che giấu cái kia một đôi vú trắng như tuyết băng bình thường bắn ra, run rẩy trực tiếp giận tùng tại trong không khí. Vừa nhìn phía dưới, tròn trịa no đủ, trắng nõn kiều đỉnh, ủng tuyết thành phong, rúng xương thành lộ. Một đôi minh nguyệt dán trước ngực, tự cấm nho ngọc bích viên. Bạch như tuyết, phấn giống như đào, kiều đỉnh như nước tích, tròn xoe như minh nguyệt. Xúc tu vừa đụng, giống không hãm vậy bánh bao vậy lâm vào, rút tay về như lò xo đàn hồi. Mãn đôi bạch tuyết ở giữa, một vòng từ ngoại đến nội từ cạn đến hồng quầng vú dần dần xuất hiện, cuối cùng ủng đám hạt đậu vậy lớn nhỏ phấn nộn anh đào khỏe mạnh đứng thẳng tại đống tuyết tối đỉnh phong chỗ, cuột ngạo đứng lặng, giống trắng xóa bạch tuyết trung dài ra hồng nhạt tuyết liên. Ân, a, hí, nhất khẩu khẩu thủy khó khăn nuốt vào yết hầu. Trương Dương kia tham lam hình như tùy thời liền muốn lưu lại nước miếng ánh mắt bên trong, mặc dù Dương Phỉ loại này nhìn quen đại tràng diện siêu cấp nữ thần. Cũng không khỏi được thẹn thùng đóng lại đôi mắt, kia thon dài lông mi hơi hơi rung động, thật không biết ra hỏa kia có khả năng hay không một ngụm trực tiếp liền đem nàng cặp kia tuyết trắng bánh bao trực tiếp nuốt xuống bụng đi. Bất quá không có, Trương Dương rằng có ước chừng có hơn một phút đồng hồ thời gian đều không có bất kỳ cái gì động tác, chính là nhân lấy tay nàng cổ tay, chuyên chú nhìn. Sau đó hai tay có chút run rẩy sờ soạng đi lên, tay này cảm thật sự quá tốt rồi, phải có nghi thức cảm giác. Ân, chấm. Dương Phỉ thân thể giật mình, đạt được tự do hai tay cũng không có đi chắn, mà là cử, đỡ lấy hai cánh tay của hắn. Trương Dương thực chuyên chú, động tác cũng thực nhẹ nhàng, run rẩy tuyết trắng hào nhũ tại tay hắn bên trong giống hai cái bị kinh hách thỏ, nhưng là dần dần an yên tĩnh xuống. Vì thế hắn cúi người cúi đầu, nằm lên. Giống chim ưng nhìn thấy con mồi giống như, há mồm ngậm chặt nàng kia tuyết trắng nhũ đôi thượng cao nhất quả nhiên hoa quan, ngậm vào kia màu hồng sắc ngọc châu. Ân, ân, chấm, Dương Phỉ cầm chặt Trương Dương cánh tay hai tay không khỏi hơi hơi dùng sức, kháp đi vào. Đoan Ngọ An Khang, thứ 2087 chương kỳ thật thực chủ động. Dương Phỉ kia no đủ núi non thượng phấn nộn nụ hoa, tại hắn từ nhẹ mà nặng, từ chậm mà mau hút hút phía dưới, rất nhanh trở nên kiên đĩnh, giống sáng sớm hút no rồi thần lộ nho vậy, lộ ra trong suốt, khỏe mạnh đỉnh đứng ở đó hai đống ngạo nghễ vú trắng đỉnh. Đối mặt Trương Dương già như vậy tay, kinh nghiệm tình dục cũng không phong phú Dương đại mỹ nữ không có gì chống đỡ lực. Cứ việc tính cách của nàng là có khuynh hướng lạnh lùng hình, nhưng là thân thể nàng độ nhạy cảm hiển nhiên cùng bình thường nữ nhân cũng không có quá lớn sai biệt. Trương Dương môi ngón tay cùng sử dụng tại nàng hai đống tuyết trắng núi non phía trên tùy ý công phạt lay động, rất nhanh liền làm nàng có thật lớn phản ứng. Ngạo nhân tuyết trắng thân thể yêu kiều tùy theo mẫn cảm bộ vị bị hút hôn bất an vặn vẹo. Cặp kia nguyên bản lộ ra thanh lãnh xinh đẹp mắt dần dần trở nên mông lung, tiện đà chậm rãi ngưng ra nhất hoàng ngập nước vậy thu thủy tại hắc bạch phân minh hốc mắt nhẹ nhàng đãng. Cầm chặt Trương Dương cánh tay hai tay không tự chủ được bắt đầu dùng sức. Môi anh đào càng là không tự chủ được bắt đầu phát ra nhẹ nhàng kêu rên tiếng. Tiếng thở gấp dần dần tăng thêm. Rồi sau đó nhịn không được bắt tay vòng ở tại Trương Dương cổ phía trên. Theo bản năng dùng sức đem Trương Dương đầu đặt ở chính mình kia hai đối với tuyết trắng hào nhũ ở giữa, mắt đẹp càng là lớn mật mở ra, nhìn Trương Dương đầu lưỡi tại chính mình kia mãnh liệt kiên đỉnh tuyết trắng trên ngực qua lại quét ngang, hút hút vuốt ve vân vê. Run rẩy hào nhũ tại tác dụng của hắn lực phía dưới, không ngừng biến đổi các loại câu nhân hình dạng. Màu da trắng nõn chậm rãi trở nên có chút đỏ ửng. Tràn ngập co giãn tuyết trắng hình cầu phía trên, thậm chí dường như cũng sắp có thể nhìn thấy màu xanh nhạt máu gân. Ân, chấm, a. Hồng nhuận môi anh đào bên trong, kia thiền thường chiếp chỉ vậy nhẹ giọng rên gì tiếng lơ đãng cùng với thân thể vạn vẹo đứt quãng bắt đầu phát ra. Lãnh diễm nữ thần phát ra tiếng rên gì lập tức đem Trương Dương đầu này mãnh thú hoàn toàn tỉnh lại. Hắn thoáng ngẩng lên đầu, nhìn đến chính là kia hai đống tuyết trắng cặp vú cao ngất như hai tòa núi nhỏ vậy đứng vững tại trước mắt hắn, cùng với Dương Phỉ kia tuyết trắng thon dài cổ đang tại cao thấp phập phồng bộ dạng. Hình như chính đang kêu gọi hắn hướng càng sâu nơi bí mật xuất phát. Không có nửa điểm do dự, Trương Dương lập tức nằm sấp thân thể, đầu lưỡi thuận theo nàng tuyết trắng khe ngực ở giữa, hướng xuống, như chuồn chuồn lướt nước, chậm rãi hướng nàng bằng phẳng bụng chỗ xuất phát. Cuối cùng, chậm rãi dừng lại tại nàng khéo léo trên rốn. Tại nàng rốn xung quanh từng vòng vòng, mà cùng lúc đó, hai tay nhéo nàng thấp eo quần bò hai bên chậm rãi hướng đến nàng giữa hai đùi hướng xuống thốn. Bất quá chỉ tuột đến nơi bụng, quần liền đặt ở, bởi vì quần bị nàng kia kiều đỉnh mông đặt ở giường phía trên. Trương Dương do dự một chút bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ thời điểm Dương Phỉ lúc này thân thể lại hơi cong lên, rất phối hợp thoáng đem mông nâng lên. Vì thế Trương Dương thực thuận lợi đem nàng bó sát người quần bò chậm rãi cởi đến nàng chỗ đầu gối, sau đó trực tiếp cởi, vứt đến một bên. Nàng bên trong cũng không có lại mặc tất chân, trơn mềm tuyết trắng đùi thon dài, giống như tơ lụa, xúc tu sờ lên, băng chợt non mịn, không mang theo một chút xíu động tay. Bằng phẳng bụng phía dưới, một đầu màu lam nhạt ren một bên quần lót đang gắt gao ôm trọn nàng thần bí kia và gợi cảm tam giác khu vực. Hướng xuống, hai đầu trắng như tuyết tuyết trắng đại chân dài lại thẳng lại dài, duỗi tay sờ lên, tuyết nộn đùi làn da cùng nàng bụng thượng giống nhau, trắng nõn và tràn ngập co giãn. Hí, Trương Dương nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Dương Phỉ này song chân đẹp, chỉ là ngoạn đều có thể ngoạn thượng một ngày. Dài như vậy trắng như vậy, lại như vậy đều đặn, tỷ lệ còn như vậy hoàn mỹ, cơ hồ liền tìm không thấy thứ hai song, dù sao đây là cửu đầu thân chân dài. Đến cái này tình cảnh, Trương Dương cũng không phải nóng nảy. Tại dạng này một khối ngọc thể ngang dọc tuyệt mỹ thân thể phía trước, hắn dục hỏa đã tăng vọt tới cực điểm, nhưng là đối mặt một món đồ như vậy tác phẩm nghệ thuật, hắn vẫn là cố nhịn dục hỏa, nghĩ phải cẩn thận mới tốt tốt thưởng thức một chút. Dù sao này đã không phải là một khối đơn thuần mỹ nữ thân thể rồi, mà là hoàn mỹ tự nhiên hình thành tác phẩm nghệ thuật. Từ trên xuống dưới, tuyệt mỹ khuôn mặt, tuyết trắng thon dài cổ. Bạch khiết bộ ngực phía trên, kia hai đống nhô thật cao tuyết trắng núi non run rẩy đẩy hai quả màu hồng sắc ngọc nho. Hướng xuống là bằng phẳng mang lấy tao nhã đường cong bụng. Hai đầu trắng như tuyết tuyết trắng đại chân dài. Giữa hai chân, hơi hơi tách ra háng. Mơ hồ có lẽ nàng kia gen một bên nội nội thần bí nhất bộ vị nhìn đến một chút nhàn nhạt màu đen, thậm chí còn có thể nhìn thấy một đạo như ẩn như hiện vết sâu. Lúc này Dương Phỉ nhìn Trương Dương sừng sốt một chút nhìn chằm chằm thân thể nàng bộ dạng, nhịn không được lườm hắn liếc nhìn một cái. Sau đó làm ra một cái làm Trương Dương có chút ngoài ý muốn động tác, nàng nửa người trên hơi hơi ngẩng lên, ngồi dậy đến, rồi sau đó chủ động đem thân trên áo thun t-shirt cùng áo ngực cùng một chỗ cấp cởi xuống dưới. Ưỡn ngực lúc trước một đôi trắng bóng, tròn trịa ngạo tùng, khỏe mạnh cao ngất no đủ vú, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Trương Dương giữa hai chân, nhẹ giọng hỏi nói ngươi chỗ đó không khó thụ sao. Khó chịu, Trương Dương một chút cũng nghiêm túc trả lời nàng. Sau đó Dương Phỉ cúi người nằm sấp, nâng lên hai tay, trực tiếp liền đưa về phía Trương Dương dây lưng chỗ. Lạch cạch, lưu loát cởi bỏ Trương Dương dây lưng, mắt đẹp nhìn thẳng Trương Dương, song tay lại không có nửa điểm dừng lại đến chậm lại động tác. Trực tiếp bắt lấy Trương Dương quần lót, đem quần của hắn thoát, chỉ còn một xia quần lót. Nhìn chằm chằm kia phình phình liều trải. Nàng hàm răng hơi hơi cắn hồng nhuận môi anh đào, cúi người chậm rãi gần sát, sau đó lại hướng lên chậm rãi ưỡn ngực, cặp kia to lớn cao ngất tuyết trắng nhũ phòng trực tiếp liền dán tại Trương Dương nâng lên liều trải phía trên. Trương Dương hai tay hơi hơi quyền nhanh. Hắn mới phát hiện, kỳ thật Dương đại mỹ nữ ở phương diện này vẫn luôn đỉnh chủ động. Chút nào nghiêm túc, này bao gồm bang chính mình miệng cái kia thứ, nguyên lai nàng luôn luôn đều chủ động. Chủ động được nàng cũng không có dừng lại động tác, hai tay bấu víu vào hắn quần lót hai bên, sau đó. Ngẩng đầu, như nước bình thường cái kia song đen nhánh mắt đẹp nhìn lên Trương Dương, tinh mâu hình như có thể ảnh ngược ra Trương Dương cả người ảnh. Làm Trương Dương nhìn xem nhịn không được đều nghĩ một ngụm đem nàng cấp trực tiếp nuốt sống. Nàng chậm rãi, từng giọt, đem Trương Dương quần lót kéo lại đi. Kia thật cao nâng lên liều trải chớp mắt vỡ ra. Oành, một tiếng, kia sớm đã cực nóng hỏa long chớp mắt bắn nhảy đi ra, trực tiếp đập vào nàng cặp kia tròn trịa tuyết trắng vô phía trên, thật lớn lực đánh vào thậm chí đem nàng cặp kia no đủ kiên đĩnh nhũ, phòng mang phải là run rẩy một trận loạn nhảy. Dương Phỉ nửa ngồi, sau đó hơi hơi nâng lấy thân trên, hai tay nâng nàng cặp kia tuyết trắng núi non, trực tiếp kẹp lấy giữ tợn cứng rắn tiểu Trương Dương. Chớp mắt giống như một đầu bị khốn trụ ác long vậy, bị kẹp chặt cực nóng nộ long trực tiếp bạo phát. Không đợi Dương Phỉ xoa động chúng nó, Trương Dương không chút do dự lay động. Nàng cư nhiên, nhũ thôi. Nhưng là quản nó chi, thật sự là rất thư thái. Trương Dương nhịn không được nhắm hai mắt lại bắt đầu hưởng thụ, thân thể cũng hơi hơi lỏm khỏm, nhịn không được xoay người lại sờ Dương Phỉ nhũ phòng. Dưới loại tình huống này, nơi nào còn quản được nhiều như vậy, nhất định là muốn làm chút gì. Thứ 2088 chương cao nhất tác phẩm nghệ thuật. Có như vậy khuôn mặt cùng dáng người, lại có như vậy một đôi ngạo nhân núi non, Dương Phỉ không cần bất kỳ cái gì cái khác xinh đẹp kỹ thuật. Lúc này nàng đang dùng nàng cặp kia như tác phẩm nghệ thuật to lớn vú trắng kẹp chặt Trương Dương kia sớm đã nóng bỏng vô cùng nộ long, có tiết tấu mân mê. Dưới cái kia căn nộ long một lát lúc, ngay tại nàng trực tiếp dưới sự kích thích, bắt đầu tiết ra trong suốt chất lỏng. Sau đó phản trơn trượt bị ma sát bộ vị. Theo sau, liền có một loại rõ ràng ma sát tiếng bắt đầu vang lên. Âm thanh tăng thêm lại tăng thêm thân thể hưởng thụ, làm Trương Dương đói khát muốn tiến hơn một bước. Cho nên hắn cũng nghĩ đi sờ vú của nàng. Nhưng bởi vì Dương Phỉ tay nâng chính mình cặp kia tuyết trắng núi non, muốn chủ công phương hướng không chỗ xuống tay, Trương Dương tay chỉ có thể đụng đến bên cạnh. Bất quá, đã đầy đủ kích thích. Đương nhiên, lúc này hắn càng nghĩ chính là trực tiếp nghiệm chứng thân phận của nàng. Cái này đối với hắn mà nói mới là trọng yếu nhất sự tình. Thậm chí so với hắn lúc này phải chăng có thể đi vào nhập nàng bên trong thân thể quan trọng hơn. Nhưng là hiện tại cơ hội cũng là không lớn. Không chịu nổi, nghĩ muốn đi vào, vì thế Trương Dương chuẩn bị đến vây ngụy cứu triệu, chỉ có làm nàng rời đi mục tiêu, mình mới có cơ hội thực thi bước tiếp theo kế hoạch. Nhìn Trương Dương căn kia đã nóng bỏng hơn nữa đã cứng rắn được không được ác long, Dương Phỉ dừng lại động tác, buông ra đầu kia ác long, duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ như vậy không thành thật. A, Trương Dương mặc kệ rồi, đem nàng ôm lên, sau đó hung hăng đặt ở thân dưới. Nằm sấp thân thể, từng tấc hôn lấy nàng trên người mỗi một tấc làn da, thẳng đến Dương Phỉ nhịn không được bắt đầu nhẹ giọng rên rỉ lên. Sau đó hướng xuống, đầu lưỡi nhẹ nhàng tại nàng bằng phẳng bụng thượng tảo, một mực hướng xuống, cuối cùng ngừng lưu tại nàng cơ hồ tiếp cận thần bí khu vực tam giác trên mặt đất phương khu vực. Hai tay nhéo nàng kia quần lót hai bên, chậm rãi cởi xuống dưới. Do dự một chút, Dương Phỉ còn chủ động nâng lên tuyết trắng bờ mông. Làm Trương Dương thuận lợi đem quần lót của nàng cởi xuống. Cởi đến đầu gối loan chỗ về sau, lại nâng lên chân, làm Trương Dương thực thuận lợi đem quần lót của nàng toàn bộ đầu cởi. Rồi sau đó, Dương mắt nhìn Trương Dương, sắc mặt không khỏi hơi hơi nóng lên, hàm răng cắn môi anh đào, cúi tại thân thể hai bên hai tay có chút mất tự nhiên quyền, không tự chủ được lộ ra một điểm khẩn trương. Tuyết trắng chân dài cũng là theo bản năng kẹp chặt, ý đồ đem tuyết trắng đại chân dài gốc rễ kia ở giữa thần thánh chi địa ngăn trở. Nhưng mà, đã đến này đầy đất bước, Trương Dương như thế nào còn khả năng làm nàng thực hiện được đâu. Đặt tại trước mắt, tuyệt đối là một kiện chân chính ý nghĩa thượng tác phẩm nghệ thuật. Dương đại nữ thần toàn thân hiện ra đều là nhất thể màu da, toàn thân, trừ bỏ mái tóc cùng trước ngực cặp kia no đủ núi non đỉnh màu hồng sắc tiểu nho, tuyết sơn cốc thượng màu đen kia cỏ thơm địa chi bên ngoài. Không có ngoại lệ đều là lộ da trắng nõn đến hiện lên nhàn nhạt oánh quang tuyết trắng. Hơn nữa cả vật thể cao thấp, kia phù chất tuyết nộn trơn bóng, như chủ đoạn giống như, cho dù là cầm lấy kính lúc đều nhìn không tới lỗ chân lông cái loại này. Tay nhất sờ lên, thật giống như sờ mang lấy độ ấm trơn bóng đồ sứ vậy. Nàng mặc quần áo dáng người đã thực hoàn mỹ, nhưng là lúc này cởi hết quần áo, thân thể kia hoàn mỹ tỷ lệ thì càng thêm rõ ràng rồi. Thon dài chân đẹp chiếm cứ đại bộ phận thân cao, cho dù là nằm xuống đến nhìn, kia đại chân dài cũng đều phi thường tu thành. Hơn nữa, tuy rằng rất dài, nhưng nhìn lại cùng hài hòa tự nhiên, tuyệt đối là kim cương cấp hoàng kim phân cắt tỷ lệ. Trương Dương bị khối này đẹp đến làm người ta ngạt thở tuyết trắng thân thể chấn động ước chừng ngây người tam bốn giây thời gian, sau đó mới lấy lại tinh thần đến, chậm rãi lại lần nữa duỗi tay. Vói vào nàng tuyết trắng đùi bên trong. Muốn đi đẩy ra nàng gắt gao hợp đóng tuyết trắng chân dài. Nhận được xâm nhập, Dương Phỉ chính là tượng trưng chống cự nhất phía dưới, đang đợi đến Trương Dương kiên quyết lực lượng xâm nhập về sau, nàng rất nhanh bỏ đi chống cự. Kẹp chặt tuyết trắng chân dài mở ra, hơn nữa còn là bị nâng đùi cấp tách ra, lập tức, nàng kia để phía dưới. bắp đùi trắng như tuyết ở giữa chốn tư mật nơi, nhìn một cái không sót gì. Bằng phẳng bụng phía dưới, nhất rúm dịu dàng, hơn nữa có chút quy luật sắp hàng màu đen tùm cỏ thơm, đều đều phân bố tại tam giác khu vực phía dưới, chỉnh thể cũng không nồng đậm, nhàn nhạt thưa thớt, cỏ thơm cũng không phải là cái loại này màu mực hắc, vừa vặn cùng nàng kia trắng nõn làn da hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Tơi màu đen cỏ thơm dưới đất mặt, tự nhiên là kia làm nam nhân hồn khiên mộng nhiễu, nữ nhân tối riêng tư thần bí thánh địa, Dương Phỉ nữ thần chỗ tư mật. Như một cái hơi hơi mở ra chai cỏ vậy, kia hiện ra hơi hơi hồng nhạt thịt chai, tại màu đen cỏ thơm nửa che bán chắn phía dưới, như ẩn như hiện. Giống một đóa còn chưa mở ra nụ hoa giống như, chính chờ đợi sáng sớm mới mẻ giọt sương dễ chịu. Nhân xinh đẹp, chân xinh đẹp, vóc người nóng bỏng, gen tốt, cho nên cái gì đều là tốt, liền tiểu tử này xào tư mật nơi, cũng đều là cao cấp nhất cái loại này cực phẩm danh khí. Phấn nộn xinh đẹp không nói, kia khéo léo mật hợp, xấu hổ dục phóng bộ dạng, nhìn làm người ta quả thực sẽ không pháp lại lấy ra đôi mắt, giờ này khắc này, giống như đang kêu gọi Trương Dương nhanh chóng trước hướng bên trong chỗ sâu đi tìm tòi bí mật. Cho nên, Trương Dương liền đem đầu đến gần rồi đi. Như vậy cơ hội rất khó để lần nữa có. Rất gần, rất gần. Chóp mũi khoảng cách chỗ thần bí, không đến ngũ cm khoảng cách. Tại như vậy gần khoảng cách phía dưới, nghe nói thường xuyên làm loạn, hoặc là thể chất không tốt, sinh bệnh muội tử, phía dưới chỗ đó có đôi khi dễ dàng có hương vị. Nhưng là trước mắt Dương đại mỹ nữ, nhưng không có một chút xíu mùi là lạ, thậm chí có thể ngửi được một chút nhàn nhạt mùi thơm cơ thể vị. Mà Dương Phỉ, nhìn Trương Dương trực tiếp đem đầu tiến đến nàng giữa hai chân, cả khuôn mặt cuối cùng trở nên đỏ ửng. Khẩn trương đến có chút tê dại, ý đồ đem hai chân khép lại không cho phép nhìn. Nhưng mà Trương Dương gắt gao vạch nàng tuyết trắng chân dài. Không cho nàng khép lại. Hơn nữa còn đem đầu thật sâu chôn đi xuống. Không được, ta, ngươi, ân. Nàng tuyết trắng chân dài nhịn không được cuộn mình, liên tục không ngừng vặn vẹo cùng co giãn. Gia hỏa kia làm sao có thể, nàng hàm răng cắn môi anh đào. Phía dưới nhất từng đợt khoái cảm như điện trào bình thường từ chỗ tư mật hướng toàn thân bốn phía liên tục không ngừng lan tràn ra. Không muốn, ngươi sao có thể? Trừ bỏ tê dại cùng chua thích ở ngoài, lúc này nàng có thể cảm giác được, chính là phía dưới lúc này đã đầy đủ ướt, thậm chí nàng đã có thể nghe được cái loại này nàng nghe cũng không dám nghe tiếng nước. Cuối cùng, tại nàng liên tục không ngừng ướn hẹo thân thể cơ hồ mau băng bàn tình huống phía dưới, Trương Dương cuối cùng bỏ qua nàng. Đầu lưỡi lại lần nữa liêu qua nàng bằng phẳng bụng, tiếp tục hướng phía trên, cuối cùng dừng lại tại nàng cặp kia tuyết trắng song nhũ ở giữa đạo kia thâm thúy khe rãnh trong đó. Hai tay càng là thuận thế bấu víu vào nàng cặp kia cao ngất dựng thẳng đỉnh núi non. Mà lúc này, phía dưới đã tăng lên được không được nộ long, đã lặng yên khoát lên nàng phía dưới động đào nguyên miệng. Chỗ tư mật tiết ra cái kia ướt át chất lỏng đã ôm trọn hắn nộ long đỉnh. Hạ thân có một chút đỉnh. Liền đi vào đại khái nửa tấc hứa. Nàng chỗ đó, thật sự là tương đương nhanh. Thứ 2089 chương tà Dương ánh chiều tà đẹp nhất khi. Chấm, tùy theo Trương Dương tiến vào. Dương Phỉ thân thể một chút căng thẳng, tuyết trắng chân dài mạnh mẽ kẹp chặt Trương Dương đùi. Ôm lấy Trương Dương cánh tay hai tay càng là dùng sức bóp tiến Trương Dương thịt bên trong. Hàm răng cắn môi anh đào, đen nhánh mắt đẹp phía trên, mày liễu túc nhanh. Rất đau, rõ ràng cảm nhận được cách trở Trương Dương, dừng lại. Cùng với khác muội tử thậm chí là cùng khác lần thứ nhất làm muội tử so sánh với, Dương Phỉ phía dưới hình như còn chặt hơn một điểm, hơn nữa theo phía trên mặt nàng thần sắc đến nhìn, hẳn là thật đau. Không có việc gì, ngươi vào đi, bất quá, làm Trương Dương có một chút cảm động chính là, Dương đại nữ thần nhịn một lúc sau, thoáng buông lỏng đối với Trương Dương cánh tay bắp thịt gây lực đạo, sau đó hướng Trương Dương gật gật đầu. Ý bảo hắn có thể tiếp tục. Lúc này Trương Dương đã có thể hoàn toàn cảm nhận đến nàng phía dưới cái loại này có rút nhanh trình độ. Trên cơ bản liền cùng với chính mình cùng cái khác muội tử 333 thời điểm cuối cùng các nàng cao trào thời điểm, nội bức tường co giật vậy co rút nhanh cái loại này trạng thái giống nhau như đúc. Này vẫn là tại chính mình vừa mới đi vào một điểm dưới tình huống, này nếu toàn bộ đi vào. Trương Dương cũng không biết nàng có thể hay không chịu được xung kích. Sau đó chặt như vậy, chính mình có thể thừa nhận bao lâu. Nhưng là nàng phía dưới quả thật đã ướt rồi. Hơn nữa tương đương ẩm ướt, giống một chỗ dài khắp rêu trong rừng tiểu giản, thực ẩm ướt rất trơn. Ngạo mạn điểm, chấm, Trương Dương duỗi tay nhẹ nhàng kích thích nàng tóc đen, nhìn chằm chằm nàng cặp kia hơi rè trừng trương xinh đẹp mắt, môi áp vào nàng trán phía trên, thuận theo nàng mũi rơi ấn vậy chậm rãi hôn lên môi anh đào của nàng, đầu lưỡi duỗi đi vào, quấy nàng cái lưỡi đinh hương. Chậm rãi cùng nàng cái lưỡi đinh hương dây dưa cùng một chỗ. Hôn môi, làm Dương Phỉ chậm rãi buông lòng xuống. Mới vừa rồi thần sắc khẩn trương cũng chậm chậm biến trở về lỏng nhẽo nhoét, hơn nữa tùy theo Trương Dương hôn môi, ánh mắt càng ngày càng mê ly. Trương Dương lúc này mới lại từ từ lay động hạ thân của hắn, chậm rãi về phía trước tiếp tục, bất quá cũng không có dùng sức. Chính là làm kia nóng bỏng nộ long tại nàng đã ướt át miệng hang tới tới lui lui cỏ, đến trình độ nhất định sau lại đi ra, cũng chính là tại tiến vào tấc hơn cùng nửa tấc ở giữa cọ sát, cũng không có xâm nhập. Đồng thời, còn thường thường mài lấy nàng kia phía trên mẫn cảm nhất tiểu hoa lôi. Đợi cho Dương Phỉ đã bị liêu được có chút bất an ưỡn hẹo thân thể sau đó, Trương Dương này mới chậm rãi lại đem kia đã cực nóng vô cùng nộ long lại đưa vào đi một điểm. Lúc này Trương Dương đã có thể cảm giác được chính mình gặp được lực cản lớn hơn một chút. Đồng thời, Dương Phỉ bóp lấy Trương Dương năm ngón tay khí lực chớp mắt lớn lên. Kiều đỉnh cánh mũi phía trên dĩ nhiên có thể nhìn đến mồ hôi lấm tấm, đồng thời hàm răng cắn chặt hàm răng, thân trên sau này thẳng tắp, mang lấy nàng cặp kia to lớn tuyết trắng nhũ phong thật cao đứng vững, như là tại chịu đựng thống khổ to lớn. Kẽ răng lúc, càng là có nhẹ tế tiếng rên rỉ thấu đi ra. Trương Dương ngẩn ra, dừng lại động tác đau lắm hả? Dương Phỉ nhìn hắn, gật gật đầu bất quá còn có thể thừa nhận. Tuy rằng nàng nói như vậy, nhưng là Trương Dương không dám động, đây là lần thứ nhất nhìn đến bị hắn phá thân xinh đẹp mi trên mặt lộ ra khó như vậy thụ thần sắc. Sự thật phía trên, lúc này hắn dưới cái kia căn nộ long không sai biệt lắm đã đi vào 1/3, nhưng là mẫn cảm bộ vị đã có thể cảm giác được nàng bởi vì khẩn trương cùng đau đớn hình thành cái loại này đào nguyên mật nội bức tường co giật cùng co rút nhanh. Này mãnh liệt co rút lại cảm cùng chặt chẽ, biến thành hắn cơ hồ sắp bắn ra. Dưới tình huống như vậy, tiếp tục đi vào, chỉ sợ là có chút vấn đề. Hay là nàng cấu tạo có chút không giống với? Trương Dương nghĩ nghĩ, theo nàng bên trong thân thể lui ra. Dương Phỉ lập tức hình như thở phào một hơi, nhìn Trương Dương thấp giọng nói không có việc gì, ngươi lại đến. Trương Dương không để ý nàng, mà là ghé vào nàng tuyết trắng hai chân ở giữa, sau đó tách ra nàng bắp đùi trắng như tuyết, lại cần cẩn thận thận đẩy ra nàng kia ôm tùm cỏ thơm dưới sự che chở kia hai bên phấn nộn múi thịt. Hướng bên trong nhìn lại. Ân, chấm, Dương Phỉ tuyết trắng chân dài uốn éo, ngượng ngùng muốn ngăn trở phía dưới của mình hoành trương tuyết trắng hai chân ở giữa kia đào nguyên mật. Bất quá cái ý nghĩ này rất nhanh liền bị Trương Dương phá hủy rồi, Trương Dương chẳng những chặn nàng muốn khép lại hai chân, ngược lại còn đem nàng tuyết trắng chân dài phân càng mở. Ngươi làm gì thế? Dương Phỉ nhìn Trương Dương gắt gao nhìn chằm chằm nàng phía dưới chỗ tư mật gương mặt chảy nước miếng bộ dạng, vừa thẹn vừa giận, nàng đã có thể cảm giác được phía dưới của mình chỗ tư mật lúc này bị Trương Dương phân mở được hình dáng ra sao. Càng làm cho nàng cảm thấy xấu hổ chính là, gia hỏa kia chẳng những tách ra hai chân của nàng, đầu còn vô hạn gần sát nàng phía dưới chỗ đó, rất rõ ràng là đang tại nhìn nàng phía dưới chỗ tư mật. Loại chiến trận này nàng nơi nào gặp qua? Gia hỏa kia thế nhưng, lại đang nghiên cứu lão sư hắn cái kia tu tu địa phương, đây quả thực là mắc cỡ chết người. Hắn muốn làm gì? Nhưng mà, nàng còn không có theo Trương Dương này một đợt tao thao tác chung tránh thoát đi ra, nàng đột nhiên cũng cảm giác được, phía dưới tiểu mỹ mi bị ngón tay của hắn đầu nhấn lên rồi, sau đó. Lúc này đột nhiên liền bắt đầu rồi, trực tiếp thượng đầu ngón tay rồi, đem nàng phía dưới chỗ tư mật trực tiếp liền cấp tách ra. Nói chính xác hơn, là đẩy ra. A, Dương Phỉ trực tiếp chính là một tiếng nhẹ giọng rên rỉ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nàng có chút không biết làm sao truy vấn nói. Bởi vì gia hỏa kia đem nàng phía dưới tách ra thực mở. Thực mở. Sau đó một ngón tay đầu chậm rãi sâu đi vào, trực tiếp chui vào nàng bên trong. A, chấm, một trận hơi đau nhưng lại phong phú khoái cảm làm nàng nhịn không được nhẹ giọng rên rỉ một tiếng đi ra. Sau đó Trương Dương lại chậm rãi đem ngón tay đầu cầm ra. Nhìn quất ra tay đầu ngón tay mang lấy một màn kia trong suốt dịch nhờn. Dương Phỉ xấu hổ đến trực tiếp bưng kín chính mình kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt không cho phép lại đến. Nhưng mà Trương Dương không nói chuyện, buông nàng ra tuyết trắng chân dài, trèo lên lại lần nữa đặt ở nàng khối này thơm nức tuyết trắng thân thể. Kề sát thân thể làm ngực của hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến Dương Phỉ theo kia hai luồng tuyết trắng nhũ dưới phòng phương tâm bẩn truyền đi lên, kia thẳng thắn thẳng nhảy tâm nhảy tiếng. Ngưng mi nhìn chăm chú thân thể dưới cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân, lại hôn nàng kia phấn nộn môi anh đào, hút mút nàng cái lưỡi đinh hương. Thẳng đến Dương Phỉ nhịn không được mở đôi mắt, sau đó cũng nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy không thể dùng lời nói mà hình dung được tình tố. Tà Dương một tí tẹo cuối cùng dư quang xuyên qua cửa sổ linh vẩy bắn tiến đến, dừng ở hai người trần trụi tuyết trắng trên thân thể, mang lấy một chút nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Cực nóng nộ long lặng lẽ chống đỡ ở tại nàng trơn ướt đào nguyên mật địa miệng hang, rất nặng phong phú cảm giác lại lần nữa tới gần lỗ lồn của nàng miệng, rồi sau đó chậm rãi đĩnh đi vào. Môi tại nàng tiếng hít thở kia cực nóng môi khang kịch liệt quấy. Dương Phỉ thân thể trần truồng rất nhanh liền kịch liệt vặn vẹo, Trương Dương cũng không vội, chậm rãi làm chính mình nộ long một chút chen ép đi vào. Đợi cho thân thể của nàng bắt đầu có chút co giật thời điểm cùng nàng mãnh liệt lưỡi hôn. Tại nàng cơ hồ sắp hô hấp bất quá đến, ồ ồ tiếng thở gấp liên tục không ngừng thêm thô thời điểm hạ thân có một chút dùng sức. Kia cực nóng nộ long thong thả mà hữu lực xông phá lầy lội nhưng là hẹp hòi trơn ướt lỗ lồn cách trở, giống sáng sớm luồng thứ nhất phá tan tầng mây trói buộc hào quang, đột nhiên phát ra ra cực nóng năng lượng. A, ân, a, chấm, Dương Phỉ hàm răng cắn môi anh đào, tuyết trắng cổ lập tức sau này mãnh ngưỡng, to lớn hai vú thật cao hướng lên trên ném động. Run rẩy run run. Hạ thân, một trận như tê liệt đau đớn nhanh chóng truyền khắp toàn thân thần kinh ngoại biên. Rất đau, nhưng là cùng lúc đó một cỗ không hiểu phong phú cảm giác chớp mắt đem nàng phía dưới hư không toàn bộ che kín. A, chấm, nàng hồng nhuận môi anh đào nhịn không được mở ra, phun ra một ngụm cực nóng bốc lên khói trắng nhiệt khí, khô cạn yết hầu không ngừng co giãn phập phồng, tham lam hút đã lâu dưỡng khí. Màu hồng nhạt môi anh đào nhịn không được phát ra một tiếng rên nhẹ. Gia hỏa kia, khóe mắt đột nhiên liền có một chút điểm ướt át, hai tay nhịn không được mở ra, thật chặt ôm lấy Trương Dương. Lúc này Trương Dương không dám động, nộ lòng tĩnh tĩnh trầm miên tại nàng kia dùng vô số ca ngợi chi từ đều không cách nào hình dung đào nguyên mật địa chỗ sâu. Khoảnh khắc này lên, vị này thiên kiều bá mị tuyệt thế đại mỹ nhân cuối cùng hoàn hoàn chỉnh toàn bộ trở thành chính mình nữ nhân. Thứ 2090 chương đây là động hồi sự. Khó có thể dùng lời nói mà hình dung được lúc này Trương Dương nội tâm cảm nhận. Dương Phỉ cho hắn mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, cùng khác muội tử quan hệ không giống với chính là, Trương Dương đối với nàng thủy chung có một chút như vậy tiểu sùng bái. Mặc dù là hiện tại đã có người khác tuyệt đối không thể với tới năng lực, nhưng đối với nàng tâm lý vẫn như cũ đang có ném một cái quang kính ý, nói đơn giản. Tâm lý vẫn sẽ có một tia sở ý của nàng. Mà giờ khắc này, cái này thiên kiều bá mị, vô số nam nhân nhớ thương siêu cấp lớn mỹ nữ, cuối cùng cũng trở thành chính mình nữ nhân. Chứng minh tốt nhất chính là, lúc này phía dưới tiểu Trương Dương đang gắt gao xâm nhập nàng bên trong thân thể, trừ không khí, không có cái gì khác này nó có thể làm được. Trương Dương có thể rất rõ ràng cảm nhận đến cái này tuyệt sắc đại mỹ nữ phía dưới là như thế nào chặt chẽ. Cứ việc vừa rồi tiền hí đã để nàng cũng đủ chân ướt rồi, nhưng vừa mới tách ra nàng tuyết trắng chân dài, cứng rắn quan sát nàng một chút chỗ tư mật, phát hiện nàng phía dưới kia trương màng kỳ thật chẳng phải là khép kín thật sự nhanh, sở dĩ đau, chứ nàng phía dưới nhìn quả thật tương đối nhỏ nhất một chút ra, nàng tâm lý tính nhân tố ngược lại khả năng càng lớn hơn một chút, sau đó có lẽ nàng cảm giác đau thần kinh càng thêm mẫn cảm a. Hoặc là, sau đó lại tiếp tục tăng thêm, có lẽ phía dưới của mình căn kia gì. Sẽ không quá lớn một chút. Nhưng là bất kể gì nguyên nhân, này đi vào về sau, Dương Phỉ biểu cảm vẫn là có vẻ có chút khó chịu, hàm răng đem môi anh đào cắn quá chặt chẽ. Trên tay năm ngón tay bóp lấy Trương Dương cánh tay bắp thịt cơ hồ cũng sắp bóp chảy ra. Hiển nhiên, cái này xung kích đối với nàng mà nói, khó có thể thừa nhận. Cùng lúc đó, Trương Dương lúc này cũng có thể rất rõ ràng cảm nhận đến nàng phía dưới chỗ tư mật lúc này không ngừng co giật co rút lại áp bức cảm giác. Giống như bị cấp tốc xoáy hút bình thường cảm giác làm hắn nhịn không được muốn quất chuyển động. Nhưng là hắn chính là hơi chút giật mình, Dương Phỉ cuối cùng vẫn là không nhịn được nhíu mày, nhanh đóng chặt lấy đôi mắt, lông mi thật dài nhéo thành một cỗ, đè thấp giọng nói đau. Vì thế Trương Dương liền bất động, ghé vào nàng tuyết trắng thân thể phía trên, ôm nàng eo an ủi nàng ta không động. Qua đại khái chừng có 1-2 phút rồi, Dương Phỉ cuối cùng mở đôi mắt, nhìn Trương Dương. Hai người cánh mũi cơ hồ là dán tại một khối, lẫn nhau hô hấp cho nhau đụng tại cùng một chỗ, cực nóng khí tức phát tập đối phương gò má. Cùng với chính là song phương ồ ồ tiếng thở gấp. nhìn chằm chằm trước ngực nàng, cặp kia tùy theo ồ ồ hô hấp mà lên xuống nhấp nhô to lớn tuyết trắng cặp vú, Trương Dương chỉ cảm thấy phía dưới của mình cứng hơn. Không biết khi nào, hắn phát hiện kia hai đống cao ngất tuyết trắng phía trên, đã lặng lẽ quải thượng một chút trong suốt mồ hôi. Nếu phía dưới tạm thời không thể động, như vậy này mục tiêu mới nha. Không phải là vừa vặn phù hợp chính mình yêu cầu sao? Lúc này đúng là nghiệm chứng thân phận nàng một cái tốt cơ hội. Bất quá, đương nhiên, vấn đề duy nhất là, chứng thực hứa đan đồng về sau, tân bổ tinh làm cho nhiệm vụ còn không có tuyên bố, muốn nghiệm chứng tân muội tử liền muốn tích phân. Lần trước một kích động, Đồng Ly đã tiêu hao chính mình rất nhiều tích phân. Lúc này nếu như còn muốn nghiệm chứng, còn phải tiếp tục tiêu hao. Đương nhiên, hệ thống điểm lúc này còn 238 phân, cho dù là đem tích phân tiêu hao hết, dùng đến nghiệm chứng lão sư, cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Càng huống hồ, Trương Dương cơ hồ có thể chắc chắn, lấy Dương Phỉ năng lực, nàng tuyệt đối đủ để đảm nhiệm bổ tinh làm cho chức vị. Nàng không lý do không phải là bổ tinh làm cho. Vấn đề duy nhất là, như thế nào thành công hoàn thành chính mình nghiệm chứng. Hiện tại, tốt cơ hội đặt tại trước mắt, hai tỏa như núi nhỏ bình thường tuyết trắng vú lúc này chính chói lọi đứng vững tại mí mắt của mình dưới. Hơn nữa thân thể của nàng đang bị chính mình ép ở phía dưới. Chỉ cần nhất duỗi tay. Cơ hồ không do dự, Trương Dương lập tức tiêu hao 30 tích phân, làm được đến một cái nghiệm chứng cơ hội. Phía dưới vẫn không có động, nhưng là môi ngăn chặn nàng hồng nhuận tiểu anh môi, chậm rãi cùng nàng hôn môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng vói vào, lay động đầu lưỡi của nàng. Theo sau, hai tay chậm rãi theo nàng hai vai bàng hướng xuống, dọc theo nàng hai tòa núi nhỏ tựa như vú trắng bên cạnh, hướng ở giữa điểm cao nhất bao viên đi qua. Phân tâm Dương Phỉ quả nhiên lực chú ý đại bộ phận đều đặt ở Trương Dương trong miệng cái kia đầu đầu lưỡi phía trên, cùng với hạ thân chỗ sâu căn kia phong phú nộ long. Tốt lắm! Trương Dương thực thuận lợi dùng hai tay bao lại trước ngực nàng kia hai đống to lớn thánh mẫu phong. Chúng nó là như vậy kiên đĩnh cùng giàu có co giãn, hơn nữa đỉnh nụ hoa nhỏ lúc này đã giống như lộ ra sừng nhọn nhọn ngày mùa hè hà bao giống nhau dựng thẳng. Bị bao bọc tại lòng bàn tay bên trong, thật giống như hai khỏa nhuyễn đường bình thường chạm đến lòng bàn tay của hắn, ký mềm mại lại kiên đĩnh. Tay này cảm giác, quả thực đã không có cách nào khác diễn tả bằng ngôn từ. Thậm chí hắn nhịn không được theo bản năng đỉnh động một chút phía dưới. Cùng với chính là Dương Phỉ bóp ở hắn cánh tay thượng lực đạo lại tăng lên một chút, trong miệng càng là nặng nề mà buồn hừ một tiếng, rên gì nói a. Nhẹ chút. Ân, vì thế Trương Dương liền bất động, chính là chậm rãi hướng bên trong nâng lấy. Nhưng là lực chú ý hoàn toàn đặt ở nàng cặp kia kiên đĩnh tuyết phong phía trên. May mắn chính là, Dương Phỉ lúc này hình như cũng không có chú ý tới Trương Dương dị thường, có thể nói này nghiệm chứng quá trình thuận lợi ngoài ý liệu. Thuận lợi được Trương Dương mình cũng có chút không tin. Ngũ, tứ, tam, nhị, nhất. Hệ thống tiểu tinh linh, cho ta xuất hiện đi. Trương Dương nội tâm hò hét, hắn tin tưởng lão sư tuyệt đối là bổ tinh làm cho, điểm ấy không hề nghi ngờ. Vấn đề duy nhất là, nàng xếp hạng cái nào thứ tự, sau đó lúc này đây lại cho ra cái gì tân kỹ năng. Dựa theo dĩ vãng quy củ suy đoán, đại khái chính là tài chính đầu tư loại khẳng định tính lớn nhất. Nhưng mà, làm Trương Dương không lời một màn xuất hiện. Hệ thống tiểu tinh linh cũng không có như mọi khi bình thường nhảy ra đến, tuyên bố siêu tầm kết quả, thậm chí nó cũng không có chạy ra đến, nói cho Trương Dương xứng đôi không thành công. Tương phản. Trương Dương chỉ cảm thấy đầu mình dưa đột nhiên từng đợt mê muội, cảm giác thật giống như lập tức liền muốn hư thoát đi qua giống như, cả người đầu tỉnh tỉnh, cố gắng hoảng động một cái đầu của mình, này mới lấy lại tinh thần. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, hệ thống tiểu tinh linh đây là nghỉ việc. Trương Dương có chút kinh ngạc nghĩ, vẫn là nắm tư thế không đối với. Trương Dương cảm thụ một chút tay của mình cảm giác, thậm chí trực tiếp bắt bàn tay đổi thành móng vuốt, tóm lấy. Dương Phỉ bị hắn như vậy nhất nhéo, lập tức liền liên tục không ngừng vặn vẹo nàng tuyết trắng ngọc thể ngươi. Ta, ta. Nàng nhịn không được nhẹ giọng rên gì, hiển nhiên nàng nụ hoa nhỏ cũng là điểm mẫn cảm. Nhưng là Trương Dương vẫn là khống chế được thế cục, cứng rắn lại kiên trì 5 giây. Hắn lần này còn tại trong lòng thầm đếm một lần, vẫn là thả chậm tốc độ sổ. Nhưng là, kết quả vẫn là không có một chút xíu âm thanh. Tương phản. Trương Dương kỳ thật có thể cảm giác được hệ thống tiểu tinh linh lúc này hẳn là tồn tại, chính là không biết nàng gặp được phiền toái gì. Loại cảm giác này, thật giống như là, nàng tạm thời tính kịp thời. này thật đúng là lần thứ nhất đụng tới loại tình huống này đâu. Trương Dương cũng có một chút mộng vòng rồi, cảm tình này 30 tích phân là muốn bạch ném. Vẫn là Dương Phỉ, nàng có vấn đề gì? U,